biết mò mì là thật sự không có việc gì. Nhưng Lam lại bắt đầu xoạch xoạch rớt nước mắt. Nhưng là rồi lại sợ xảo đến đường tâm giao, chỉ có thể yên lặng lưu nước mắt, càng làm cho người thương tiếc. Lạc Lăng hiện tại nhớ tới ở trên thuyền hình ảnh. Cũng là một trận nghĩ mà sợ, giống hắn như vậy trưởng thành sớm tính tình. Đứng ở trước giường bệnh nhìn sắc mặt tái nhợt đường tâm giao. Hốc mắt cũng đỏ. Hảo, ta sớm nói. Các ngươi mò mì sẽ không có việc gì, các ngươi ngoan ngoan a. Tống Tiểu Ly sờ sờ hai đứa nhỏ mặt. Đem từ bên ngoài mua tới đồ ăn bày biện ra tới, tươi cười hòa khí đối bọn họ hai cái nói, lại đây ăn cơm đi, hôm nay ta chính là mua thịt Nga, nhưng thơm, hẳn là sẽ đặc biệt ăn ngon. Tiểu Ly tỉ tỉ. Ta không muốn ăn. Nhưng Lam bĩu môi, hứng thú không cao. Khó mà làm được đâu. Nếu mọ mị tỉnh, nhìn đến các ngươi hai cái còn đói bụng. Mọ mị hẳn là nhiều đau lòng a, đừng làm cho mọ mị lo lắng. Tống Tiểu Ly đem chiếc đũa lấy ra tới. Ở hai cái trong chén đều gắp mấy khối thịt đi vào, nói, hơn nữa chỉ có ăn cơm no nhanh lên lớn lên, mới có thể hảo hảo chiếu cố. Bảo vệ tốt mò mì a. Những lời này thành công đả động nhưng Lam cùng Lạc Lăng, hai đứa nhỏ yên lặng đi tới. Bưng lên chén từng ngụm ăn cũng không gắp đồ ăn, chỉ là nước mắt theo gương mặt toàn bộ đều tích vào trong chén. Hai đứa nhỏ là thật sự đã chịu kinh hách, nhìn này hai cái đáng thương bộ dáng, làm đại nhân cảm giác được từng đợt chua xót. Đường tâm giao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau, mũi ký gian có thể ngửi được toàn bộ đều là tiêu độc nước thuốc hương vị, lọt vào trong tầm mắt cũng là tố bạch thiên địa. Xoang mũi vẫn là có chút khó chịu, nàng nhăn nhăn mày, nghĩ đến ngày hôm qua bị hôn một cái, sau đó chính mình chân hoạt lọt vào trong biển, cảm giác hảo thật mất mặt ác. Nàng nhắm mắt lại trong mắt xoay chuyển, còn không có tưởng hảo tỉnh lại lúc sau như thế nào đối mặt Lâm Sâm cái kia chán ghét mổ trứng. Nhưng Lam vẫn luôn dùng song chỉ tay chi cằm, gắt gao nhìn chằm chằm mò mì. Thấy mọ mì trong mắt giật giật, nàng lập tức lắc lắc đường tâm giao tay, ngạnh nuốt nói, mọ mì, nhanh lên lên. Nghe được nữ nhi thanh âm, nàng lập tức mở mắt, sau đó nhìn đến nữ nhi giống như là một con thỏ dường như, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, đường tâm giao đau lòng hỏng rồi. Chỉ lo chính mình mất mặt, cư nhiên đem nữ nhi cùng nữ nhi cấp quên mất, khó trách thất thất sẽ cảm thấy nhưng Lam cùng Lạc Lăng là nạp tiền điện thoại đưa. Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc. Đường tâm giao chống thân thể, đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, tâm can bảo bối nhi hôn một đốn. Lạc Lăng cũng đứng ở mép giường, hai mắt đỏ lên đứng ở một bên, đường tâm giao duỗi tay một vớt, đem nhi tử cấp vớt tiến trong lòng ngực, hai cái bảo bối nhi cùng nhau ôm vào trong ngực, đau lòng nói, bảo bối thực xin lỗi, mọ mỉ đã không có việc gì, mọ mỉ ngày hôm qua có phải hay không dọa đến các ngươi? Lạc Lăng ngày hôm qua cũng thật là dọa tới rồi, như vậy kiên cường hài tử, cũng đỏ hốc mắt, đường tâm giao là lại đau lòng lại ấy nấy. Hống một hồi lâu, mới đưa hai đứa nhỏ cấp hống không khóc. Lâm Sâm tiến vào phòng bệnh thời điểm, liền nhìn đến đường tâm giao ôm hai đứa nhỏ, ở nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn đến đường tâm giao tỉnh, Lâm Sâm ánh mắt lóe lóe, bên môi lộ ra một mạt mị hoặc ý cười ra tới, thật là đương thượng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Vẫn là đường tâm giao trước hết phát hiện Lâm Sâm, ở nhìn đến Lâm Sâm kia trương hại nước hại dân mặt, liền nghĩ đến ngày hôm qua cái kia hôn. Mặt đầu tiên là đỏ lên, đây là có điểm thẹn thùng, sau đó mặt càng thêm đỏ. Lúc này đây là bởi vì tức giận. Sao ngươi lại tới đây? Đường tâm giao cười cười, lộ ra hai bài bạch nha, hàn quang lấp lánh. Đây là hai cái tiểu gia hỏa cùng ngươi bữa tối. Lâm Sâm nâng lên tay, đem trong tay để bữa tối cùng trái cây quơ quơ. Lâm ca ca, ngươi tới rồi. Nhưng Lam là cái tiểu nhan khống, còn không biết ngày hôm qua chính là bởi vì cái này đẹp ca ca mới làm hại nàng mò mì rơi vào trong biển. Hơn nữa ngày hôm qua còn nhìn đến Lâm Sâm đem mò mì từ trong biển cấp vớt lên. Cho nên đối Lâm Sâm đặc biệt nhiệt tình. Nhìn đến Lâm Sâm lại đây, hơn nữa vẫn là đưa bữa tối, lập tức tay chân cùng sử dụng từ trên giường bệnh mặt lưu đi xuống, chạy đến Lâm Sâm trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt vui vẻ ra mặt nhìn Lâm Sâm. Nhìn đến nữ nhi kia phó tiểu hoa si bộ dáng, đường tâm giao khỏe miệng chịu chịu. Ân, lại đây ăn cơm đi, đây là ngươi ngày hôm qua nói muốn ăn đồ vật. Lâm Sâm duỗi tay sờ sờ nhưng Lam đầu, gặp được như vậy một cái tinh xảo đáng yêu. Ngoan ngoãn nói ngọt tiểu nữ hài tin tưởng không có vài người là không thích. Cảm ơn. Lạc Lăng cũng từ trên giường bệnh xuống dưới, lấy ra cấp đường tâm giao mua cháo, đi đến trước giường bệnh nói, mọ mì, ngươi ăn một chút gì đi. Lâm Sâm đi tới, đem cháo nhận lấy, nói, ngươi cùng muội muội đi ăn đi, mẹ ngươi nơi này có ta. Cái gì kêu mẹ ngươi nơi này có ta? Giống như hai người rất quen thuộc bộ dáng, liền tính ngươi lớn lên đẹp cũng không thể như vậy ba hoa trích trẻ hảo phạt. Lạc Lăng không giống nhưng làm như vậy hảo lựa. Nghe xong Lâm Sâm nói, chỉ lấy đôi mắt đi xem đường tâm giao. Nàng nơi nào bỏ được làm chính mình nhi tử bị đói, nàng cười cười nói, ngươi đi ăn cơm đi, mọ mì nơi này không cần ngươi quản. Nếu mỏ mì đã nói, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa hắn đối ngày hôm qua cứu mỏ mì người cũng có một chút hảo cảm. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn cơm, Lâm Sâm cười giống như là mang theo móc dường như, căn bản là làm người rời không ra tầm mắt quăng ngã, lớn lên đẹp ghê gớm à. Ngươi ngủ một ngày nhiều, đói bụng đi, ăn cơm. Lâm Sâm đem cháo mở ra, dùng điều canh quấy quấy, làm bên trong nhiệt khí chậm rãi tràn ra tới, múc một điều canh cháo thổi lạnh lúc sau mới thân thủ đưa đến Đường Tâm Giao bên miệng. Đường Tâm Giao bỏ qua một bên miệng, nói, ta chỉ là rớt đến trong nước sặc mấy ngụm nước, lại không phải tàn phế, không cần ngươi uy. Nàng tưởng từ Lâm Sâm trong tay tiếp nhận điều canh, nhưng là hắn lại không chịu buông tay, nàng dùng tay chụp Lâm Sâm cánh tay một chút, chừng nàng, đem cháo cho ta, ta chính mình ăn. Lâm Sâm như cũ cười, hơn nữa cười đẹp lại hòa khí, nhưng là trên tay lực đạo lại không buông, hỏi nàng, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ nói, phi. Nàng cười như không cười nhìn Lâm Sâm, hỏi, ta đây là như thế nào ngã xuống? Phần 148. Là chính ngươi trượt chân rơi xuống nước. Lâm Sâm cười giống đóa hoa dường như, đặc biệt không biết xấu hổ nói. Ta đây vì cái gì trượt chân? Nàng cắn cắn sau nhà tao hỏi. Dẫm đến nước trái cây. Lâm Sâm nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao. Ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Đường Tâm Giao buông ra đoạt cháo tay, che lại ngực hỏi. Là ta đem ngươi từ trong biển vớt ra tới, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Lâm Sâm nghĩ nghĩ, nói. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, hắn thật đúng là dám. Đường Tâm Giao thật sự sắp bị hắn cấp khí hộp máu, thật đúng là ứng câu kêu nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Lâm Sâm đem cháo hướng nàng bên miệng lại uy một lần. Đường Tâm Giao không há mồm. Không phối hợp cái này xú không biết xấu hổ. Rõ ràng lớn lên như vậy đẹp một khuôn mặt, lại kim ngọc trong đó, bên trong tối giữa. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Đừng làm cho hai đứa nhỏ lo lắng, ngày hôm qua nhưng đem bọn họ hai cái cấp sợ hãi. Lâm Sâm dùng cằm điểm điểm. Ý bảo nàng xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Đường Tâm Giao tưởng tượng đến hai đứa nhỏ. Đau lòng lợi hại, không muốn làm hai đứa nhỏ lo lắng. Nàng ngoan ngoãn hé miệng, Lâm Sâm đem cháo đưa đến Đường Tâm Giao bên miệng. Nàng hé miệng hắn liền uy đi vào, nhưng là Đường Tâm Giao miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Lâm Sâm tâm tình nhưng thật ra thực không tồi. Trên mặt kia khuynh thành mỉm cười liền không có tán quá. Ăn xong một chén cháo lúc sau, nàng liền cảm thấy no rồi, nàng hỏi, tiểu ly đâu? Có một cái cảnh tượng muốn ở buổi tối chụp. Nàng còn không có trở về. Lâm Sâm đem không chén đặt ở một bên trên bàn, lấy khăn giấy xoa xoa cặp kia thon dài phát như ngọc thạch tay. Trả lời, vậy ngươi như thế nào không đi? Đường Tâm Giao hỏi, ta là lão bản. Lâm Sâm đương nhiên nói, Đường Tâm Giao, hắn nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nàng cảm thấy vẫn là có một chút khó chịu. Nhưng là đã khá hơn nhiều, cảm thấy khó được có thể tới Maldives nghỉ phép. Tổng không thể đem thời gian toàn bộ đều dùng ở bệnh viện đi. Nàng nghĩ ra viện nhưng là bệnh viện lại không cho. Làm nàng ở bệnh viện nhiều trụ 2 ngày lại quan sát một chút mới có thể xuất viện. Buổi tối nhưng Lam cùng Lạc Lăng đã chịu kinh hách. Như thế nào cũng không muốn rời đi nàng cùng Tống Tiểu Ly cùng Lâm Sâm hồi khách sạn đi ngủ. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa liền đi theo Đường Tâm Giao cùng nhau ngủ ở bệnh viện, hai đứa nhỏ còn nhỏ. Đảo không cần lo lắng ngủ không dưới vấn đề. Buổi tối Đường Tâm Giao ngủ trung gian, nhưng Lam cùng Lạc Lăng nằm ở hai bên. Lâm Sâm gión ra gión rén kéo ra phòng bệnh môn đi vào tới, thấy Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ ngủ an bình. Lâm Sâm đi tới, khom lưng động tác mềm nhẹ hôn hôn Đường Tâm Giao môi, không dám dùng sức. Hắn ngẩng đầu, đối thượng một đôi tối tăm giống như hắc động thâm thúy đồng tử, dọa hắn giật mình. Lạc Lăng cùng Lâm Sâm ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, hành lang im ắng, chỉ nghe lẫn nhau tiếng hít thở. Ngươi đừng đánh ta mỏ mì chủ ý, nàng không phải ngươi có thể chạm vào. Lạc Lăng vẻ mặt đông lạnh, ánh mắt đen như mực, rõ ràng mới 6 tuổi, nhưng là chỉ bằng này đôi mắt kiên nghị khiến cho người không dung khinh thường. Lâm Sâm nhìn Lạc Lăng, nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, hắn khẽ mỉm cười hỏi, không phải ta có thể chạm vào. Ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Ta nhưng thật ra không biết. Nguyên lai trên thế giới này còn có cái nào nữ nhân là ta không thể đụng vào. Ta biết, ngươi là Lâm gia tộc tương lai gia chủ, nhưng là kia thì thế nào? Lạc Lăng trên mặt vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, xem Lâm chịu khỏe mắt chịu chịu, tiểu tử này này phó biểu tình, nhìn qua như thế nào như vậy quen mắt đâu, tổng cảm giác hình như là ở ai trên người gặp qua dường như. Nếu biết ta là Lâm gia gia chủ, vậy ngươi nên biết, trên thế giới này có bao nhiêu nữ nhân nằm mơ đều muốn gả cho ta, trở thành Lâm gia nữ chủ nhân. Lâm Sâm vẻ mặt tự tin thong dong nói. Vậy ngươi lại như thế nào biết, ta bởi bị không bằng ngươi ra thế hiền hách, không bằng ngươi có bản lĩnh. Lạc Lăng băng khuôn mặt nhỏ, một bước cũng không nhường. Lâm Sâm hai mắt híp lại, dựa vào bệnh viện ghế dài mặt trên, đôi tay đáp ở lưng ghế mặt trên, động tác tùy ý, lộ ra một chút tự tin không chút để ý. Hắn nói, ngươi cho rằng ta ở ra tay phía trước sẽ cái gì cũng không tra sao. Mẹ ngươi hiện giờ độc thân, đến nỗi ngươi bảy bì trước nay đều không có xuất hiện quá, ngươi biết là ai sao? Đương nhiên, ta bảy bì liền ở thành phố B, hơn nữa ta còn gặp qua. Lạc Lăng thực nghiêm túc nói. Lâm Sâm không thèm để ý cười cười, liền ở vừa mới đường tâm giao mấy năm nay tư liệu đã ở hắn hòng thư, nếu không nói hắn hôm nay buổi tối cũng sẽ không cố ý lại đây nhìn xem đường tâm giao, lấy xác định chính mình tâm ý. Tư liệu mặt trên biểu hiện, này hai đứa nhỏ phụ thân cũng không tại bên người, hơn nữa cha không ra bất luận cái gì manh mối. Này hai đứa nhỏ giống như là trống rỗng xuất hiện ở đường tâm giao trong bụng giống nhau, liền hắn đều cha không ra hải tử thân thế. Lâm Sâm không tin như vậy một cái 6 tuổi đại hài tử có thể biết được chính mình cha ruột là ai. Cứ việc đứa nhỏ này thông tuệ trưởng thành sớm. Biết đường tâm giao hiện tại tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng là độc thân, Lâm Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chưa bao giờ chạm vào đã có chủ nữ nhân, đây là hắn điểm mấu chốt. Lại lần nữa gặp được đường tâm giao, nhìn đến nàng có hai đứa nhỏ, nguyên bản tưởng có chủ, nhưng là sự thật kết quả lại cho hắn lớn lao kinh hỉ. Ngươi không cần vọng tưởng, ta mỏ mì đã có yêu thích người. Lạc Lăng thấy Lâm Sâm bộ dáng liền biết hắn khẳng định còn không có từ bỏ, vì thế mở miệng nhắc nhở. Đúng không? Lâm Sâm không tỏ ý kiến nói, người nọ có ta đẹp sao? Ít nhất so ngươi có nam nhân vị. Lạc Lăng nghĩ nghĩ, Dạ Tỉnh Thần kia trương mày kiếm mắt sáng, tinh xảo lập thể mặt, thực bất hạnh nói, tuy rằng không có ngươi lớn lên đẹp, nhưng là cũng tuyệt đối so ngươi lớn lên xoái. Lâm Sâm. Cái này tiểu tử thối miệng thật độc, không biết là cái nào hôn đàn loại. Đang ở làm công Dạ Tỉnh Thần đánh một cái đại đại hát xì, chẳng lẽ máy sưởi khai không đủ, bị cảm. Lạc Lăng tiểu thân thể hiện tại có điểm chống đỡ không được, hắn ngáp một cái, song xem nhẹ rất Lâm Sâm muốn ăn ánh mắt của nàng, lao thần khắp nơi đứng lên, đối Lâm Sâm nói, mặc kệ thế nào vẫn là cảm ơn Lâm ca ca ngươi đã cứu ta mò mỉ, về sau ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ giúp ngươi, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lạc Lăng trở lại phòng bệnh, xoa xoa đôi mắt. Động tác thực nhẹ bò lại trên giường, ở đường tâm giao bên người nằm xuống, mở to mắt nhìn đường tâm giao tinh xảo xinh đẹp mặt. Gợi lên môi cười cười, chui vào đường tâm giao trong lòng ngực, nghe mỏ mì trên người quả mùi hương, an tâm nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Mặc kệ hài tử có bao nhiêu độc lập cùng trưởng thành sớm, đều đối mỏ mì phá lệ ỉ lại. Lâm Sâm ngồi ở hành lang dài hạ, thật dài lông mi rũ xuống che khuất cặp kia đựng đầy phong tình đơn phượng nhãn, gợi cả môi nhẹ nhàng nhấp, một bộ văn nghệ thanh niên u buồn phạm nhi mười phần. Ngồi yên 5 phút, hắn ngẩng đầu, nói, cái kia hôn tiểu tử ý tứ là nói ta không đủ nam nhân, không có nam nhân vị. Là ghét bỏ ta nương ý tứ sao? Ha ha! Vị này Lâm thiếu gia phản xạ độ cung thật đúng là không phải giống nhau trường. Tiểu tử thúi chờ coi, chờ ta thu phục mẹ ngươi, ta chính là ngươi lão tử, đến lúc đó lại hảo hảo thu thập ngươi, làm ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiết huyết thật hắn tử. Biết được chính mình người trong lòng còn không có chủ, Lâm Sâm tâm tình rất tốt. Buổi tối trở về ngủ phá lệ thơ ngọt. Đường tâm giao ngủ trời đất tối tăm, hoàn toàn không biết, nàng chính mình bị một cái lớn lên so nàng tốt hơn mấy lần nam nhân theo dõi. Ngày hôm sau đường tâm giao nói cái gì cũng muốn xuất viện, không chịu lại ở bệnh viện ngốc đi xuống. Nàng tới Maldives tổng cộng cũng chỉ có 7 ngày thời gian. 2 ngày háo ở trên đường cùng đảo sai giờ mặt trên, hiện tại lại lãng phí 2 ngày ở bệnh viện. Cũng chỉ có 3 ngày có thể hảo hảo chơi chơi. Như thế nào có thể đem thời gian toàn bộ háo ở bệnh viện là bên trong đâu? Mọi người đều nói thai họa di vạn năm. Nàng tuy rằng với không tới sống vạn năm cảnh giới, nhưng là sống đến 50 tuổi hướng lên trên vẫn là không thành vấn đề. Ở nàng kiên trì dưới, Lâm Sâm hỏi qua bác sĩ tình huống dưới cũng liền thỏa hiệp. Hắn hiện tại còn đang suy nghĩ như thế nào đem đường tâm giao biến thành hắn nữ nhân. Nhưng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ làm hai người quan hệ trước cương xuống dưới, về sau chờ đến nàng rơi xuống chính mình trong tay. Lại chậm rãi dạy dỗ. Nếu đường tâm giao biết Lâm Sâm ý tưởng lúc sau, nhất định sẽ nói, ha ha, não bổ là bệnh. Thả bổ thả quý trọng. Từ bệnh viện ra tới, đường tâm giao tâm tình phá lệ hảo. Mấy ngày nay nằm viện phí dụng toàn bộ đều là Lâm Sâm ra. Đường tâm giao cũng liền không hề cùng hắn so đo, làm hại nàng rất đến trong biển sự tình. Đã trải qua đường tâm giao ngã xuống trong biển sự tình, nhưng Lam cùng Lạc Lăng thành thục không ít, hơn nữa cũng dính người, đường tâm giao trong lòng tự nhiên là lại thẹn lại đau lòng. Nàng xuất viện là Lâm Sâm tới đón. Trải qua một ngày ở chung, nhưng Lam đã cùng Lâm Sâm cái này đẹp ca ca hôn rất quen thuộc. Mọ mì. Trong chốc lát làm Lâm ca ca dạy ta bơi lội đi, như vậy về sau ta là có thể bảo hộ ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo học. Nhưng Lam bái ở đường tâm giao trong lòng ngực, chớp một đôi đôi mắt đẹp. vẻ mặt khát vọng nói. Đường Tâm Giao nơi nào yên tâm đem Nhưng Lam giao cho Lâm Sâm, chỉ là nàng nữ nhi như vậy đáng yêu, lại còn có sẽ bán manh. Căn bản là cự tuyệt không được nàng bất luận cái gì để nghĩ a, quăng ngã. Nàng do dự 3 giây đồng hồ lúc sau. Gợi lên môi lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười, xoa xoa Nhưng Lam đầu tóc nói, nghe lời, đừng náo. Ngươi nếu là muốn học bơi lội nói, chờ đến về nước mò mì đưa ngươi đi học. Lâm ca ca là tới nơi này công tác, đừng quấy rầy Lâm ca ca công tác. Lâm Sâm mắt nhìn thẳng nhìn phía trước lộ, nói, không quấy rầy, công tác sự tình giao cho người khác liền hảo, ta tin tưởng bọn họ. Đường Tâm Giao vô ngữ cứng họng. Nhưng Lam lắc lắc Đường Tâm Giao tay, hai chân quỳ, bái Đường Tâm Giao quần áo, mặt tiến đến Đường Tâm Giao bên hai, nói, mọ mì, khiến cho Lâm ca ca dạy chúng ta đi, trở về sau muốn học bơi lội còn phải dạy học phí. Đường Tâm Giao, nàng nữ nhi như vậy tính toán tỉ mỉ, trưởng thành nhất định là cái đương đại lao bản mệnh, từ là có thể đến nhìn thấy một vài. Đường Tâm Giao bởi vì rất đến trong biển, hiện tại nhìn đến này tảng lớn thủy còn có điểm quan mắt, song đời nàng cảm thấy chính mình có rơi xuống nước di chứng. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam học tập bơi lội thời điểm đặc biệt nghiêm túc, đương nhiên không thể phủ nhận chính là Lâm Sâm cũng xác thật là một cái tốt lao sư, hắn ở trong nước động tác thật là xinh đẹp thoăn thoắt cực kỳ, quả thực giống như là một con cá giống nhau, nhẹ nhàng lại xinh đẹp, mặc kệ là tốc độ vẫn là tư thế đều xinh đẹp làm người không rời được mắt. Nhìn Lâm Sâm ở dưới nước tư thế oai hùng, hoàng nàng trong bất chi bất giác liền xem ngây ngốc, liền chính mình sợ thủy đều không nhớ rõ. Lạc Lăng không riêng gì đầu góc phát đạt, ngay cả tứ chi cũng đồng dạng không kém, Lâm Sâm chỉ dạy một lần, đã học giống mô giống dạng, ít nhất không có chìm xuống. Đường Tâm Giao quán mắt, liền nhắm mắt lại, an tâm phơi nắng, chỉ có thường thường trận mắt nhìn xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, xác nhận bọn họ sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm liền hảo. Nàng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác được trên người chợt lạnh. Dầu mỡ đồ vật từ nàng cánh tay thượng sẽ qua, nàng trên người lập tức nổi lên một trận nổi da gà. Nàng bị kích thích một cái run run, lập tức mở to mắt, liền nhìn đến một đôi đựng đầy phong tình đơn phượng nhãn, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, nói không nên lời lánh tình mị hoặc, quả thực chính là cái yêu tinh. Yêu tinh tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là cũng không thể phủ nhận, cái này yêu tinh nàng nhận thức là Lâm Sâm, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Nàng sau này một trốn, né tránh cặp kia dầu mỡ tay, chỉ là kia trương ghế dựa diện tích thật sự là quá nhỏ. Chịu không nổi nàng quay cuồng, thân thể của nàng bay lên không, rớt tới rồi trên bờ cát. Trên bờ cát mặt phô một tầng thật dày xa, quăng ngã nhưng thật ra không đau, dưới thân đều là mềm mại tế xa. Phần 149. Lâm Sâm duỗi tay đi túm nàng, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Lâm Sâm không có giữ chặt, ngược lại là đi theo nàng cùng nhau ngã vào kim hoàng trên bờ cát mặt, còn hảo xảo bất xảo đè ở trên người nàng. Lâm Sâm, ngươi vừa mới ở làm chi? Đường Tâm Giao trên mặt mang theo cười. Nhưng là hai mắt lại không hề ý cười nhìn chằm chằm Lâm Sâm kia trương đẹp có chút quá mức mặt, cắn sau nha tao hỏi. Lâm Sâm cúi đầu nghe Đường Tâm Giao trên người quả mùi hương, tâm tình có chút nhộn nhạo, trong lòng tràn đầy hoài niệm cảm giác, nghĩ trên người nàng hương vị cùng 6 năm trước giống nhau như lúc, chưa từng bởi vì thời gian mà có phần hào thay đổi, lại lần nữa như vậy gần gũi nhìn nàng, năm đó từng giọt tựa hồ toàn bộ đều lại một lần hiện lên ở hắn trong óc bên trong, bao gồm năm đó tim đập thình thịch cảm giác. Nhìn cặp kia thanh triệt sáng ngời trong hai mắt phảng phất bốc cháy lên một thốc ngọn lửa, hắn phá lệ hiếm lạ, trên mặt tươi cười càng thêm đa tình, hắn cười nói, ta là sợ ngươi phơi thương chính mình, cho ngươi đổ điểm chống nắng du mà thôi. Đường Tâm Giao cơ hồ phải bị Lâm Sâm này trương đẹp quá mức trên mặt tươi cười cấp hoảng mù mắt, nàng lại cảm thấy chính mình không phải như vậy không có định lập hoa si nữ, cho nên hẳn là man đi vơ thái dương quá liệt, chiếu nàng đôi mắt đau, nàng nhắm mắt lại, nói, vậy ngươi có thể từ ta trên người lên sao? Ngươi biết chính mình thực trọng sao? Ta không nặng, thân cao 185 thể trọng 70 kg, trọng sao? Lâm Sâm nhìn Đường Tâm Giao, vẻ mặt nghiêm túc vô tội hỏi, giống như hắn thật sự đặc biệt quan tâm vấn đề này dường như. Ngươi đều tờ mờ 140 cân, cư nhiên còn không biết xấu hổ tới hỏi nàng có nặng hay không, ngươi thiếu không thiếu được à? Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp, 140 cân liền không tính trọng. Đường Tâm Giao cảm giác bị một người nam nhân như vậy đè ở trên bờ cát mặt, hai người trên người quần áo đều ít như vậy. Đặc biệt là Lâm Sâm xích trần trụi thượng thân, phía dưới chỉ mặc một cái tứ giáp quần, mới từ trong biển bỏ dậy, trên người ướt lộc cộc, đem nàng quần áo cung cấp vừa ướt, làm quần áo gắt gao mà dán ở trên người thân thể đường cong tất lộ, sao một cái xấu hổ lợi hại, hơn nữa trên mặt độ ấm tựa hồ ở kịch liệt lên cao, nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Thực trọng, ta sắp bị ngươi cấp đè dẹp lép, có chuyện có thể lên nói không? Đường Tâm Giao mặt có chút phiếm hồng trừng mắt Lâm Sâm, trên mặt tươi cười căn bản là duy trì không được a. Đè dẹp lép sao? Ta nhìn xem. Lâm Sâm dùng không có hảo ý ngữ khí, nhẹ chọn nói. Đường Tâm Giao rất muốn hồi vê đút cờ hảo hảo khóc vừa khóc, vì Mao hiện tại biến thái sắc lang nhiều như vậy, toàn thượng đuổi tới bên người nàng tới, còn có thể hay không lại vui sướng sinh sống, đây là đang ép nàng báo xa sao. Đường Tâm Giao duỗi tay đẩy đẩy, muốn đem bên người người cấp đẩy ra, nghề hà là thật sự không có sức lực. Hơn nữa cái này hưu vị, hoàn toàn mượn không được lực. Nàng đem chính mình cấp ngụy trang thành tam cưng, cùng cùng thân thể. Cảm thấy chính mình có thể từ Lâm Sâm dưới thân rời đi, tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, nàng binh thư đọc đồng đồng đát. Ngươi lại lộn xộn, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Sâm trên mặt cũng nổi lên một mạt hồng nhạt, bắt lấy Đường Tâm Giao không thành thật thủ đoạn. Nhẹ giọng cảnh cáo nói. Đường Tâm Giao mới đầu còn không có phản ứng lại đây. Cảm thấy nàng bằng mau muốn nghe Lâm Sâm. Nàng tiếp tục động a động, thực mau liền cảm giác được có cái gì để ở trên người nàng. Đường Tâm Giao mặt đỏ lên. Cái này nàng có kinh nghiệm, ở quốc nội thời điểm. Nàng không thiếu như vậy bị bấy bị cấp trống, không nghĩ tới tới rồi nước ngoài vẫn cứ sẽ có như vậy đãi ngộ. Thân thể của nàng cứng đờ, trong lòng thẳng chửi má nó. Nàng cảm thấy trở về lúc sau nàng nhất định phải đi trong miếu thượng nén hương, này tân niên liền gặp quấy rầy, đây là biểu thị tân một năm. Nàng muốn tao ngộ một chỉnh năm quấy rầy sao? Dễ mất, đừng mà. Cứu mạng A, không cần A. Nàng cứng đờ thân thể không hề động. Đối với Lâm Sâm trợn trắng mắt, thấy Lâm Sâm trên mặt cũng nổi lên một mạt đỏ ửng. Nàng cảm thấy thật là quá hiếm lạ. Chẳng lẽ hắn cư nhiên sẽ thẹn thùng? Nàng thử giật giật chân, phát hiện Lâm Sâm thân thể quả nhiên cứng đờ. Trên mặt biểu tình cũng có chút không quá tự nhiên. Nàng lại thử giật giật, môi thậm chí còn trong lúc vô tình từ Lâm Sâm cần cổ cọ quá, thân thể hắn càng cương. Thậm chí có chút hơi hơi run rẩy. Nếu ngươi lại không đứng dậy, ngươi cũng tự gánh lấy hậu quả. Đường Tâm Giao vẻ mặt không có hảo ý nhìn cái này nhìn như phong lưu. Trên thực tế lại thuần thực Lâm Sâm. Trên mặt nổi lên hiệp xúc tươi cười, cũng có thể xưng là ác ma mỉm cười. Lâm Sâm nhấp môi, chính là không muốn lên. Vậy đừng trách nàng là thủ tồi hoa, trên thế giới này chính là như vậy cá lớn nuốt cá bé. Rõ ràng ở 2 phút phía trước, Lâm Sâm mới là thủ đoạn độc ác, mà Đường Tâm Giao còn lại là đáng thương đóa hoa, hiện tại vị trí vừa vặn mang điên đảo. Đường Tâm Giao biến thân đáng sợ thủ đoạn độc ác, mà Lâm Sâm tắc biến thành đáng thương tiểu hoa. Đường Tâm Giao tránh ra Lâm Sâm tay, mềm mại không xương nhỏ dài tay ngọc chậm rãi bò lên tới rồi Lâm Sâm trên mặt. Hơi nhiệt đầu ngón tay từ Lâm Sâm thái dương hoạt đến lông mày, đôi mắt, mũi, cuối cùng dừng ở trên môi mặt dừng lại. Tay nàng chỉ tinh tế miêu tả Lâm Sâm gợi cảm môi mỏng, ở trên môi lưu luyến quên phản. Nàng hai mắt gắt gao khóa trụ Lâm Sâm hai mắt, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm có chút khô ráo môi, nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Sâm hai mắt buồn bã. Khiêu khích thành công, tay nàng tiếp tục đi xuống, từ môi đến cằm, lại đến hầu kết, ở hầu kết mặt trên xoay cái quyền quyền. Lâm Sâm nhìn Đường Tâm Giao kia tràn đầy ác thú vị tươi cười, liền biết Đường Tâm Giao là cố ý, hắn khẳng định không chịu nhận thua, hô hấp dần dần dồn dập lên. Ở Đường Tâm Giao ngón tay rơi xuống hắn hầu kết thời điểm, hắn cảm giác được miệng khô lưỡi khô, đặc biệt muốn uống nước, hắn nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lan lộn. Ánh mặt trời tựa hồ càng ngày càng liệt, độ ấm cũng càng ngày càng cao, phảng phất đem trong thân thể hắn kia đem hỏa cấp bậc lửa. Đường Tâm Giao thấy Lâm Sâm bộ dáng liền biết hắn sắp cầm giữ không được, tay nàng lại lần nữa trượt xuống. Rơi xuống Lâm Sâm trước ngực hồng anh thượng, dùng ngón tay ấn thượng nô lên một chút. Lâm Sâm thân thể một run run, rốt cuộc nhận không đi xuống, không cần Đường Tâm Giao lại nhắc nhở, một cái cá chép lăn lộn, từ Đường Tâm Giao trên người nhảy dựng lên, kẹp chân tư thế quái dị chạy. Đường Tâm Giao đến cười một cái, ha ha, tiểu dạng cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm, nhanh như vậy liền chống đỡ không được. Lâm Sâm hồi khách sạn thời điểm, vừa vận đụng tới từ bên ngoài quay chụp trở về nhân viên công tác, nhìn thấy Lâm Sâm đều tươi cười đầy mặt cùng hắn chào hỏi. Dĩ vãng Lâm Sâm tổng còn muốn hỏi một chút công tác tiến độ, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây Lâm Sâm nói cái gì cũng không có nói, chỉ đương không có nhìn đến bọn họ, đối bọn họ nhìn như không thấy nhanh chóng rời đi, về tới chính mình phòng. Lâm Sâm trở lại phòng lúc sau, lập tức chui vào trong phòng tắm, mở ra tắm vòi sen. Ở phòng tắm bên ngoài chỉ có thể nghe được thủy tiệm rơi xuống trên sàn nhà thanh âm, đem trong phòng tắm thanh âm cấp che giấu. Đợi cho Lâm Sâm trở ra lúc sau, khỏe mắt phím hồng. Nguyên bản liền tinh xảo đẹp ngũ quan càng là bằng thêm vài phần vũ mị, càng thêm mị hoặc, nếu hắn là cái nữ nhân nói, tuyệt đối có tư bản làm vô số nam nhân vì hắn thần hồn điên đảo. May mắn hắn là cái nam nhân, cuối cùng là vì sở hữu các nữ đồng bào để lại điều đường sống. Lạc Lăng đã học được như thế nào bơi lội, chỉ là thể lực cùng thể trạng hữu hạn, khẳng định là không bằng Lâm Sâm như vậy cảnh đẹp ý vui, nhưng là đã thực ghê gớm. Nhưng Lam Như cũng là một chút thủy, lập tức liền trầm đi xuống, còn không có học được. Cho nên tâm tình không phải thực hảo. Mọc mi, ta có phải hay không thực buồn, còn không có học được bơi lội. Đường Tâm Giao ở làm cho bọn họ cùng nhau trở về thời điểm, nhưng Lam nắm tay nàng, vẻ mặt thất bại hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi cùng mỏ mì giống nhau, chỉ là tạm thời còn sẽ không. Đường Tâm Giao nắm nhưng Lam cùng Lạc Lăng trở về đi, nàng nhéo nhéo nhưng Lam tay nhỏ, an ủi nói, vậy ngươi cảm thấy mỏ mì buồn sao? Không ngu ngốc, mỏ mì thực thông minh. Nhưng Lam lập tức lắc đầu phủ nhận. Đó chính là. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào cười, túi lầu nói, nhà của chúng ta nhưng Lam không chỉ có không ngu ngốc, lại còn có siêu cấp thông minh đâu. Kia ca ca vì cái gì học xong đâu. Nhưng Lam ngửa đầu nhíu mày, khó hiểu hỏi. Ân Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, quyết định che lại lương tâm nói hiệu nói vượng, nàng vẻ mặt thành khẩn nói, đó là bởi vì ca ca giống bẫy bì giống nhau, bẫy bì cũng sẽ bơi lội, hơn nữa du so Lâm ca ca còn muốn đồng đâu. Cho nên ca ca mới có thể nhanh như vậy liền học được. Quý biết, bẫy bì có thể hay không bơi lội a, nàng mới không biết. Đường Tâm Giao cũng nắm thật chặt lôi kéo Lạc Lăng tay, nói, Lạc Lăng hôm nay biểu hiện giỏi quá. Khó được chủ động nghe được mỏ mì nói lên chính mình bẫy bì, nhưng Lam lập tức hỏi, mỏ mì, bẫy bì khi nào mới có thể trở về? Ta đều tưởng hắn, bẫy bì hắn là cái dạng gì người? Hôm nay khó được bầu không khí hảo, nữ nhi hỏi, nàng theo bản năng buột miệng thốt ra nói, các ngươi bẫy bì vóc dáng cao cao, là cái thực bá đạo người, nhưng là hắn lại thông minh lại cơ trí. Trên thế giới này không có gì sự tình có thể làm khó hắn, lại đại nan đề, tới rồi hắn nơi này cũng sẽ biến giải quyết dễ dàng. Hắn lớn lên thực anh tuấn, nhưng là lại không thích cười, ngẫu nhiên cười rộ lên thời điểm rất đẹp, cùng các ngươi giống nhau hái cái ăn. Hắn làm cơm ăn rất ngon, thích xuyên màu đen quần áo, không thích cùng người khác ai thân cận quá. Hắn thực kiêu ngạo, vũ nhảy rất tuyệt. Nhìn không tốt lắm thân cận, lời nói không nhiều lắm, nhưng là người lại không xấu, làm việc thực nghiêm túc. Lạc Lăng biết Đường Tâm Giao nói chính là ai, nhưng là hắn cùng người kia lại không có ở chung quá, lúc này hắn nghe thập phần nghiêm túc. Mà nhưng làm đến bây giờ còn không biết, đã từng gặp qua hai lần cái kia xoáy thúc thúc chính là bọn họ baby, lúc này nghe được mỏ mì nhắc tới baby. Nàng thập phần hướng tới. Nguyên lai nàng baby là cái dạng này người. Nghe tới thật giống như thực tốt bộ dáng. Cư nhiên giống như bọn họ cái ăn, cảm giác baby thật sự cách bọn họ rất gần. Mỏ mì, ta thực thích baby. Nhưng Lam nghe xong lúc sau tròn tròn khuôn mặt từng đỏ. Ngẩng đầu lên vẻ mặt hưng phấn nói. Đường Tâm Giao. Nàng vừa rồi hình như nói cái gì thứ không tốt. Nếu hiện tại nàng lại nói cho này hai đứa nhỏ, kỳ thật bọn họ baby là cái dạng này, hắn tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là bá đạo lại lãnh khốc, quả thực chính là cái mặt người dạ thú. Lại còn có keo kiệt mang thủ, có thủ tất báo, còn thích quan báo tư thủ. Công và tư chẳng phân biệt, quan trọng nhất chính là cái sắc lang, rõ ràng có bạn gái, còn thích hái hoa ngắt cỏ, đặc chỉ chính mình. Thích khi dễ người, động bất động liền ỷ vào chính mình sức lực đại. Bái nàng quần áo, hoặc là hôn nàng. Còn không chuẩn nàng cùng khác phái bằng hữu kết giao. Lại nói tiếp thật là việc xấu loang lổ, quả thực liền không phải người tốt. Nhưng là nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bộ dáng. Những lời này tới rồi bên miệng, nàng lại nuốt trở vào. Tính vẫn là đường phá hư baby ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng. Trở lại khách sạn thời điểm, đụng phải Tống Tiểu Ly. Tống Tiểu Ly vừa thấy đến Nhưng Lam cùng Lạc Lăng. Tâm quả thực đều phải hóa. Nhưng Lam, Lạc Lăng hôm nay chơi vui sướng sao. Tống Tiểu Ly tươi cười đầy mặt ngồi xổm xuống thân thể. Thân cao cùng Nhưng Lam cùng Lạc Lăng ngang hàng, bình đẳng đối diện, là đối hai đứa nhỏ tôn trọng. Ân, thật cao hứng. Nhưng Lam gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ như cũ đỏ bừng, đó là biết chính mình bấy bỉ như vậy lợi hại mà kích động, nàng hiện tại thật cao hứng nói, hôm nay Lâm ca ca dạy chúng ta bơi lội, ta không có học được, nhưng là ca ca thực mình, ca ca ta học xong. Tống Tiểu Ly hơi hơi sừng sốt, sau đó cười, nguyên lai hôm nay bột vắng họp là bởi vì muốn dạy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bơi lội a. Kia bột khẳng định cũng đặc biệt thích Nhưng Lam cùng Lạc Lăng. Ân, Lạc Lăng thật thông minh. Tống Tiểu Ly không keo kiệt đối hài tử khích lệ, nhiệt tình mà buôn phóng. Cảm ơn khích lệ. Lạc Lăng nhàn nhạt nói, hỉ nộ không hiện ra sắc. Chúng ta công tác không sai biệt lắm đã xong rồi, hôm nay buổi tối toàn công ty người sẽ cùng nhau liên hoan, Tâm Giao ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, người nhiều náo nhiệt. Chúng ta lập tức liền phải rời đi Maldives, không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại đâu, liền cùng đi đi. Tống Tiểu Ly đứng lên, đối Đường Tâm Giao nói. Phần 150. Đường Tâm Giao còn có chút do dự, cảm thấy hiện tại nàng cùng Lâm Sâm Chi Gian có chút xấu hổ. Nói nữa, đây là người khác công tác tổ, nàng một ngoại nhân cùng qua đi xem như sao lại thế này đâu. Tống Tiểu Ly thấy Đường Tâm Giao do dự, vì thế nói, lúc này đây liên hoan là tự giúp mình hình thức, chúng ta lão bản có tiền tùy hứng, cơ hồ chiêu mộ được địa phương sở hữu mỹ thực, có thể rộng mở cái bụng ăn cái thông khoái, nếu ngươi không đi nói. Thật là một tổn thất lớn. Đường Tâm Giao vừa nghe đến Mỹ thực trước mắt sáng ngời, nàng xấu hổ cái con khỉ A, muốn xấu hổ khẳng định cũng là Lâm Sâm xấu hổ. Hảo đi. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ ứng hạ. Lạc Lăng thở dài một hơi, nàng mọ mì thật là một cái đồ tham ăn à, tùy tùy tiện tiện một câu liền đem nàng cấp lửa đi rồi. Bởi vì này chỉ là một lần bình thường liên hoan, cho nên không cần dòng chống khua chiêng trang điểm cỡ nào chính thức cùng diễm quang bắn ra bốn phía, cùng bình thường giống nhau cũng là đủ rồi. Nàng mặc một cái màu vàng vô tay áo chỉ phòn sam, bên hông xứng một kiện kim sắc eo liên, phía dưới mặc một cái màu trắng bảy phần lệ gỉm, xuyên một đôi màu bạc tế cao cùng giày sang đan. Ở như vậy nhiệt đới khu vực, nhìn giống như là một cổ mát lạnh phong, tươi mát mát mẻ, thanh xuân xinh đẹp, có làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Cấp nhưng Lam thay đổi một kiện màu hồng phấn công chúa váy, trên đầu đừng một cái thủy tinh kẹp tóc, đen nhánh tóc dài, sáng trong khuôn mặt nhỏ, tinh xảo ngũ quan, nhìn đảo thật sự như là một cái đáng yêu tiểu công chúa. Mà Lạc Lăng tắc mặc một cái màu trắng áo sơ mi, màu trắng móc treo quần đùi, lại xứng với kia trương xuất sắc khuôn mặt nhỏ cùng cực kỳ chú ý lời nói việc làm, nhìn cũng sẽ làm người xem nhẹ hắn tuổi, là một cái chân chính tiểu thân sĩ. Tống Tiểu Ly bọn họ công tác tổ người sớm liền đến, mà lần này vai chính, cái kia sắp xuất đạo tân nhân cũng xuất hiện. Là một cái thực tuổi trẻ xinh đẹp châu Á tiểu cô nương, đến nỗi rốt cuộc là cái nào quốc gia nhưng thật ra nhìn không ra tới, toàn bộ hành trình bọn họ đều là dùng tiếng Anh giao lưu. Bất quá kia ngũ nương ngũ quan quyến tú, khí chất thiên lưu bờn, nhìn đảo như là Hát Quốc. Lâm Sâm cũng ở trên bàn cơ mặt, cùng cái kia tân nhân là dựa gần ngồi. Tống Tiểu Ly đôi mắt thực lợi, Đường Tâm Giao vừa đến, nàng là cái thứ nhất thấy. Nàng lập tức đứng lên, đối với Đường Tâm Giao phất phất tay, nói, Hải. Tâm Giao, nơi này nơi này. Đường Tâm Giao hướng về phía Tống Tiểu Ly cười cười, chiều nàng đi qua. Tống Tiểu Ly ngồi ở Lâm Sâm đối diện, bên cạnh vừa vặn không ba cái vị trí, là nàng riêng để lại cho Đường Tâm Giao mẫu tử, nữ, ba người. Đường Tâm Giao nắm Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đi qua đi, ở Tống Tiểu Ly bên người ngồi xuống, hai đứa nhỏ ngồi ở các nàng chi gian. Nhưng Lam rửa gần Tống Tiểu Ly ngồi, Lạc Lăng rửa gần Đường Tâm Giao ngồi. Ở nhìn đến Đường Tâm Giao lại đây kia một khắc, Lâm Sâm tâm không chịu khống chế bùm bùm nhảy vui sướng, trên mặt độ ấm cũng kịch liệt thăng ôn, tâm tình cũng quỷ dị thấp thỏm bất an lên. Đương nhìn đến Tống Tiểu Ly cùng Đường Tâm Giao ngồi ở cùng nhau thời điểm, sở hữu cảm xúc đều biến thành thẹn quá thành giận. Tống Tiểu Ly, đây là chúng ta công ty bên trong tụ hội ngươi không biết sao. Này ba cái dâu ria người là chuyện như thế nào? Lâm Sâm trầm khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tống Tiểu Ly hỏi. Tống Tiểu Ly khẽ khẽ bên má đầu tóc, đêm này đừng đến như sau, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ như thế nào có thể xem như dâu ria người đâu? Tâm Giao rớt đến trong biển vẫn là ngươi cứu đi lên, ở bệnh viện thời điểm cũng là ngươi phụ trách chiếu cô Tâm Giao. Tâm Giao cũng viện cũng là ngươi đi tiếp, hơn nữa ngươi còn giao này hai đứa nhỏ bơi lội, đây là dâu ria người sao? Lâm Sâm nghiêng đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, đối thượng Đường Tâm Giao ánh mắt, Lâm Sâm lập tức kinh hoàng rời đi chính mình tầm mắt, nghĩ đến hôm nay ở bờ cắt sự tình, hắn mặt không chịu khống chế nổi lên hồng chiều. Đường Tâm Giao nhìn đến Lâm Sâm phiếm hồng mặt, cười trong bụng rụt thắt, không nghĩ tới Lâm Sâm này khoản xoáy khí tổng tài cư nhiên sẽ như vậy ngây thơ, cư nhiên thẹn thùng. Chỉ cần không phải công ty người, đều là dâu ria người. Lâm Sâm không được tự nhiên rời đi chính mình tầm mắt, ngự khi đã không bằng vừa mới như vậy cường ngạnh. Tống Tiểu Ly nói, chính là ngươi dạy nhưng Lam cùng Lạc Lăng học bơi lội, vậy ngươi chính là bọn họ sư phụ. Ở Hoa Quốc không phải có một câu tục ngữ gọi là gì, một ngày vi sư trùng thân vi phụ sao? Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chính là ngươi hài tử, ngươi hài tử như thế nào có thể xem như dâu ria người đâu? Đường Tâm Giao, Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, Lâm Sâm, liên hoan mọi người. Tống Tiểu Ly, ngươi lại nói hiệu nói vượn công ty liền khai trừ ngươi. Lâm Sâm lòng tràn đầy xấu hổ buồn bực, nhưng là trên mặt lại dị thường lãnh lệ. Tiểu Ly, ngươi đừng nói hiệu nói vượn. Loại này nói lời tạm biệt nói bậy. Đường Tâm Giao cách Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hai đứa nhỏ. Kéo kéo Tống Tiểu Ly quần áo, nói, chúng ta Hoa Quốc ngạn ngữ, không phải ngươi như vậy lý giải. Tống Tiểu Ly bĩu môi. Thấy bột giống như thật sự sinh khí, nàng trong lòng vẫn là có chút không phục. Nhưng là lại không có lại quật. Nàng nói, lão bản, ta sai rồi. Coi như Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ là ta mời đi theo. Xem như ta khách nhân, đừng đuổi bọn hắn đi được chứ. Như vậy ta sẽ thực không có mặt mũi. Lâm Sâm không mặt mũi đi xem Đường Tâm Giao. Nói, hảo đi, ta hôm nay liền cho ngươi cái này mặt mũi, lần sau còn như vậy, ta liền trực tiếp khai trừ ngươi. Ân, lão bản ngươi thật tốt. Tống Tiểu Ly gật đầu như đào tỏi. A Dua vướt mông ngựa, hơn nữa còn giơ lên tay phải. Ngón tay cái cuộn lên, lời thề son sắt nói, ta thề. Về sau sẽ không còn như vậy. Lâm Sâm rũ xuống con ngươi, thật dài lông mi chặn đáy mắt quang hoa. Kỳ thật vừa mới Tống Tiểu Ly nói nhưng Lam cùng Lạc Lăng là hắn hải tử thời điểm. Hắn không có sinh khí, thậm chí trong lòng còn xuất hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Hắn chỉ là sợ Đường Tâm Giao nhìn ra tâm tư của hắn, mới có thể đối Tống Tiểu Ly như vậy hung. Chính là muốn che giấu chính mình chân thật ý tưởng. Lâm Sâm thực thành công thuyết minh có tiền tùy hứng chân lý, thật sự cơ hồ đem Mandiver kêu thượng tên mỹ thực đều cấp lưới tới. Đường Tâm Giao ăn thông khoái. Cảm thấy này một chuyến là thật sự đặc biệt giá trị. Lâm Sâm thường thường dương mắt trộm đi xem Đường Tâm Giao, chỉ là Đường Tâm Giao chỉ lo ăn, căn bản không có chú ý tới Lâm Sâm. Nhưng thật ra Lạc Lăng ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa lúc bắt giữ đến Lâm Sâm ánh mắt, Lâm Sâm chuyển qua ánh mắt lúc sau, vừa vặn đối thượng Lạc Lăng ánh mắt, hắn hơi hơi sửng sốt, sau đó chột dạ rời đi chính mình tầm mắt. Ăn cơm xong lúc sau, đương nhiên không có khả năng liền như vậy tan, có người đề nghị đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Đường Tâm Giao không thế nào tưởng chơi trò chơi này, nhưng là nếu ăn liền chạy nói, không khỏi có điểm quá kỳ cục. Hơn nữa Tống Tiểu Ly không cho nàng đi, nàng cũng chỉ có thể lưu lại. Cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một người cầm một cái mâm đựng trái cây, làm hai đứa nhỏ ở bên cạnh chơi chính mình. Vòng thứ nhất là một cái người quay phim thua, hắn tuyển chính là thiệt tình lời nói. Ở đây khác phái bằng hữu cái nào là người lý tưởng đối tượng. Người quay phim ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tống Tiểu Ly, cao lớn thô kệch hán tử mặt cư nhiên đỏ, hắn thanh như mồ nột nói, Tống Tiểu Ly. Đại gia cùng nhau ồn ào, cười nói, Nga, nguyên lai ngươi thích chúng ta Tiểu Ly à, kia lần sau đến phiên Tiểu Ly, vậy làm Tiểu Ly thân ngươi một chút. Kia người quay phim mặt càng đỏ hơn, bị bọn họ cấp hống vẻ mặt xấu hổ. Hảo a hảo a. Tống Tiểu Ly thập phần vô tâm không phổi nói, bất quá ta chơi trò chơi này vận khí luôn luôn đều thực tốt, cũng sẽ không dễ dàng cho các ngươi thực hiện được. Lại bắt đầu tân một vòng, thua chính là một nữ hài tử, nhìn đến kia người quay phim vừa mới bị này nhóm người cấp chen ép cũng không dám ngẩng đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta đây tuyển đại mạo hiểm đi. Bởi vì là nữ hài nhi, đại gia cấp nữ hài để lại mặt mũi, chỉ làm nàng làm một cái mặt quỷ. Tiếp theo luân, lại đến phiên một cái đàn ông, tuyển thiệt tình lời nói, có người hỏi, vậy ngươi cảm thấy ở ngồi có ai có thể trở thành ngươi tính ảo tưởng đối tượng? Một vấn đề kiếp nổ chỉnh tràng không khí, đem không khí đẩy đến một cái tiểu cao trào. Phong thủy thay phiên chuyển, lập tức đến phiên Lâm Sâm, hỏi hắn tuyển cái nào, ngẫm lại phía trước tuyển thiệt tình lời nói vài vị đồng bào, Lâm Sâm suy xét một chút, cảm thấy đại mạo hiểm giống như chừng mực tiểu một chút, vì thế tuyển đại mạo hiểm. Này đến phiên bột đại gia đương nhiên tưởng nhẹ lấy nhẹ phóng, ai sẽ như vậy đuôi mù tưởng chính bột, không sợ bị bột làm khó dễ a. Nhưng là cố tình liền có một cái Tống Tiểu Ly, cũng không biết là không sợ trời không sợ đất, vẫn là thật sự thần kinh thô, nàng từ trong túi móc ra một chương danh thiếp, nói, vậy cách bài cùng ngươi bên trái khởi vị thứ 5 hôn môi 3 phút, bảo trì bài không xong. Đường Tâm Giao mặt tối sầm, từ Lâm Sâm bên tay trái số lại đây, Tống Tiểu Ly là vị thứ 4, mà ngồi ở Tống Tiểu Ly bên tay trái đệ nhất vị là chính mình. Đảng thức đổi, cũng chính là Lâm Sâm tay trái vị thứ 5 không phải người khác, đúng là Đường Tâm Giao chính mình. Nếu Tống Tiểu Ly thật là nàng đồng đội nói, cũng tuyệt đối là heo đồng đội, nàng có lý do hoài nghi, kỳ thật này căn bản chính là Tống Tiểu Ly cố ý, vì Mao không chọn người khác, cố tình tuyển nàng. Lâm Sâm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng vững vàng dừng ở nàng trên người. Không ngừng là Lâm Sâm một người ánh mắt, những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tống Tiểu Ly hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai thuận miệng báo con số cư nhiên sẽ đếm tới Đường Tâm Giao nơi này. Sau đó nàng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn báo không phải 4. Hiện tại nháo thành như vậy, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ quan sát Lâm Sâm sắc mặt, chỉ là ánh đèn có chút ám, Lâm Sâm trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ tới, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút cương ở nơi đó. Đường Tâm Giao trừng mắt Tống Tiểu Ly, ý bảo nàng đổi cái chơi pháp. Kết quả Tống Tiểu Ly căn bản cùng Đường Tâm Giao sóng điện nào không ở một cái thứ nguyên, đem danh thiếp đưa cho Lâm Sâm nói, bột nhanh lên à, này tuy rằng chỉ là một cái trò chơi, nhưng là chúng ta cũng đến tôn trọng nó. Nếu quyết định muốn chơi, liền phải chơi khởi, đừng bà mụ mụ, ngươi xem Tâm Giao đều không phản đối, ngươi một đại nam nhân còn chơi không nổi a? Đường Tâm Giao, nàng phản đối, ai nói nàng không có ý kiến, nàng có rất lớn ý kiến được chứ. Ngươi không biết liền thỉnh câm miệng. Đường Tâm Giao vừa muốn nói chuyện, ta bị Tống Tiểu Ly cấp đánh gãy, nàng nói, ngươi xem Tâm Giao quả nhiên đồng ý đi, ngươi lại như vậy do dự đi xuống, Tâm Giao nữ nhân này đều phải khinh thường ngươi. Bột hôm nay chúng ta ở Mandiver lấy cảnh rốt cuộc kết thúc, chẳng lẽ đại gia cao hứng, ngươi liền tạm thời đi xuống ngươi cao lãnh chi hoa vương tọa, tận tình cùng hoan, cùng dân cùng nhạc, cũng đừng cự tuyệt sao, được không? Lâm Sâm đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, cặp mắt kia tràn đầy ôn nhu cùng phong tình, hắn tiếp nhận Tống Tiểu Ly đưa qua danh thiếp, cười phong tình vạn trùng nói, hảo, nếu Đường Tiểu Thư đều đồng ý, ta thân là nam nhân tự nhiên không nên cự tuyệt. Kỳ thật hắn nghĩ đến Tống Tiểu Ly người này làm việc còn rất hợp hắn tâm ý. trở về lúc sau cấp Tống Tiểu Ly chướng tiền lương. Nếu bột nguyện ý đi xuống thần đàn cùng nhau chơi, đại gia đương nhiên nhạc, phía trước không nói lời nào chỉ sợ chọc bột không cao hứng. Này tức không phải chính mình đề nghị, cũng không sợ chọc bột sinh khí, đại gia đương nhiên đều hịp lên, vô tay, đây mới là hôm nay trò chơi này chân chính cái thứ nhất đại cao trào. Đường Tâm Giao mặt đều thành, chẳng lẽ thật sự không có người nhìn ra tới, nàng không muốn chơi trò chơi này sao? Chỉ là hiện tại đại gia cảm xúc như vậy cao, nếu nàng nói không chơi lời nói, giống như đặc biệt kiểu tình. Lại không phải chân chính hôn nồng nhiệt. Thậm chí là liền hôn môi đều không tính là. Trung gian còn cách một chương danh thiếp. Chẳng lẽ nàng thật sự chơi không nổi? Tống Tiểu Ly đem bên người vị trí đằng ra tới, nhường cho Lâm Sâm. Lâm Sâm đem tấm danh thiếp kia ngậm ở trong miệng, ánh mắt thân thiết nhìn chăm chú vào nàng. Đường Tâm Giao nhắm mắt lại, đem mặt thò lại gần. Phần 151. Mommy, ngươi ở chơi cái gì? Ta cũng tưởng chơi. Lạc Lăng ở Lâm Sâm sắp hôn lên đi thời điểm, đột nhiên chạy đến hai người trung gian. Đánh gãy trò chơi. Đây là đại nhân chơi, tiểu hài tử đừng quấy rối. Đạo diễn phất phất tay. Ý bảo tiểu hài tử đừng vướng bận. Lạc Lăng mím môi, dơ lên mặt nhìn về phía Tống Tiểu Ly, một đôi mắt ướt rầm rề, nhìn đặc biệt nhận người đau. Hắn thanh âm non nớt đối Tống Tiểu Ly nói, Tiểu Ly tỷ tỷ, ta cũng tưởng chơi trò chơi này, có thể hay không làm mọ mỹ đem lần này chơi trò chơi cơ hội nhường cho ta. Tống Tiểu Ly thật là ái thảm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam này hai cái tiểu bà bối. Nàng hiếm lạ đến không được, nhưng là Lạc Lăng ngày thường đều là một bộ quận cung ẽ. Không hảo tiếp cận bộ dáng. Chẳng lẽ hôm nay buổi tối hắn cư nhiên mềm như bông, manh manh đắt kêu nàng Tiểu Ly tỷ tỷ. Nàng chỉnh trái tim đều phải hòa tan, nơi nào cự tuyệt. Vậy từ ngươi thay thế mẹ ngươi cùng bột chơi hảo. Tống Tiểu Ly không đành lòng cự tuyệt, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lâm Sâm ở Lạc Lăng mở miệng thời điểm. Liên biết không hảo, tiểu tử này xảo quyệt thực. Khó đối phó. Quả nhiên Tống Tiểu Ly một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, khí Lâm Sâm mấy dục hộp máu. Quả nhiên Tống Tiểu Ly nữ nhân này chỉ xứng một tháng lấy như vậy một đinh điểm tiền lương, một chút sẽ không làm việc nhi. Vừa mới nói phải cho Tống Tiểu Ly chướng tiền lương chuyện này, đời này đều không thể sẽ phát sinh. Hắn vẫn là có điểm không cam lòng đối với Tống Tiểu Ly đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt như vậy cơ hội có thể quang minh chính đại thân cận Đường Tâm Giao. Đây là một cái khó được cơ hội, hắn nhưng không nghĩ đến miệng thịt liền như vậy bay. Kết quả Tống Tiểu Ly ghét không đến hắn ánh mắt hàm ý, bị nhãn vứt cho người mù nhìn. Ta liền biết bọn ngươi nhất định sẽ không phản đối. Tống Tiểu Ly hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Sâm nói. Cuối cùng Lâm Sâm ở cực cao hy vọng chung rơi xuống đến cực độ tuyệt vọng bên trong, thật lớn chênh lệch. Đả kích hắn tim và mật đều nức, cuối cùng cùng một cái 6 tuổi nam hài, cách một chương danh thiếp hôn môi 3 phút, nghĩ đến đây hắn liền vô cùng buồn bực. Lâm Sâm tỏ vẻ hắn là thật sự không khai sâm, cho nên mãi cho đến trò chơi kết thúc, đều không có cấp Tống Tiểu Ly một cái hòa nhã. Tống Tiểu Ly còn vẫn luôn kỳ quái, vì mau hôm nay buổi tối bột giống như đều không vui bộ dáng. Lạc Lăng hôm nay buổi tối bảo vệ Đường Tâm Giao tiết tháo, buổi tối trở về, tắm rửa xong hắn lấy ra laptop, đã lâu đều không có cùng baby liên hệ. Baby. Thân niên hảo. Lạc Lăng hắc tới rồi Dạ Tỉnh Thần Facebook ạc, mở ra Facebook thấy Dạ Tỉnh Thần cũng tại tuyến, vì thế bắt đầu cùng baby giao lưu. Dạ Tỉnh Thần Facebook ạc rất ít có người biết, nhìn nhìn gửi tin tức người cũng không nhận thức, bất quá cái này xưng hô, hắn liền biết nguyên lai là tiểu hắc khách. Tiểu hắc khách lâu như vậy không có xuất hiện, hắn cơ hồ đều mau đã quên có như vậy một cái nhi tử. Thân niên vui sướng. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt hồi phục. Ta cùng mó mì còn có muội muội ở bên ngoài nghỉ phép. Mọ mì rất đến trong biển thiếu chút nữa chết đuối. Bất quá cuối cùng bị một người nam nhân cấp cứu lên, nam nhân kia đối ta mọ mì không có hảo ý, hôm nay buổi tối còn tưởng chân cơ hội thân mụ mễ, cuối cùng bị ta cấp phá hủy, nếu không phải ta nói, ta mọ mì liền sẽ bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Lạc Lăng trải qua man đi vơ du ngoạn, tìm được rồi vài phần cái này tuổi hẳn là có ngây thơ chất phác, hơn nữa hôm nay Đường Tâm Giao giảng những cái đó, làm Dạ Tỉnh Thần hình tượng ở hai đứa nhỏ trong óc bên trong cụ tượng hóa. Bậy bỉ không hề gần là một cái danh từ, mà là trải qua trao chuốt, nhân vật hình tượng chậm rãi bao hòa đi lên, cho nên Lạc Lăng đối Dạ Tỉnh Thần cũng thân cận vài phần. Dạ Tỉnh Thần thấy đối phương đánh nhiều như vậy tự, hơn nữa giữa những hàng chữ đã rút đi đã từng lạnh băng, tựa hồ nhiều vài phần tính trẻ con, hắn kinh ngạc nhướng mày. Nam nhân kia lớn lên thế nào? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Lớn lên rất đẹp, nhưng là không có ngươi lớn lên xoái. Lạc Lăng hồi phục. Nếu lớn lên đẹp, ngươi phá hủy mẹ ngươi chuyện tốt. Không sợ mẹ ngươi tấu ngươi sao? Chính là ta mỏ mỉ không thích nam nhân kia, nếu ngươi lại không nhanh lên tới tìm chúng ta nói không chừng ta mỏ mỉ thật sự sẽ bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Đến lúc đó ta cùng muội muội liền sẽ kêu nam nhân khác baby, chúng ta cũng không thể tái sinh sống ở cùng nhau, không thể trở thành người một nhà, ta cùng muội muội sẽ biến thành nam nhân khác nhi tử nữ nhi. Dạ Tỉnh Thần thấy đối phương nói như vậy một câu, tuy rằng hắn nhưng không cho rằng đối diện người là con của hắn, nhưng là không biết vì cái gì, hắn trong lòng lại là vừa kéo, nói không rõ rốt cuộc là cái gì cảm giác, lại toan lại sáp. Dạ Tỉnh Thần tưởng nếu thật là con hắn cùng nữ nhi thật sự gọi người khác baby, chính mình nữ nhân ở nam nhân khác dưới thân thừa, hoan, biến thành người khác nữ nhân, ngẫm lại quả thực liền không thể nhẫn. Nhưng là hắn thật sự không có nhi tử cũng không có nữ nhi, mấy năm nay hắn bên người một nữ nhân đều không có, hắn vẫn luôn quá khổ hạnh tăng sinh hoạt, từ đâu ra nhi tử cùng nữ nhi. Hơn nữa xem đứa nhỏ này kia thuần thục hacker kỹ thuật, nói vậy tuổi cũng không nhỏ, hắn đâu ra lớn như vậy nhi tử, thật là quá vớ vẩn. Là mẹ ngươi nói cho ngươi, ta là ngươi baby. Vì cái gì mẹ ngươi không có tới tìm ta? Dạ Tỉnh Thần bỗng nhiên tới hứng thú, thắt đi sở hữu hồ sơ, hỏi. Lạc Lăng buồn rầu nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm, mọ mị rõ ràng cùng baby như vậy chín, vì cái gì không nói cho baby hắn cùng muội muội tồn tại, đến lúc đó bọn họ người một nhà sinh hoạt cùng nhau không tốt sao? Dù sao hắn chỉ biết, mọ mị không muốn baby biết hắn cùng Nhưng Lam tồn tại. Không phải mọ mị nói cho ta, nhưng là ta liền biết ngươi là ta baby, ta lớn lên cùng ngươi rất giống. Lạc Lăng suy nghĩ 3 phút lúc sau, mới như vậy hồi phục Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày, cùng hắn lớn lên giống chính là hắn loại. Hắn cảm thấy nếu đối diện tiểu hắc khách nói chính là thật sự, là Dạ Tước loại khả năng tính khá lớn, đó chính là hắn đệ đệ không tính nhi tử. Vậy các ngươi đang ở nơi nào? Ta qua đi tìm các ngươi. Dạ Tỉnh Thần nghĩ nếu là Dạ gia loại, vậy tiếp hồi Dạ gia hảo. Nói vậy Liêu Tuyết cùng Đêm Giếng Tinh đều thật cao hứng trong nhà nhiều vài vị thành viên mới, kia trong nhà nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt, kia thật tốt ta, khẳng định rất có ý tứ. Không thể nói cho ngươi, nếu nói cho ngươi ta mỏ mỉ sẽ sinh khí, khi nào ta mỏ mỉ cảm thấy ngươi là có thể phó thác trung thân người, nàng sẽ chính mình nói cho ngươi. Lạc Lăng tuy rằng đã tán thành Dạ Tỉnh Thần, nhưng là đối Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc vẫn là có cảnh giác, không thể nói nửa câu lời nói cũng không có lộ ra. Mẹ ngươi gặp qua ta sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Từ này tiểu hắc khách trong giọng nói nghe ra, tựa hồ hắn mỏ mì không chỉ có nhận thức chính mình, lại còn có từng có tiếp xúc. Gặp qua. Hơn nữa các ngươi còn cộng quá sự. Lạc Lăng cho Dạ Tỉnh Thần một cái nho nhỏ nhắc nhở. Dạ Tỉnh Thần lâm vào trầm tư. Không chỉ có gặp qua hắn, lại còn có cùng hắn cùng nhau cộng sự. Cái này phạm vi hơi chút có một chút đại, muốn cùng nói hắn cộng sự quá. Công ty đồng sự, cùng Dạ Hoàng từng có hợp tác quan hệ. Bao gồm chính mình bên ngoài tỉnh cùng hải ngoại cùng người khác cùng nhau khai trong công ty tư sự. Này đó đều xem như cùng hắn cộng sự quá. Hắn còn tưởng hỏi lại một ít tin tức, tìm ra cái này tiểu hắc khách. Không đề cập tới tiểu hắc khách hay không thật sự cùng Dạ gia có quan hệ gì. Chỉ bằng này tiểu hắc khách thủ đoạn, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể ở trong tay của hắn quá nhiều như vậy chiêu, mà làm hắn không có đầu mối. Không đợi hắn nhiều lời nói khách sáo, Đường Tâm Giao cùng Nhưng Lam hai người tắm rửa xong. Từ trong phòng tắm ra tới. Nhưng Lam ôm Đường Tâm Giao cổ, mặt tiến đến Đường Tâm Giao cần cổ dùng sức ngửi ngửi. Đường Tâm Giao vô vô Nhưng Lam mông nhỏ, cười hỏi, như thế nào giống cái tiểu cẩu giống nhau? Ở nghe cái gì đâu? Nhưng Lam đem mặt dán ở Đường Tâm Giao trên mặt cọ cọ, đôi mắt cong thành trăng non, mọ mì. Trên người của ngươi hương hương, chúng ta người một nhà trên người hương vị đều là giống nhau. Đều hương hương. Đường Tâm Giao há mồm ở Nhưng Lam non mịn gương mặt mặt cắn một ngụm, nghiến răng. Nhưng là lại không có dùng sức. Ở mặt trên để lại thủy khẩu ấn, dùng sức hôn một cái. Thân Nhưng Lam khanh khách nở nụ cười, Đường Tâm Giao đem nàng đặt ở trên giường, nói, Lam Lam nghe lên cũng hương hương, ăn lên càng hương. Mọ mì, đừng ăn ta. Nhưng Lam nắm lên trên giường chăn, che lại thân thể của mình, chỉ lộ ra một viên mao nhún nhún đầu nhỏ, cười xin tha. Lăng lăng, ở với ai nói chuyện phiếm đâu. Đường Tâm Giao ngồi ở mép giường, lấy khăn lông trà lau chính mình tóc ướt. Khỏe mắt dư quang nhìn đến trên màn hình máy tính mặt nói chuyện phiếm cửa sổ, thuận miệng hỏi. Lạc Lăng mười ngón như bay du tẩu ở trên bàn phím mặt, chấn định tự nhiên hồi phục, mọ mị cùng muội muội lại đây, không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên, lại lần nữa có thời gian lại liên hệ. Gửi đi qua đi lúc sau, hắn thực bình tĩnh tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ, nói, là ta lên mạng thời điểm nhận thức một cái bằng hữu, vừa mới hàn huyên hai câu. Ở trên mạng nhận thức bằng hữu có thể, nhưng là không thể không có phòng bị biết sao. Đường Tâm Giao nghiêng đầu. Nhìn nhi tử trầm tĩnh mặt dặn dò nói. Ta đã biết. Lạc Lăng hít mắt, giống như là một con lười biếng tiểu báo tử, kia biểu tình cùng động tác thật sự cùng Dạ Tỉnh Thần không có sai biệt. Dạ Tỉnh Thần thấy được đối phương phát lại đây tin tức, phát qua đi vài điều tin tức, biểu hiện đều là người dùng không tồn tại. Dạ Tỉnh Thần bưng lên trên bàn cà phê thiển trước một ngụm, duỗi tay vướt ve cằm, có ý tứ thực sự có ý tứ, hắn dạ tỉnh thần cư nhiên sẽ bị một cái người xa lạ như vậy nắm cái mũi đi, thật là làm tốt lắm. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao riêng định rồi đồng hồ báo thức, hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai liền phải mang hai đứa nhỏ về nước, hôm nay tính toán mang hải tử đi dạo phố mua đồ vật, không hề hoa ở khách sạn hoặc là bờ biển. Cho chính mình mua điểm vật kỷ niệm cùng địa phương đặc sản, lại chọn một ít đồ vật làm lễ vật, hảo lấy về đi tặng người. Có thể đi ra ngoài chơi, nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều tỏ vẻ thật cao hứng, bữa sáng đều ăn nhiều một thế bánh bao cùng một chén cháo. Đi ở Maldives trên đường phố mặt, tràn ngập dị quốc phong tình, là cùng nước ngoài hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Bởi vì Maldives là thế giới chứ danh điểm du lịch, cho nên có một toàn bộ trên đường mặt toàn bộ đều là cái này quốc gia một ít đặc sản, cùng quan khách thưởng thức. Người Mã Đại Phu sản vật đều là một ít hải sản, trong đó phải kể tới Úc Châu tôm hùm thâm đến nàng tâm. Ở quốc nội thời điểm muốn ăn một lần Úc Châu tôm hùm đến hộp máu tam thăng, cộng thêm ăn nửa tháng mì gói, ngẫm lại đều thê thảm. Tuy rằng đã ăn vài thiên tôm hùm, nhưng là cảm giác giống như ăn không đủ dường như. Nàng đã ở suy xét, chờ đến về sau Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trưởng thành, không hề yêu cầu nàng về sau. Nàng liền đến Maldives tới định cư, về sau muốn ăn nhiều ít tôm hùm đều là có thể. Còn có rất nhiều nhiệt đới trái cây, ở quốc nội giá cả trướng rất giống như là ăn huyến mại, căn bản là rừng không được tới. Trên đường còn có rất nhiều trang sức, đá quý, gốm sứ, mộc chế phẩm, nhạc cụ, mặt nạ còn có rất nhiều vỏ sò sản phẩm. Có nhiều như vậy thứ tốt, nhưng thật ra phương tiện nàng mua lễ vật. Nữ hải tử đương nhiên tuyển trang sức cùng đá quý cùng với một ít theo có địa phương đặc sắc lễ vật, căn cứ thân sơ có khác, mà lựa chọn bất đồng giá trị vật kỷ niệm. Đương nhiên nam nhân tương đối phức tạp một chút. Nàng nhận thức khác phái bằng hưu không tính nhiều, phương húc chết bên kia là nhất định phải có một phần, đến nỗi bầy bị dạ tỉnh thần nơi đó. Ách! Cũng miễn cưỡng có một phần. Nhưng Lam cũng cầm không ít đồ vật, đi theo Đường Tâm Giao cùng đi tính tiền, bao gồm Lạc Lăng cũng mua vài phân. Các ngươi lấy này đó làm gì? Đường Tâm Giao từ Nhưng Lam trong tay lấy quá một cái thật xinh đẹp vòng cổ, hỏi. Ta chính mình cũng có bằng hưu, ta mua đưa cho thất thất mẹ nuôi, còn có nghiên nghiên tỷ tỷ, tiểu ly tỷ tỷ. Còn có trong trường học các bạn nhỏ. Nhưng Lam bẻ ngón tay tính tính, nói, còn thiếu một cái, ta lại đi lấy một cái. Đường Tâm Giao trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy, mấy thứ này đều không tính tiện nghi, đưa cho nghiên nghiên cùng thất thất liền tính, đưa cho trong ban tiểu bằng hữu, đưa như vậy quý đồ vật thật sự được chứ. Phần 152. Chính là mỏ mì hôm nay không có mang nhiều như vậy tiền. Đường Tâm Giao lấy ra cấp thất thất, nghiên nghiên còn có cách hút chiết, tống tiểu ly, cái khác tính toán thả lại đi, nói. Mọ mì tiền chỉ đủ mua này đó, mặt khác chính ngươi thả lại đi thôi. Lại bị Nhưng Lam lại dùng tay nhỏ cấp thả lại quầy, nói, không có quan hệ mọ mì, ta có tiền. Làm cho Đường Tâm Giao mặt, Nhưng Lam đem tiền móc ra tới, Đường Tâm Giao phát hiện nàng nữ nhi giống như so nàng còn có tiền, này không khoa học cá huy, nói này tiền rốt cuộc là từ đâu ra. Nếu là nàng chính mình bỏ tiền, Đường Tâm Giao đều tìm không thấy lấy cớ lại đi cự tuyệt nữ nhi loạn mua đồ vật sự thật. Chỉ có thể tùy ý Nhưng Lam ở nàng mí mắt phía dưới điên cuồng mua sắm. Nhi tử cùng nữ nhi 16 tuổi, cũng đã kinh tế độc lập, căn bản là không cần nàng cấp tiền tiêu vặt, thân là bọn họ người giám hộ cùng mò mì, nàng tỏ vẻ một chút cũng không khai sâm, càng là một chút thân là mò mì ưu việt cùng cảm giác thành tựu cũng không có. Dọc theo đường đi Nhưng Lam lại mua rất nhiều đồ vật, Đường Tâm Giao xem thì đau, trong lòng ở buồn bực, nàng rốt cuộc là từ đâu tới nhiều như vậy tiền a? Giống như hai đứa nhỏ mẫu năm tiền mừng tuổi đều bị nàng lấy ta giúp các ngươi tổn không lý do dùng hết, ngày thường cấp tiền tiêu vặt tuy rằng không moi, nhưng là cũng tuyệt đối không có ăn xài phung phí cấp rất nhiều. Trở lại khách sạn, Nhưng Lam đem lễ vật toàn bộ đều nằm xoài trên sàn nhà mặt, nàng ngồi dưới đất, ngây thơ khả nhân đem lễ vật cấp chia làm một phần, còn đang nói phần lễ vật này là cho thất thất mẹ nuôi, phần lễ vật này là cho nghiên nghiên tỷ tỷ, phần lễ vật này muốn tặng cho tiểu ly tỷ tỷ, lại đưa một phần cấp Lâm ca ca, húc chết thúc thúc. Đường Tâm Giao nghe Nhưng Lam một người đối với lễ vật lầm bầm lầu bầu, nghĩ rõ ràng Phương Húc Chết cùng Lâm Sâm thoạt nhìn hình như là đồng lứa, tuổi kém cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ kém 5 tuổi. Vì Mao nhiều nhất chỉ có 5 tuổi chênh lệch. Tới rồi nàng nữ nhi nơi này đã biến thành một đạo khó có thể vượt nhảy thật lớn hơn câu. Một cái là thúc thúc, một cái là ca ca, đã kém một cái bối phận. Lam Lam, ngươi nói cho mọ mì, ngươi mua lễ vật tiền là từ đâu tới? Đường Tâm Giao đi qua đi. Ngồi xổm Nhưng Lam trước mặt, nhìn nữ nhi hồng phát phát khuôn mặt nhỏ thượng dị thường nghiêm túc biểu tình, thật là manh manh đát. Là ca ca cho ta tiền tiêu vặt. Ta ngày thường đều là dùng mỏ mì cấp tiền tiêu vặt, ca ca cấp ta đều tồn đi lên. Nhưng Lam không có ngẩng đầu xem Đường Tâm Giao. Lực chú ý như cũ tập trung ở phân phối lễ vật chuyện này mặt trên. Nếu là Lạc Lăng cấp, như vậy, hoàn toàn là hợp lý được chứ. Lạc Lăng ngày thường mua đồ ăn, mặc kệ mua nhiều quý đồ ăn, trước nay đều không có tìm nàng muốn quá một mao tiền đồ ăn tiền. Lạc Lăng hoàn toàn là di truyền hắn baby, có thể đem hết thể không có khả năng biến thành khả năng. Cho dù hiện tại Lạc Lăng chỉ có 6 tuổi cũng không ngoại lệ, này đại khái chính là cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử. Nàng vô vô nhưng lam đầu. Đi trong phòng tìm Lạc Lăng. Lạc Lăng đưa lưng về phía môn, ngồi ở trên giường không biết đang làm gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức đem trong tay đồ vật cấp nhét vào gối đầu phía dưới. Sau đó mặt không đổi sắc quay đầu lại nhìn đã đứng ở mép giường Đường Tâm Giao, mí môi, hỏi, mọ mì, có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao ở trên giường ngồi xuống, đối với vừa mới một hoảng chi gian nhìn đến động tác nhỏ chí nếu không nghe thấy. Hỏi, đang làm gì? Ở sửa sang lại lễ vật. Lạc Lăng không xác định vừa mới mọ mì có hay không nhìn đến hắn động tác, nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình vừa mới hành vi thật sự là không thỏa đáng, có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ, chi bằng thoải mái hào phóng đùa nghịch. Ngược lại sẽ bị cái này thô tâm đại ý mỏ mỉ cấp xem nhẹ qua đi, hắn ở trong lòng nghĩ lại, nhất tâm nhị dụng đối Đường Tâm Giao nói. Muội muội nói nàng tiền đều là ngươi cấp, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền đâu? Đường Tâm Giao công bằng hỏi. Đối với cái này sớm tuệ nhi tử, nếu quanh co lòng vòng nói ngược lại là kém cỏi, trực tiếp hỏi là tốt nhất quyết định. Hơn nữa bọn họ là trên thế giới này thân cận nhất người, hoàn toàn không cần phải lẫn nhau thử. Là ta đầu cơ cổ phiếu kiếm. Lạc Lăng nửa rũ mắt. Đúng sự thật trả lời. Đường Tâm Giao. Đầu cơ cổ phiếu. Cảm giác giống như rất cao lớn thượng, nàng học không phải tài chính, đối này một khối hoàn toàn không có đọc qua, nhưng là nàng lại biết dạ tỉnh thần ngẫu nhiên sẽ có thị trường chứng khoán vớt một phen. Nếu có thực lực nói, kia chơi cổ phiếu tuyệt đối là ôm tiền nhanh nhất, một vốn bốn lời sinh ý, nhưng là nguy hiểm rất lớn. Nếu nhìn lầm, một giây khiến cho người táng ra bại sản, hố chết ngươi không thương lượng. Cổ phiếu nguy hiểm quá lớn, ngươi vẫn là một cái tiểu hài tử. Hẳn là thiếu sao cổ, vạn nhất thua táng ra bại sản làm sao bây giờ? Tuy rằng cổ phiếu tới tiền thật sự thức mau, nhưng là nàng càng để ý chính là nhi tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh sự tình, sợ nhi tử không trải qua sự, vạn nhất đến lúc đó mệt, thua tiền là việc nhỏ, sợ là đả kích đến hải tử ấu tiểu tâm linh. Lạc Lăng vẫn luôn ở quan sát Đường Tâm Giao đang nói chuyện khi biểu tình, biết mò mì càng quan tâm chính là chính mình, hắn đúng sự thật nói, chính là sao cổ rất đơn giản. Thị trường chứng khoán chơi tới đi chơi chính là kia mấy bộ, chỉ cần biết rằng quy tắc trò chơi liền sẽ lập với bất bại chi địa, sẽ không thua, ta trước nay đều không có thua quá. Mọ mì ta thích chơi cổ phiếu, ta tưởng chơi, ta tưởng nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, mọ mì Lạc Lăng duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao cổ, dùng mặt cọ cọ Đường Tâm Giao sườn mặt, ngữ khí mềm mại nói. Ta trước nay cũng không biết, nguyên lai ta nhi tử cư nhiên như vậy sẽ bán manh. Bán manh phạm quy à, Lạc Lăng không chỉ có bán manh, hơn nữa cư nhiên còn làm nũng. Đường Tâm Giao tâm đều sắp hóa thành thủy, căn bản là ngăn cản không được. Nàng từ trước đến nay là cái tâm khoan người, bị nhi tử như vậy một làm nũng, cái gì lập trường đều không có. Chỉ cần nhi tử không giết người phóng hỏa, làm gì đều được, nếu thật sự thua, cùng lắm thì dùng chính mình tích tụ cấp nhi tử bổ sung vào kho hảo. Lại không được, nhi tử cùng nữ nhi không phải còn có một cái như bức rừng rực, thân ra hơn 100 tỷ bấy bị sao. Nhiều nhất đến lúc đó, mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi dạ ra hóa duyên hảo. Đường Tâm Giao trở tay ôm lấy Lạc Lăng, ở nhi tử trên mặt dùng sức hôn một cái, nói, có thể là có thể, nhưng là không thể chơi quá nhiều, chỉ có thể ngẫu nhiên chơi một chút. Ân. Lạc Lăng thấy Đường Tâm Giao nhả ra, đông chốc liền cười, môi hồng răng trắng là cái xinh đẹp cực kỳ tiểu sọ tạ. Vậy ngươi ở thị trường chứng khoán kiếm lời bao nhiêu tiền? Đường Tâm Giao thuận miệng hỏi. Lạc Lăng rồi dám 3 giây đồng hồ, nếu đúng sự thật nói cho mò mì, có 2300 triệu có thể hay không đem mò mì cấp sợ hãi. 270 vạn. Lạc Lăng do dự trong chốc lát, quyết định trước không cần nói cho mò mì, chỉ nói lấy Đường Tâm Giao danh nghĩa ở quốc nội khai tài khoản tiền tiết kiệm, đến nỗi lấy mò mì danh nghĩa ở Thụy Sĩ khai tài khoản tiết kiệm liền tạm thời không nói, chờ đến hắn lại lớn một chút lại nói cho mò mì hảo. Đường Tâm Giao. Ách ha hả a 270 vạn. Nàng cho rằng Lạc Lăng chính là tiểu đánh tiểu nháo, nhiều nhất chính là kiếm lời 3 năm vạn, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Hiện tại nàng mới biết được, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi. Quả nhiên là cha nào con nấy sao? Nhi tử mới 6 tuổi mà thôi, cư nhiên đã kiếm lời 270 vạn, có khả năng có người cả đời cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Lạc Lăng thật sự là quá thông minh, trí nhiều gần yêu. Nhi tử thật sự là quá thông minh, nàng ngược lại có chút lo lắng, sợ có người sẽ lợi dụng Lạc Lăng làm chuyện xấu. Nhi tử, ngươi xảo cổ kiếm lời nhiều như vậy tiền sự tình, ở ngươi 18 tuổi phía trước không bao giờ có thể nói cho bất luận kẻ nào biết sao. Đường Tâm Giao ôm quá Lạc Lăng. Đem hắn ôm vào trong ngực, ngồi ở nàng trên đùi, nàng nghiêm túc nhìn Lạc Lăng đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Lạc Lăng biết Đường Tâm Giao băn khoăn, tuy rằng hắn biết trong đó lợi hại quan hệ, cho dù Mọ Mì không nói hắn cũng biết. Nhưng là nhìn đến Mọ Mì như vậy quan tâm chính mình, Lạc Lăng trong lòng vẫn là ngọt tư tư, hắn thật mạnh gật gật đầu, đối Đường Tâm Giao nói, Mọ Mì, ngươi yên tâm, đây là chúng ta hai người chi gian bí mật, ta sẽ không nói cho những người khác. Ngày thứ bảy chính là bọn họ kỳ nghỉ kết thúc, phải về nước Nhật Tử, cho chính mình vật kỷ niệm cùng cấp bằng hữu mang lễ vật đã mua xong. Trong khoảng thời gian này Tống Tiểu Ly đối bọn họ chiếu cố cũng rất nhiều, hơn nữa Tống Tiểu Ly cũng là thật sự thích Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, giống như là nàng chính mình nói, về sau không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Ở đi phía trước mang theo hai đứa nhỏ đi theo nàng nói cá biệt, kết quả không có tìm được người, sau lại mới biết được nguyên lai bọn họ sáng sớm liền đi bổ chụp một cái màn ảnh. Đường Tâm Giao muốn đuổi phi cơ, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, đem cấp Tống Tiểu Ly cùng Lâm Sâm lễ vật giao cho khách sạn trước đài, làm cho bọn họ hỗ trợ chuyển giao cấp Lâm Sâm cùng Tống Tiểu Ly đoàn người. Lâm Sâm cùng Tống Tiểu Ly bổ chụp xong cuối cùng một cái màn ảnh trở lại khách sạn, Lâm Sâm một cái đều là một cái hảo lão bản, cho bọn họ một ngày giả. Hậu Thiên trở về. Kỳ thật Lâm Sâm cái này an bài không phải không có tư tâm. Hắn tính toán ngày mai ước Đường Tâm Giao đi ra ngoài chơi, bồi dưỡng một chút cảm tình. Kết quả tới rồi khách sạn, trước đài nhân viên đem Đường Tâm Giao lưu lại nơi này đổ vật cho hắn cùng Tống Tiểu Ly, Lâm Sâm sắc mặt biến đổi. Cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Tống Tiểu Ly cầm Đường Tâm Giao cho chính mình lưu lễ vật cũng không phải thật cao hứng, nàng bĩu môi. Buồn rầu nói, Tâm Giao quá mức. Cư nhiên đều không có nói cho ta hôm nay phải đi, cũng chưa tới cập cáo biệt đâu. Mới hai ngày không gặp, ta đã bắt đầu tưởng kia hai cái tiểu gia hỏa, thật đáng tiếc. Lâm Sâm cầm lễ vật tay nắm thật chặt. Hỏi trước đài Đường Tâm Giao bọn họ đi rồi bao lâu, biết được đã đi rồi một giờ. Hắn lấy ra di động tra xét, hôm nay đi thành phố B chuyến bay, là 10 giờ 45 phân. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 10 giờ 32 phân. Từ nơi này đến sân bay yêu cầu 25 phút. Nếu khai nhanh lên, vận khí tốt nói. Có lẽ 10 phút là có thể đổi tới, có lẽ còn có thể thấy Đường Tâm Giao một mặt. Lâm Sâm trong lòng có một ít quyết đoán, hắn tiến lên giữ chặt Tống Tiểu Ly tay. Nói, ta đưa ngươi đi sân bay, bây giờ còn có 13 phút, còn đuổi thừa. Tống Tiểu Ly liền như vậy mơ hồ bị Lâm Sâm lôi kéo lên xe. Dọc theo đường đi Lâm Sâm đem chính mình xe thể thao trở thành phi cơ. Tống Tiểu Ly gắt gao bắt lấy đai an toàn, cảm giác chính mình đều sắp bị mang bay ra đi. Nàng dọa sắc mặt tái nhợt, cũng không có thời gian suy xét, vì Mao lão bản sẽ vì nàng mà như thế ra sức. Tiểu tâm Tống Tiểu Ly thấy phía trước chuyển biến chỗ tuy rằng vụt ra tới một cái người, mà Lâm Sâm tựa hồ không có nhìn đến cho nên không có phanh xe, nàng dọa sắc mặt tái nhợt hét lên một tiếng. Lâm Sâm suy nghĩ trong chốc lát nhìn thấy Đường Tâm Giao phải nói điểm cái gì, cho nên có chút phân thân, nghe được Tống Tiểu Ly tiếng thét chói tai thời điểm, sát lực đã không còn kịp rồi. Hắn dùng sức chuyển động tay lái, may mắn hắn xe may mắn hảo, xe xoay cái phương hướng, lập tức đụng vào ven đường phòng hộ lan. An toàn túi hơi bắn ra tới, Lâm Sâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu Ly hỏi, Tống Tiểu Ly, ngươi không sao chứ? Tống Tiểu Ly lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, nàng trái tim lúc này còn bùm bùm nhảy bay nhanh, đem chính mình ở đụng phải đi kia một khắc dọa trái tim đều đỉnh nhảy kia vài cái cấp bổ trở về, thanh âm còn có điểm run cùng khô khốc, nàng liếm liếm chính mình phát làm môi, nói, bụt, kỳ thật ta không phải thật sự nhất định phải đi đưa Tâm Giao cùng kia hai đứa nhỏ, về sau có cơ hội còn sẽ tái kiến, không cần như vậy liều mạng, ta rất sợ ta về sau thật sự sẽ không còn được gặp lại bọn họ, vậy, thật sự rất quan trọng. Lâm Sâm nhíu nhíu mày, vừa mới chân không biết đụng vào nơi nào, hiện tại vừa động liền đau lợi hại. Tống Tiểu Ly có nghĩ tự mình đưa Đường Tâm Giao hắn không cũng tâm, hắn chỉ là tưởng tái kiến thấy Đường Tâm Giao, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không biết nếu thật sự nhìn thấy nàng hẳn là đối nàng nói điểm cái gì, nhưng là hắn chính là muốn gặp đến nàng. Đem an toàn túi hơi thu lên, hắn kéo ra cửa xe, đối Tống Tiểu Ly nói, ngươi ở chỗ này nhìn xe, ta có chút việc liền đi trước. Ai ai bột ngươi đi đâu a? Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ a? Ngươi còn trở về sao? Tống Tiểu Ly kéo ra cửa xe đối với Lâm Sâm rất bắt bóng dáng lớn tiếng hỏi. Lâm Sâm vừa đi lộ, chân trái liền đau lợi hại, quả thực giống như là có một phen cương đao thổi mạnh hắn cốt đủ. Nhưng là muốn nhìn thấy Đường Tâm Giao dục vọng phủ qua trên đùi khớp hình, hắn cũng liền nhìn xuống. Hắn khập khiễng hướng tới sân bay phương hướng bước nhanh chạy như điên, đi sân bay trên đường không hảo đánh xe, cũng may hắn vị trí hiện tại đã ly sân bay không xa. Phần 153. Cứ việc hắn đã tận lực, nhưng là đến sân bay thời điểm, đã 10 giờ 54 phân, mà chở Đường Tâm Giao kia giá phi cơ đã bay lên. Hắn đứng ở sân bay trong đại sảnh, ngẩng đầu lộ ra pha lê tường nhìn về phía không trung, trên bầu trời mặt đồng thời có vài giá phi cơ, hắn thậm chí không biết Đường Tâm Giao ngồi chính là nào một trận phi cơ. Phảng phất chống đỡ hắn vẫn luôn kiên trì lực lượng toàn bộ đều tán sạch sẽ, chân đau lợi hại, dựa vào tường ngồi xuống. Hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, kia chỉ đau lợi hại lui người thẳng, mặt khác một con hoàn hảo đau cột trống. Hắn tựa hồ cùng nàng luôn là tràn ngập bỏ lỡ, năm đó rõ ràng là hắn trước gặp được nàng, cuối cùng nàng lại cùng nam nhân khác có hai đứa nhỏ. Năm đó hắn làm phía dưới người tìm được nàng, hắn tràn đầy chờ mong đi ước hảo khách sạn thấy nàng, kết quả nàng lại thất ước, lại tiếp theo nàng giống như là nhân gian bốc hơi, rốt cuộc tìm không được bất luận cái gì tung tích. Tái ngộ đã là 6 năm sau sự tình, hơn nữa nàng đã có hai đứa nhỏ, hôm nay bọn họ lại một lần bỏ lỡ. Hắn còn không biết, 6 năm trước bỏ lỡ, đã chú định bọn họ bỏ lỡ không phải 6 năm, mà là cả đời. Tống Tiểu Ly ở tai nạn xe cộ hiện trường, chờ đến xe tải hành người đem xe cấp kéo đi, mới đi tìm Lâm Sâm. Lâm Sâm đi thời điểm, khập khiễng bóng dáng giống như liền ở nàng trong đầu, nàng nhớ rõ bột hình như là hướng sân bay phương hướng đi, nàng không xác định bột có hay không trở về, do dự một chút, đem quẻ chân bột đánh mất, giống như cũng quá thiếu đạo đức đi. Nàng đến sân bay thời điểm, liếc mắt một cái liền ở sân bay nhìn đến Lâm Sâm. Nàng vị này bột thật sự là nhan giá trị bạo biểu, nhan giá trị so trong công ty những cái đó rửa mặt ăn cơm nghệ sĩ nhan giá trị cao nhiều, nếu hắn bột nguyện ý rửa mặt ăn cơm, kia hắn đời này, kiếp sau sau nữa, hạ hạ hạ hạ kiếp sau sau nữa, đều dư giả. Bột ngươi không sao chứ? Tống Tiểu Ly đi đến Lâm Sâm bên người, dựa vào tường ngồi xổm xuống dưới. Lâm Sâm kia trương quá mức xinh đẹp mặt, một đôi đựng đầy phong tình con ngươi lúc này nửa rũ, tóc có chút hỗn độn, nhưng là lại một chút không giảm tổn hại hắn mỹ, ngược lại có loại khác suy sút mỹ. Nàng đã đi theo Lâm Sâm đoàn đội công tác vài tháng, đối Lâm Sâm nhan giá trị như cũ không có miễn dịch. Tuy rằng ngươi hôm nay không có thể nhìn thấy Tâm Giao, lại không phải về sau đều không thấy được, hơn nữa ta có nàng số điện thoại, nếu tưởng nàng có thể đi Hoa Quốc tìm nàng, dù sao Hoa Quốc cũng có chúng ta công ty nghiệp vụ. Tống Tiểu Ly ngồi ở Lâm Sâm bên người, nói khẽ với Lâm Sâm nói. Lâm Sâm ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Ly liếc mắt một cái, có chút giật mình Tống Tiểu Ly cái này ngốc nữ cư nhiên có thể thấy rõ ra tới tâm tư của hắn ra tới. Ngươi như thế nào biết? Lâm Sâm hỏi. Nga, ngày đó ngươi ở bờ biển nhìn nàng thật lâu, ánh mắt nhu nhu, ngươi trước nay đều không có dùng như vậy ôn nhu ánh mắt xem qua người, cho nên ta biết ngươi nhất định thực thích Tâm Giao. Hơn nữa Tâm Giao lớn lên cũng thật xinh đẹp, cười rộ lên rất đẹp, người cũng thực hảo, giống nhau Nam Hải đều thích nàng đi. Tống Tiểu Ly nói. Vậy ngươi phía trước? Vậy ngươi phía trước? Lâm Sâm nói không có nói xong, nhưng là Tống Tiểu Ly lại biết hắn là có ý tứ gì, nàng nói, ta phía trước là cố ý ta xem ra tới ngươi thích Tâm Giao. Cho nên mới cố ý đem nàng kêu lên tới tác hợp các ngươi. Ta biết ngươi ra mặt mỏng, ngượng ngùng, thân là ngươi công nhân. Đương nhiên đến vì ngươi bài ưu giải nạn. Hắn ngoại ý muốn nhìn Tống Tiểu Ly liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn cảm thấy Tống Tiểu Ly lại xuẩn lại buồn. Còn sẽ không xem người ánh mắt. Muốn dựa theo nàng cách nói, nàng nhưng thật ra một cái khó được thông thấu người. Kia bột ngươi vì cái gì sẽ thích Tâm Giao? Tống Tiểu Ly tò mò hỏi. Muốn nói Đường Tâm Giao xinh đẹp cũng là thật sự xinh đẹp. Nhưng là Lâm Sâm thân là giải trí vương quốc người thừa kế, trong công ty lớn lớn bé bé cổ tay. Cái nào không xinh đẹp? Hơn nữa chính hắn lớn lên đẹp như vậy, chiếu chiếu gương là có thể trực tiếp đem sở hữu khác phái đều cấp rượu thành cha. Muốn lớn lên đẹp, ai đều không bằng chính hắn đẹp. Muốn nói tính cách hảo, có tài hoa. Trên thế giới này tính cách người tốt hải đi, nàng cảm thấy chính mình tính cách liền khá tốt. Hơn nữa cũng rất có tài hoa, như thế nào không thấy bột thích nàng đâu. Có lẽ là bởi vì hôm nay cùng 6 năm trước giống nhau lại một lần cùng Đường Tâm Giao gặp thoáng qua. Làm hắn lại một lần nghĩ tới 6 năm trước tình hình. Có lẽ là bởi vì Tống Tiểu Ly đã biết chính mình đối Đường Tâm Giao tâm tư, những cái đó tích góp ở trong lòng nói. Hắn đột nhiên có nói hết dục vọng. 6 năm trước ta liền nhận thức nàng, chỉ là nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ không nhớ rõ ta. Lúc ấy là ta cả đời bên trong nhất nghèo túng thời điểm gặp được nàng, lúc ấy ta không giống hiện tại như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Lúc ấy ta liền người thường đều không bằng. Nàng là duy nhất lúc ấy nguyện ý trợ giúp ta, không chê ta người. Kỳ thật nàng tính cách một chút cũng không tốt. Thực hung lại còn có thích ngang ngược vô lý, ái đánh người bất quá nàng bản chất lại không xấu. Sau lại ta rốt cuộc trở lại Lâm gia, không có cùng nàng cáo biệt, liền rời đi, ta tưởng lấy nàng bạo tính tình khẳng định là tức điên. Sau lại ta lại hồi Hoa Quốc thời điểm, nhờ người giúp ta ước nàng, kết quả nàng lại không có xuất hiện, sau lại nàng liền mai danh nhận tích. Tìm thật lâu đều không có tìm được. Mãi cho đến ta khoảng thời gian trước về nước, cùng bằng hưu đi tham quan một cái tiệc sinh nhật thời điểm mới lại gặp được nàng. Lâm Sâm cùng với hồi ức, trong thanh âm tràn ngập hoài niệm hương vị, chậm rãi nói. Hắn đốn 3 giây lúc sau, vô hạn đau thương cùng phiền muộn nói, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ ta. Đường Tâm Giao lúc này đang ở trên phi cơ mặt, ăn phi cơ cơm, hoàn toàn không biết có cố nhân ở hồi đã từng. Nàng luôn luôn không thích cái ăn, cảm thấy phi cơ cơm hương vị cũng là bổng phụng đát, nàng ăn rất vui vẻ, không cần tiền đồ vật đều là đặc biệt ăn ngon. Trở lại Hoa Quốc sân bay đã là buổi chiều, Thất Thất bởi vì vội không có thời gian tới đón nàng, một chút phi cơ nàng là có thể cảm nhận được đến từ phương Bắc thời tiết dày đặc các ý, thật mẹ nó muốn lánh đã chết. May mắn quá khứ thời điểm xuyên hậu, quần áo đều thu tại hành lý dương, cho nên một chút phi cơ tới rồi sân bay, nàng lập tức đem dương hành lý cấp mở ra, đem thật dày áo đông lấy ra tới, cấp hai đứa nhỏ mặc vào. Vốn dĩ cho rằng muốn chính mình đánh xe trở về, kết quả vừa ra sân bay, lập tức bị gọi lại. Nàng vừa quay đầu lại ở nhìn đến Phương Húc Chiết từ trên xe đi xuống tới, khuỷu tay chống nửa khai cửa xe, khỏe mắt đuôi lông mày cụ là cười nhìn bọn họ, chiều bọn họ phất phất tay, đóng cửa xe nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng đã đi tới. Tâm Giao, thân niên vui sướng. Phương Húc Chiết ôn nhu như nước nhìn Đường Tâm Giao, mặt mày mỉm cười. Húc Chiết, thân niên vui sướng. Đường Tâm Giao cũng nở nụ cười. Nhưng Lam ngẩng mặt nhìn Phương Húc Chiết, Thúy Thanh Thanh hỏi, Húc Chiết thúc thúc. Ngươi đều không có nhìn đến ta cùng ca ca sao? Ngươi đều không chúc phúc ta cùng ca ca tân niên vui sướng sao? Phương Húc Chiết không biết nên khóc hay cười nhìn ỉ ở Đường Tâm Giao trên đùi tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn mang theo nàng cái này tuổi đặc có trẻ con phì, một đôi linh động mắt to nhìn đặc biệt có linh khí, tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, cười thời điểm lộ ra một loạt chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, lộ ra bên má hai cái lúm đồng tiền, nhìn thật là băng tuyết đáng yêu, hoạt bát cơ linh, không có ai không thích. Mà Lạc Lăng lớn lên đồng dạng xuất sắc, ngũ quan thập phần tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt, sơn như điểm mặc, đặc biệt sinh động, cặp mắt kia cơ hồ tụ tập thiên địa chi linh khí. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại không yêu cười, không thích nói chuyện. Nhưng là lại có một loại làm người vô pháp bỏ qua khí chàng, mới 6 tuổi cũng đã xem ra tới đứa nhỏ này tuyệt phi vật trong ao. Cho dù này hai đứa nhỏ là chính mình thích nữ nhân cùng người khác sinh, cũng làm hắn không thể không thừa nhận này thật là một đôi xuất sắc hài tử. Như thế nào cùng Húc Chiết thúc thúc nói chuyện. Đường Tâm Giao nhéo nhéo nhưng làm tay nhỏ, dở khóc dở cười, cái này nữ nhi thật là tự quen thuộc, đôi khi thật là hoạt bát qua đầu. Hừ, mỏ mì ngươi cũng không đau ta. Nhưng Lam cọ cọ cái mũi, tỏ vẻ đối mỏ mì bất mãn, không cho người cảm thấy nghịch ngợm, ngược lại nghịch ngợm đáng yêu. Không quan hệ. Phương Húc Chiết ôn hòa cười cười, từ trong lòng ngực móc ra hai cái bao lì xì cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, thân thiết nói, Nhưng Lam, Lạc Lăng tân niên hảo. Chúc phúc các ngươi ở tân một năm thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ. Cảm ơn Húc Chiết thúc thúc. Cảm ơn. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng vui vui vẻ vẻ tiếp được bao lì xì, Nhưng Lam ngọt ngào hướng về phía Phương Húc Chiết nở nụ cười. Ngươi như thế nào tới sân bay? Là tới sân bay tiếp người. Vẫn là muốn xuất ngoại. Đường Tâm Giao nhìn Nhưng Lam cầm bao lì xì vui vẻ ra mặt bộ dáng, cười cười, ngẩng đầu xem Phương Húc Chiết hỏi. Ta tới sân bay xử lý chút việc. Phương Húc Chiết ở nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc. Quyết định không đem chính mình sợ không có người tới đón nàng, cho nên từ buổi sáng 8 giờ liền ở chỗ này chờ nàng, đợi vài tiếng đồng hồ, giữa trưa liền cơm đều không có ăn sự tình nói cho nàng biết, hắn vân đạm phong khinh nói, ta mới vừa xong xuôi sự chuẩn bị hồi nội thành, kết quả liền nhìn đến ngươi từ sân bay ra tới, có người tới đón ngươi sao? Muốn hay không ta thuận tiện tái các ngươi đoạn đường? Hảo A, kia thật là cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao tâm tình rất sung sướng đáp ứng xuống dưới. Này đại khái chính là cái gọi là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, nguyên bản còn tưởng rằng muốn chính mình đánh xe trở về đâu, nàng cảm thấy chính mình vận khí giỏi quá. Chỉ là tiện đường. Phương Húc Chiết đạm cười nói, trước lên xe đi, bên ngoài thời tiết lạnh, đường đông lạnh hỏng rồi. Đường Tâm Giao buông lỏng ra Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tay, nói, vậy các ngươi trước lên xe đi. Hai đứa nhỏ trước lên xe, Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đem mấy cái dương cấp bỏ vào trong xe cốt xe, sau đó mới kéo ra cửa xe. Đường Tâm Giao thượng ghế phụ vị trí. Diễm Thần, ta vừa mới nhìn đến ta cả cùng Tâm Giao. Lục An Nhiên quay đầu đánh nhau xong điện thoại trở về Dạ Tỉnh Thần, chỉ vào Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao phương hướng chỉ nói. Dạ Tỉnh Thần cầm di động tay căng thẳng, trên mặt lại không có một tia biểu tình, cũng không nói gì. Nhưng là lại quay đầu hướng tới Lục An Nhiên đầu ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Vừa vặn nhìn đến Phương Húc Chiết đem cuối cùng một cái dương hành lý bỏ vào cốp xe. Mà Đường Tâm Giao tắc mỉm cười nhìn Phương Húc Chiết. Tiếp theo hai người thượng cùng chiếc xe. Taka còn rất có tâm, đối Tâm Giao thật đúng là săn sóc, Taka nếu lại nỗ lực hơn nói. Nói không chừng thực mau ta liền sẽ tăng thêm một cái tẩu tử. Lục An Nhiên khỏe miệng mỉm cười, đối Dạ Tỉnh Thần dị thường nhìn như không thấy. Ra vẻ kinh hỉ đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần đứng ở xa tiền. Mãi cho đến Phương Húc chiếc xe khai đi, hắn mới thu hồi chính mình tầm mắt. Hắn mặt vô biểu tình. Đưa điện thoại di động thả lại trong túi, không nói một lời lái xe rời đi. Lục An Nhiên gợi lên môi. Chậm rãi giơ lên môi, cảm thấy có lẽ đem Đường Tâm Giao xem thành là chính mình đối thủ không tính sáng suốt, liền hướng về phía Đường Tâm Giao cùng nàng ca chi gian liên lụy, lấy dạ tỉnh thần kiêu ngạo liền sẽ không đối như vậy nữ nhân khinh thường nhìn lại. Húc Chiết thúc thúc, đây là ta cùng ca ca đi Maldives cho ngươi mua lễ vật. Phương Húc Chiết lái xe đem Đường Tâm Giao đưa đến lúc sau, lại đem nàng đem hành lý dọn trở về. Ở uống lên một chén trà nóng chuẩn bị trở về thời điểm. Nhưng Lam đem nàng cùng ca ca cố ý cấp Phương Húc Chiết mua lễ vật từ bao bao nhảy ra đảm đường chàng liền đưa cho Phương Húc Chiết, cũng coi như là cảm ơn Phương Húc Chiết riêng đưa bọn họ trở về. Để tránh về sau còn phải riêng tìm cơ hội đưa. Có thể thu được Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đưa lễ vật, nói thật Phương Húc Chiết cảm thấy đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Hắn là thật sự không nghĩ tới sẽ thu được đến từ hai cái 6 tuổi hài tử lễ vật. Cảm ơn các ngươi đưa lễ vật ta thật sự là quá thích. Phương Húc Chiết tiếp nhận lễ vật. Mặt mày hàm chứa ý cười nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu cô nương khó được thẹn thùng một chút, nói, không cần cảm tạ. Đường Tâm Giao nhìn đến Nhưng Lam cùng Lạc Lăng lễ vật, mới nhớ tới sấn hiện tại có thể đem lễ vật đưa cho Phương Húc Chiết. Mới nhớ tới đi tìm lễ vật. Ngươi chờ một chút, ta cũng có lễ vật mang cho ngươi. Ta hiện tại đi đưa cho ngươi. Đường Tâm Giao vô vô tay, đối Phương Húc Chiết nói, ngươi chờ ta một chút, ta không nhớ rõ đem ngươi lễ vật phóng tới cái nào dương hành lý, ta đi tìm một chút, thực mau liền tìm tới rồi. Ngươi lại ngồi trong chốc lát. Phần 154. Đường Tâm Giao nói âm rơi xuống, Lạc Lăng từ phòng ra tới, nói, mọ mì, Phương Thúc Thúc lễ vật ở chỗ này, phóng tới cái kia màu lam trong dương. Ai nha, bảo bối nhi ngươi thật đúng là quá có khả năng, cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao cao hứng từ Lạc Lăng trong tay tiếp nhận lễ vật, cảm thấy chính mình nhi tử thật là bổng đồng đác, không chỉ có sẽ nấu cơm làm việc nhà, lại còn có đặc biệt săn sóc có khả năng, còn có thể kiếm thật nhiều tiền. Đời trước nàng nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể làm chính mình sinh ra như vậy một cái thông minh nhi tử, cùng một cái đáng yêu nữ nhi. Đây là ta ở Maldives cho ngươi mang lễ vật, còn có cảm ơn ngươi có thể đưa chúng ta trở về. Đường Tâm Giao đem lễ vật đưa cho Phương Húc Chiết, nói. Phương Húc Chiết hai mắt rực rỡ lấp lánh nhìn Đường Tâm Giao, một đôi mắt ánh sáng nhu hòa cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn tiếp nhận lễ vật nói, thật là không nghĩ tới chỉ là thuận tiện đưa ngươi trở về, cư nhiên có nhiều như vậy thu hoạch. Kia về sau các ngươi lại đi ra ngoài, trực tiếp tìm ta đảm đương tài xế là được. Đường Tâm Giao tự mình đem Phương Húc Chiết đưa đến dưới lầu, bọn họ vai sát vai đi cùng một chỗ. Phương Húc Chiết đột nhiên dừng bước chân, chuyển qua tới nhìn Đường Tâm Giao nói, có thể thu được hai đứa nhỏ tặng cho ta lễ vật ta thật sự đặc biệt cao hứng, ít nhất chứng minh bọn họ nguyện ý tiếp nhận ta, đó có phải hay không về sau ngươi liền không thể lại lấy hai đứa nhỏ vì lấy cớ mà cự tuyệt ta. Nàng bất đắc dĩ cười cười, nói, Húc Chiết ta. Hư Phương Húc Chiết đánh gãy Đường Tâm Giao nói, cười tuy rằng ôn nhu, nhưng là lại trộn lẫn hơn phân nửa chua xót. Hắn nói, ta biết đánh gãy ngươi nói chuyện thực không có lễ phép, nhưng là ta hôm nay có thể thu được ngươi cùng bọn nhỏ lễ vật là thật sự đặc biệt cao hứng, làm ta vẫn duy trì này phân sung sướng hảo tâm tình đừng phá hư được chứ. Đường Tâm Giao trong lòng có chút khó chịu nhìn Phương Húc Chiết, nàng không có từng yêu, cho nên không biết vì cái gì sẽ có người bởi vì cái gọi là ái, mà đối một cái không hề quan hệ người mà như thế chấp nhất. Có thể bị một người tác động cảm xúc, thì nộ ai nhạc toàn không khỏi chính mình làm chủ, quá bị động. Vô luận ngươi là đứng ở xã hội thượng lưu đỉnh tinh anh, vẫn là đứng ở xã hội đáy bình phàm người, tựa hồ ở gặp được tình yêu lúc sau đều khó thoát vận rủi, cảm giác tình yêu thật là một loại đã ngọt ngào lại có thể sợ đổ vỡ. Phương Húc Chiết đồng tử chết xạ ra chờ mong, hán tiểu tâm ký ký hỏi, Tâm Giao, ngươi đáp án đâu? Đường Tâm Giao vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình khô nước môi, tươi cười điểm mỹ nói, thời tiết lạnh, nhanh lên trở về đi. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, coi như là cảm ơn ngươi hôm nay đưa chúng ta trở về. Quả nhiên vẫn là như vậy kết quả, tuy rằng đã ở trong dự liệu, nhưng là hắn trong lòng vẫn là ngăn không được chua xót. Ngươi đi lên đi, ra tới thời điểm không có mặc áo khoác. Phương Húc Chiết cứ việc tựa như ăn không thành thục thanh quả hồng lại khổ lại sáp, nhưng là lại không có hiển lộ ra tới, như cũ đối Đường Tâm Giao ôn nhu săn sóc. Hảo, ta đây trước lên rồi, ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Đường Tâm Giao cười ứng hạ, xoay người đi rồi. Nếu nàng không đi là đối Phương Húc Chiết không tôn trọng, hắn như vậy ưu tú nam nhân cho dù thích nữ nhân cự tuyệt hắn, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình, bọn họ chỉ là đơn thuần không thích hợp mà thôi. Ân, trở về đi. Phương Húc Chiết gật gật đầu. Đường Tâm Giao cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, nhìn không tới sau lưng Phương Húc Chiết cô đơn ánh mắt. Buổi tối La Nhan Kỳ trở về, nhìn đến Đường Tâm Giao đưa lễ vật, ghét bỏ nàng đưa lễ vật quá keo kiệt, nói nàng quá keo kiệt, đối với Đường Tâm Giao một trận quả trách. Đường Tâm Giao trong lòng nghẹn khuất ta, sớm biết rằng tỉnh điểm tiền, không cho Thất Thất cái này Bạch Nhãn Lang mua lễ vật, nàng hối ruột đều sắp thanh. Không cần liền tính, trả lại cho ta. Đường Tâm Giao bị La Nhan Kỳ cái này Bạch Nhãn Lang tức giận đến gan đau, duỗi tay muốn đem La Nhan Kỳ trong tay lễ vật cướp về. La Nhan Kỳ mềm mại vòng eo vừa chuyển, tránh thoát Đường Tâm Giao ma chảo, nằm ngã vào trên sofa mặt, tay cao cao giơ lên đỉnh đầu, nói, tấm tắc, nói ngươi keo kiệt là cái vắt cổ chảy ra nước ngươi còn không phục, đưa cho người khác như vậy nghèo kiết xác lễ vật cư nhiên còn muốn thu hồi đi, ngươi còn dám lại mất mặt điểm sao. Đưa ngươi lễ vật ngươi còn ghét bỏ, ta không tiễn còn không thành sao. Đường Tâm Giao đẻ ở La Nhan Kỳ trên người, tức giận nói, không được, tặng cho ta chính là của ta. Xem ở ta con nuôi cùng con gái nuôi phân thượng, ta liền miễn cưỡng tiếp thu đi. La Nhan Kỳ bắt lấy lễ vật, một bộ muốn ngươi lễ vật là cho ngươi mặt mũi bộ dáng. Đường Tâm Giao cùng La Nhan Kỳ nháo đầy đất lăn lộn, thẳng đến Nhưng Lam cùng Lạc Lăng từ bên ngoài trở về, hai người tuổi thêm lên đã qua nửa trăm nhân tài ngượng ngùng minh kim thu binh. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng nhìn đến La Nhan Kỳ đều rất cao hứng, chỉ là Lạc Lăng không quá yêu biểu đạt. Nhưng Lam là hoạt bát qua đầu, vừa thấy đến Thất Thất mẹ nuôi liền cao hứng điên rồi. Lập tức giơ chân buôn La Nhan Kỳ liền tới rồi. Nàng bổ nhào vào La Nhan Kỳ trong lòng ngực nói, mẹ nuôi, ngươi đã trở lại, đã lâu không có nhìn đến ngươi, ta cùng ca ca rất nhớ mẹ nuôi ngươi. Ngươi tưởng ta cùng ca ca sao? La Nhan Kỳ nhìn đến Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, nguyên bản thiên lánh trên mặt. Lập tức lộ ra ý cười. Ôm Nhưng Lam, ôm vào trong ngực hôn một cái nói, tưởng, mẹ nuôi cũng có thể tưởng các ngươi. Đường Tâm Giao ở bên cạnh nhìn trong lòng chua lòm, mới một tuần. Cũng không phải thật lâu. La Nhan Kỳ hiếm lạ nhưng Lam cùng Lạc Lăng hiếm lạ đến không được. Không để ý đến Đường Tâm Giao toan ngôn toan ngữ, đối Lạc Lăng chiêu tới rồi bên người, một bàn tay ôm một cái hài tử, rốt cuộc có nữ nhân nên có ôn nhu như nước, hai cái tiểu bảo bối nhi, các ngươi ở Maldives chơi vui vẻ sao? Chơi thực vui vẻ. Ta cùng ca ca trở về thời điểm còn riêng cấp mẹ nuôi mua lễ vật. Nhưng Lam mỉm cười ngọt ngào lôi kéo La Nhan Kỳ tay, nói, mẹ nuôi chúng ta cùng đi xem cho ngươi mua lễ vật. Hảo đát. Đi thôi đi xem lễ vật. La Nhan Kỳ cười thân hòa, đem trên người lánh diễm khí chất đè ép xuống dưới. Nhìn nhưng thật ra thập phần thân cận, cùng vừa mới đối với Đường Tâm Giao vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Hoàn toàn tương phản, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Chờ đến La Nhan Kỳ đi theo hai đứa nhỏ đi trong phòng, phòng khách lập tức liền an tĩnh lại. Nàng cảm thấy chính mình ăn không ngồi rồi lên. Trong túi di động vang lên, nàng lấy ra di động nhìn nhìn. Nhìn đến điện báo biểu hiện nàng theo bản năng ra đầu căng thẳng, phía sau lưng chợt lạnh. Toàn thân nổi da gà đều bò lên. Ta ở nhà ngươi dưới lầu, ngươi hiện tại xuống dưới. Ta hiện tại còn. Đô đô đô đô. Ta hiện tại còn ở Maldives không có trở về. Đường Tâm Giao đối với không ngừng truyền đến manh âm điện thoại, thấp giọng đem chính mình không có tới cập nói xong. Nàng đều không có phát biểu chính mình ý kiến, bên kia cũng đã cắt đứt cái này điện thoại, thật mẹ nó bá đạo qua đầu, bất quá nàng cũng không kỳ quái, đây là hắn tính cách. Lấy hắn bá đạo tính cách, nếu nàng hiện tại không đi xuống, hắn sẽ trực tiếp sát đi lên đi. Hắn như vậy chắc chắn làm nàng xuống lầu, phỏng chừng chính là biết nàng từ Maldives đã trở lại, may mắn hắn kịp thời treo điện thoại làm nàng đem đã buột miệng thốt ra lời nói dối cấp chặt đứt, nếu không nói biết chính mình nói dối hắn sẽ biến càng thêm đáng sợ đi. Nhưng là, hắn là xương mã biết nàng về nước. Nàng mới đến ra hai cái giờ không đến, hắn hẳn là không phải kia người đi. Nàng mặc vào áo khoác, đối đang xem lễ vật ba người, nói, ai, các ngươi chậm rãi tuyển, ta đi ra ngoài một chút. Một lát liền trở về a. Kết quả ba người đang ở nhiệt liệt thảo luận, cũng không biết là không có nghe được nàng lời nói, vẫn là không ai lý nàng, nàng đều sắp chua xót đã chết được chứ. Cảm giác bị nhi tử cùng nữ nhi vứt bỏ. Nàng đi thời điểm, viết chương tiện lợi dán liền ra cửa, không dám quá chậm trễ sợ người nào đó sinh khí. Bên ngoài đã màn đêm sơ hàng, như là mông một tầng màu đen sa mỏng, có loại mông lung mỹ. Nàng cơ hồ là liếc mắt một cái liền biện bạch ra người nào đó xe, hướng tới xe phương hướng đi qua. Này chiếc xe không chỉ có ngoại hình tao bao, mà là từ chi tiết phương diện đều thể hiện tao bao mười phần. Này chiếc xe từ bên ngoài hướng cửa sổ xe nhìn cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể từ bên trong ra bên ngoài xem. Nàng đi qua đi gõ gõ cửa sổ xe, không có người ứng. Bởi vì cái này xe tao bao thiết kế, cũng không biết dạ tỉnh thần có ở đây không bên trong. Bên ngoài thời tiết vẫn là rất lạnh, nàng rậm rậm chân, lại gõ gõ cửa xe, kết quả vẫn là không có người ứng. Nàng ở trong lòng thẳng chửi má nó. Nàng đời trước nhất định là đem người nào đó tiền dâm hậu sát, cho nên đời này mới có thể gặp được như vậy một người tới tra tấn nàng. Nàng đưa điện thoại di động móc ra tới cấp người nào đó gọi điện thoại mới vừa gạt ra đi, cửa sổ xe chậm rãi riêu xuống dưới, lộ ra dạ tỉnh thần kia trương tuấn mỹ vô đúc, phảng phất nghệ thuật gia tỉ mỉ sáng tác hàng mỹ nghệ, anh tuấn cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng. Hải Đường Tâm Giao đem điện thoại cắt đứt, lung tung nhét vào trong túi, chậm rãi cong lưng, lộ ra ngốc hề hề tươi cười hướng dạ tỉnh thần vây vây tay, thanh âm ngọt cơ hồ muốn chảy ra mà tới. Đêm tổng, tân niên vui sướng, chúc ngươi ở tân một năm thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công. Đậu má, không chỉ có tiền tùy hứng, nhan giá trị cao đồng dạng tùy hứng, liền tính phạm sai lầm cũng làm người ghi hận không đứng dậy. Người trước là làm người lý tính không ghi hận, người sau là làm nhân tình không tự kìm hãm được hận không đứng dậy. Lên xe. Dạ tỉnh thần lạnh lùng bỏ xuống hai chữ, đối Đường Tâm Giao cố ý bán manh làm như không thấy. Đường Tâm Giao bĩu môi, vòng qua xe đầu, từ xe mặt khác một bên kéo ra cửa xe ngồi xuống. Nàng đóng cửa xe, trong xe mở ra máy sưởi, Đường Tâm Giao thở phào nhẹ nhõm, trộm dùng khỏe mắt dư quang nhìn dạ tỉnh thần kia trương xoáy đến không có bằng hữu mặt, phát hiện hắn hiện tại tựa hồ không mấy vui vẻ. Tựa hồ cùng nàng còn có một chút quan hệ, vì thế nàng tính toán trước mở miệng vì cường, nàng quay đầu nhìn dạ tỉnh thần hỏi, đêm tổng, người rõ ràng ở trong xe, vừa mới tại như vậy lánh gió lạnh làm ta gõ nửa ngày cửa xe. Là ngươi chủ động kêu ta xuống dưới, ngươi rốt cuộc là an cái gì tâm A? Dạ tỉnh thần chính là dạ tỉnh thần, là một cái cao chỉ số thông minh, đứng ở trôi đồ an đỉnh nam nhân, căn bản là không tiếp chiêu. Hôm nay ngươi về nước, là ai đi sân bay tiếp ngươi? Dạ tỉnh thần không trả lời hắn vấn đề, mà là trái lại chất vấn nàng. Đường Tâm Giao tâm bùn bùn nhảy phá lệ vui sướng, đại não bay nhanh vận chuyển, bởi bị hiện tại tâm tình không tốt, riêng đến nhà nàng dưới lầu bãi một trương xú mặt hỏi hắn, này khẳng định không phải bởi vì đơn thuần tò mò mới hỏi, cho nên bởi bị động cơ rốt cuộc là cái gì. Ta Đường Tâm Giao tới rồi khỏe miệng nói dừng một chút, không đối này khẳng định là cái bẫy dập, không thể nói là chính mình đánh xe trở về, nàng lâm thời thay đổi chủ ý quyết định nói thật ra, nàng liếm liếm khô giá môi, nói, ta vốn dĩ muốn chính mình đánh xe trở về, ta tốt nhất bằng hưu thất thất không có thời gian tới đón ta. Kết quả ở sân bay bên ngoài đụng phải Húc Chiết. Hắn vừa vặn đến sân bay xử lý chút việc, liền thuận tiện đem ta mang về tới. Thấy Đường Tâm Giao không có nói sai lừa hắn, dạ tỉnh thần sắc mặt đẹp một ít. Đường Tâm Giao vẫn luôn ở chú ý bẫy bỉ cảm xúc, thấy nghe xong nàng lời nói, bẫy bỉ sắc mặt hảo một ít, trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu may mắn chính mình may mắn không có nói sai. Ta nói rồi làm ngươi đừng cùng Phương Húc Chiết đi thân cận quá, ngươi như gió thổi bên tai. Dạ tỉnh thần thanh âm tuy rằng như cũ lạnh lùng, nhưng là hiển nhiên độ ấm đã thăng vài độ. Ta đây dù sao đều phải trở về, ngồi ai xe không phải ngồi, ngồi Húc Chiết xe tiện lợi vừa vặn, còn có thể tỉnh tiền xe đâu. Đường Tâm Giao trong lòng nghĩ, dạ tỉnh thần lại không phải hắn lão công, lại không phải hắn baby, càng không phải hắn lão bản, bằng mau hạn chế chính mình tự do thân thể, nhưng là hắn lại không có cái này lá gan, nàng nói, hơn nữa Húc Chiết là ta cấp trên, nào có không tiếp xúc đạo lý. Dạ tỉnh thần trầm mặc trong chốc lát, hắn biết Phương Húc Chiết là biết Đường Tâm Giao hôm nay về nước, cho nên sáng sớm liền đi sân bay chờ tiếp người. Hiện tại Đường Tâm Giao nói Phương Húc Chiết là đi sân bay làm việc. Nếu không phải Đường Tâm Giao đang nói dối nói, như vậy chính là Phương Húc Chiết không có đối Đường Tâm Giao nói thật. Nếu Đường Tâm Giao cái gì cũng không biết, Phương Húc Chiết cũng không nghĩ làm Đường Tâm Giao biết sự tình chân tướng, kia nàng liền không có tất yếu đã biết. Phần 155. Ở Maldives chơi cao hứng sao? Dạ tỉnh thần đột nhiên rời đi đề tài, đối lập phía trước ngữ khí tới. Thật đúng là thân thiết khả nhân. Thấy dạ tỉnh thần như vậy thân thiết, Đường Tâm Giao gan đều run rẩy. Nói, còn hảo. Tiếp theo hai người đều không có nói chuyện. Đường Tâm Giao suy nghĩ, dạ tỉnh thần là như thế nào biết là Phương Húc Chiết đưa hắn trở về. Chẳng lẽ là hắn thấy được. Nghĩ đến này khả năng. Nàng trên trán mặt đều phải đổ mồ hôi lạnh, hắn có hay không nhìn đến nhưng làm cùng lạc lăng. Nếu thấy được, hắn hiện tại biểu hiện như vậy bình đạm là mấy cái ý tứ. Ân, nàng cắn cắn môi cánh, hỏi, ngươi như thế nào biết là Húc Chiết đưa ta trở về? Đoán. Dạ tỉnh thần mặt không đổi sắc trả lời. Đoán. Này đều được. Cho nên vừa mới nàng đó là không đánh đã khai. Bậy bị không phải cái loại này nói nhiều người, lúc này nàng cũng không thể nói gì hơn, không khí hơi có chút xấu hổ. Ta đi Maldives du lịch cho ngươi mang theo lễ vật, ta vừa mới xuống dưới thời điểm quên mang xuống dưới. Nếu không ta hiện tại đi bắt lấy tới cấp ngươi. Đường Tâm Giao dùng tay moi châu ngồi, moi hai hạ. Nghĩ vậy chiếc xe giá trị xa xỉ, lập tức dừng tay. Đột nhiên nghĩ tới để tài đối dạ tỉnh thần nói. Ở nàng xuống xe thời điểm, dạ tỉnh thần đẻ lại Đường Tâm Giao tay. Nói, không cần, về sau lại đưa cho ta đi. Đường Tâm Giao nghe xong dạ tỉnh thần lời này có chút vô ngữ, nghĩ nàng công tác đã hoàn thành. Về sau đều không cần lại đi dạ hoàng. Cơ cơ tập đoàn cùng dạ hoàng ở hoàn toàn tương phản phương hướng, từ Dạ Hoàng đến Cờ tập đoàn cơ hồ muốn vượt qua hơn phân nửa cái thành thị. Vì đưa phân lễ vật chạy xa như vậy, thật sự là thực ngược tâm a. Đêm đó, Diễm Thần, ngươi còn có khác sự tình sao? Nếu không chuyện khác ta liền đi về trước ăn cơm. Đường Tâm Giao phát hiện chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian thật sự là không có gì đề tài có thể liêu, cảm giác hai người liền như vậy ngồi ở trong xe hảo quái gì a, nàng quyết định đột. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, nàng cúi đầu nhìn đặt ở chính mình trên đùi trọng điệp ở bên nhau một lớn một nhỏ hai tay, lại nhìn Dạ Tỉnh Thần ý bảo hắn buông tay. Ta cũng đói bụng. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao đối diện, mặt vô biểu tình nói. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần giống như 95% đều là không có biểu tình, nhưng là nàng chính là có được một loại ở hắn mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn. Hiện tại hắn rõ ràng không có biểu tình, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn ở kia trương nhan giá trị bạo biểu trên mặt nhìn ra một tia ủy khuất ra tới. Nhưng là bấy bị bá đạo như vậy lại cường hãn nam nhân, như thế nào sẽ có ủy khuất loại này tâm tình đâu, cho nên nàng nhất định là nhìn lầm rồi. Ách, vậy ngươi liền nhanh lên trở về ăn cơm đi, ta cũng đi trở về. Đường Tâm Giao khó hiểu phong tình nói. Ngươi bồi ta đi ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần đôi khi cảm thấy Đường Tâm Giao nữ nhân này không có nửa điểm thân là một nữ nhân thiện giải nhân ý, vĩnh viễn đừng hy vọng nàng có thể làm nam nhân hoa giải ngữ, đôi khi nếu nàng trên người không phải có rõ ràng giới tính đặc thù, có ngực có ngông, hắn cơ hồ đều phải cho rằng Đường Tâm Giao kỳ thật chính là một cái ngạnh bang bang nam nhân. Chính là nhà ta đã làm tốt cơm. Đường Tâm Giao đều không do dự cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần, nàng không muốn cùng bảy bị cùng đi ăn cơm. Vậy đi nhà ngươi ăn. Dạ Tỉnh Thần giải quyết dứt khoát quyết định. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, bậy bị không hổ là một cái thành công lại xảo trá thương nhân. Ha ha, ta là nói giỡn, bởi vì mới từ Maldives trở về, tủ lạnh đồ vật đều không có tới cập đi mua, đi ra ngoài ăn vừa lúc. Đường Tâm Giao lộ ra ngọt ngào mỉm cười, cắn sau nha tao, nghiến răng nghiến lợi đối Dạ Tỉnh Thần nói. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn cho ta bồi ngươi đi ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày hỏi nàng. Bậy bị, ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Rõ ràng là ngươi muốn cho ta bồi ngươi đi ăn cơm sao? Ngắn ngủn nói mấy câu gian, lập trường đều thay đổi được chứ? Nàng đều không có phản ứng lại đây, cũng đã chủ động biến bị động, càng nghẹn khuất chính là nàng chỉ có thể ăn cái này buồn mệt, người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đúng vậy, có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Đường Tâm Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nàng căn bản là vô pháp lựa chọn, rõ ràng là hắn tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm được chứ? Hiện tại ngược lại như là nàng cầu hắn dường như. Hảo, vậy ngươi mời khách. Dạ Tỉnh Thần chuyển xe, đem xe khai ra tiểu khu nói. Đường Tâm Giao chính lấy ra di động tính toán cấp La Nhan Kỳ phát tin nhắn, nói cho nàng hôm nay buổi tối không ở nhà ăn cơm, làm nàng chiếu cố một chút Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Kết quả nghe được Dạ Tỉnh Thần nói, nàng dọa tay run lên, thiếu chút nữa đưa điện thoại di động trực tiếp cấp run đến Dạ Tỉnh Thần trên mặt. Vì cái gì là ta thỉnh? Đường Tâm Giao đều có điểm không dám tin tưởng nhìn hắn. Nàng không tin bảy bị sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Kia đi nhà ngươi ăn. Dạ Tỉnh Thần nói. Ha ha ha, chán ghét hô, vừa mới nhân ra cùng ngươi nói giỡn, có thể thỉnh ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta, ta còn muốn cảm ơn ngươi cho ta này phân vinh hạnh. Đường Tâm Giao khẩu thị tâm phi, tâm đều sắp lấy máu, này đều tờ mở gọi là gì chuyện này a? Thật là một chiếc điện thoại khiến cho tiền bao suất huyết nhiều. Không cần cảm tạ. Dạ Tỉnh Thần vô sỉ nói. Đường Tâm Giao. Ăn cơm địa phương là Dạ Tỉnh Thần tuyển, may mắn bảy bỉ còn có thân là một nhân loại cuối cùng một chút lương tri, không có tuyển cái loại này chỉ có thổ hào mới có thực lực xuất nhập xa hoa tiệm cơm, chỉ tuyển một gian nàng cũng có thể tiêu phí khởi chất lượng thường tiệm cơm. Tuy rằng không duyên cớ muốn thỉnh người ăn cơm, không phải thực khai sâm. Nhưng là nếu rộng rãi một chút, cùng bảy bỉ cùng nhau ăn cơm thật cũng không phải không có chuyện xấu, ít nhất bảy bỉ lớn lên tương đối xoái, có thể ăn với cơm. Bọn họ ăn chính là món cay tứ xuyên. Tự điển món ăn đều là lấy cay là chủ. Nàng điểm một cái cá hầm ớt, cải xé xào, làm nồi ruột già, cá kho, chua cay khoai tây tì, muối hấp tôm, da hổ tiêm ớt, lại muốn một cái tam tiên canh, nhiều như vậy đồ ăn mời khách tuyệt đối đủ rồi. Đường Tâm Giao là ăn miệng bóng nhảy, ăn đặc biệt hương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, phát hiện hắn trên cơ bản không có động chiếc đũa. Đường Tâm Giao nuốt xuống trong miệng ruột già, gắp cá trên bụng mặt thịt bỏ vào Dạ Tỉnh Thần không có động quá trong chén, hỏi. Ngươi không phải nói đói bụng sao? Nhanh ăn đi, lạnh không thể ăn. Dạ Tỉnh Thần nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao kẹp cho hắn cá, nhíu nhíu mày, thấy Đường Tâm Giao chính nhìn hắn, hắn dừng một chút vẫn là rũ mắt đem cá cấp ăn đi xuống, sau đó đem trong tầm tay thủy bưng lên tới uống lên một bát lớn. Tới, lại ăn nhiều một chút. Đường Tâm Giao gắp cá hầm ớt phiến cấp Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần lại ăn đi xuống, Đường Tâm Giao an biên biên cấp Dạ Tỉnh Thần gấp đồ ăn, cảm thấy rất có ý tứ. Nam nhân quả nhiên đều là không lớn lên hài tử, chẳng sợ thành công như baby, kỳ thật cũng chính là cái hài tử sao, ăn cơm còn muốn người giúp đỡ kẹp tiền, thật là quá ngây thơ, nhưng là lại ngoài ý muốn đáng yêu. Đừng lại gấp, ngươi kẹp đồ ăn ta đều không yêu ăn. Dạ Tỉnh Thần buông chiếc đũa, vẻ mặt không ủng hộ nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cấp Dạ Tỉnh Thần kẹp ruột già tay một đốn, đem đã phóng tới Dạ Tỉnh Thần trong chén cổ tay chàng cấp kẹp trở về chính mình trong chén. Đôi tay chống chiếc đũa nói, vì cái gì không thích ăn? Không hợp ngươi ăn uống. Ta không yêu ăn cay. Dạ Tỉnh Thần lại uống một ngụm nước lạnh. Môi bị cay phím hồng. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng không thế nào ăn cay, đặc biệt là Lạc Lăng. Cơ hồ không chạm vào cay. Nhưng Lam còn hảo điểm, ngẫu nhiên cũng ăn. Không giống Lạc Lăng một chút cũng không muốn dính. Người không ăn cay. Vì cái gì muốn tới món cay Tứ Xuyên quán, Tứ Xuyên đồ ăn vốn dĩ liền lấy cay rát là chủ. Ngươi không nghe nói qua sao? Đường Tâm Giao hỏi. Nàng cảm thấy cửa hàng này đồ ăn rõ ràng ăn rất ngon, thực hợp nàng ăn uống. Cảm thấy đồ ăn hương vị thực chính tông, lại ma lại cay, ăn lên khai vị, nàng quyết định về sau có thể thường xuyên tới ăn. Dạ Tỉnh Thần không có trả lời Đường Tâm Giao vấn đề, mà là lạnh một khuôn mặt nhìn nàng. Nàng nhìn Dạ Tỉnh Thần lạnh băng mặt cùng ánh mắt, giống như đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi điểm cái gì. Nơi này đồ ăn giống như chỉ hợp nàng ăn uống. Chẳng lẽ, no, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Não bổ quá độ. Không ăn cay hảo giải quyết, làm người phục vụ cho ngươi một chén nước trong, đem đồ ăn phóng trong nước xuyến xuyến lại ăn. Đường Tâm Giao nghĩ đến biện pháp. Đưa tới người phục vụ điểm một chén nước trong đặt ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt. Dạ Tỉnh Thần rũ con ngươi, chậm rãi ăn. Hẳn là xem như tiếp nhận rồi. Đường Tâm Giao chiếc đũa để ở trên môi. Do dự sau một lúc lâu lúc sau, do dự hỏi, đêm tổng ngươi, là bởi vì ta thích ăn cay, mới tuyển nhà này món cay Tứ Xuyên quán sao. Những lời này hỏi ra tới, nàng cũng đã bắt đầu hối hận, cảm giác chính mình vấn đề này giống cái ngu ngốc cộng thêm tự luyến cuồng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, bậy bị vô cùng sắc bén độc miệng một mặt, hỏa lực toàn bộ khai hỏa chế nhạo, trào phúng nàng hình ảnh. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Dạ Tỉnh Thần cặp kia như điểm sơn con ngươi gắt gao nhìn chăm chú nàng. Xem nàng tim đập ra tốc, nắm chiếc đũa lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn, xào gà khẩn trương. Trăm triệu không nghĩ tới, bậy bỉ chỉ là gấp một khối da hổ tiêm ớt đưa đến nàng trong chén, mặt vô biểu tình nói, nếu biết vì cái gì còn muốn hỏi ta. Đây là biến tướng thừa nhận vừa mới cái kia vấn đề, hắn không thể ăn cay, lại tuyển lấy cay rát là chủ món cay Tứ Xuyên quán, hoàn toàn là bởi vì nàng là vô cay không vui người. Đường Tâm Giao giật mình nhìn Dạ Tỉnh Thần, không nghĩ tới cư nhiên làm nàng nói chúng rồi. Này căn bản là không khoa học hảo phạt. Nàng đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Bậy bị ngươi nhân thiết rõ ràng là bá đạo tổng tài, ngươi là đoạt húc chết lời cứ đi, ngươi như vậy ôn nhu săn sóc nhìn qua hảo quỷ dị a. Ăn cơm xong lúc sau, nguyên bản Đường Tâm Giao cho rằng Dạ Tỉnh Thần là đưa nàng trở về. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, cảm giác giống như đi lầm đường, nàng hiện tại còn nhớ rõ bậy bị kỳ thật là cái mù đường, cho nên ở nghiêm túc châm trước một phen lúc sau huyền chuyển đối Dạ Tỉnh Thần nói. Nguyên lai hồi nhà ta còn có con đường này có thể đi à, ta cư nhiên cũng không biết đâu. Nàng ở trong lòng không tiếng động hò hét, đi lầm đường, ngươi đi lầm đường. Dạ Tỉnh Thần bất thời giờ nhìn hắn một cái, hỏi, ai nói ta muốn đưa ngươi trở về? Tựa hồ, hẳn là, giống như, đại khái, có lẽ chưa nói quá, nhưng là này không phải đương nhiên sự tình sao. Kia đây là muốn đi đâu? Đường Tâm Giao nửa xoay qua thân thể, đối mặt Dạ Tỉnh Thần hỏi. Dạ Tỉnh Thần cao lãnh không có trả lời nàng vấn đề. Thực mau xe liền chậm rãi ngừng lại, Dạ Tỉnh Thần đỉnh hảo xe, đối Đường Tâm Giao nói, xuống xe. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn, tựa hồ là một cái thương trường ngầm bãi đỗ xe. Đi thôi. Dạ Tỉnh Thần dắt tay nàng, lôi kéo nàng đi phía trước đi. Cảm giác được bị một con rắn chắc hữu lực ấm áp bàn tay to nắm, Đường Tâm Giao sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại thời điểm muốn tránh ra, chính là Dạ Tỉnh Thần nhìn như vô dụng lực, nhưng là lại như thế nào cũng tránh không khai, sau lại nàng đơn giản liền từ bỏ dãy rủa, nhận mệnh. Chúng ta đi đâu? Đường Tâm Giao nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Dạ Tỉnh Thần nện bước, hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần bán cái nút. Đường Tâm Giao trầm hạ tâm, không có lại tiếp tục truy vấn, xe đã ngừng lại, nói vậy mục đích địa cũng sẽ không xa đi nơi nào. Mặc kệ đến nơi nào đều là ở thành phố B, tổng sẽ không đem nàng mang ra địa cầu đi ngoài không gian đi. Nàng tưởng không có sai, Dạ Tỉnh Thần thực mau liền mang nàng tới rồi mục đích địa, nói, tới rồi. Nàng nhìn cái này địa phương. Biểu tình có điểm vi diệu, đảo không phải Dạ Tỉnh Thần mang nàng đến địa phương có bao nhiêu kỳ quái, ngược lại là thực thường quy một chỗ, chỉ là từ Dạ Tỉnh Thần đem nàng mang lại đây liền có chút kỳ quái. Dạp chiếu phim. Cảm giác bầy bỉ tới dạp chiếu phim xem điện ảnh chuyện này thật sự thật kỳ ba. Phần 156. Ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh? Dạ Tỉnh Thần chỉ vào hôm nay chiếu điện ảnh hỏi Đường Tâm Giao. Lúc này nàng như cũ bị Dạ Tỉnh Thần nắm, nàng nhìn chiếu điện ảnh, lại quay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần, cảm thấy có thể là hôm nay ra cửa phương thức không đúng, bậy bỉ cư nhiên nắm tay nàng cùng nhau xem điện ảnh, loại cảm giác này thật sự hảo kỳ quái. Xem cái kia phim kinh dị. Đường Tâm Giao vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần lại nắm Đường Tâm Giao đi chỗ bán vé mua 2 chương điện ảnh phiếu, bọn họ tới thời gian thực xảo diệu, chờ lấy lòng coca cùng bắp rang, đã có thể vào bàn. Nàng trong lòng ngực ôm bắp rang, chậm rãi ăn, điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim nàng vẫn là cảm thấy có điểm không quá chân thật, nàng xoay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, bởi vì thật sự thỉnh nàng tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, hảo tìm kiếm cái lạ trải qua. Đột nhiên giữa sân vang lên nữ hải tiếng thét chói tai, nguyên lai là trên màn hình mặt đột nhiên hiện lên một bóng người, đã dọa nhát gan nữ sinh nhào vào bạn trai trong lòng ngực, thất thanh thét chói tai. Nàng có điểm phun tao vô lực, còn chưa làm ra bất luận cái gì cảm tưởng, nàng đã bị một đôi cường mà dùng sức cánh tay cấp ôm tiến tràn đầy lãnh mùi hương trong ngực, ôm ấp chủ nhân thanh âm trầm thấp gợi cảm, nói chuyện thời điểm lồng ngực chấn động, phá lệ gợi cảm mê người. Ôm ấp chủ nhân đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng sống lưng nói, đừng sợ. Đường Tâm Giao muốn đẩy ra cái này ôm ấp, kết quả đôi tay kia cánh tay quá rắn chắc, căn bản là đẩy không khai. Ta không sợ. Đường Tâm Giao ghé vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Nàng từ nhỏ liền lá gan quá phì, buổi tối một người đóng lại đèn xem phim kinh dị đều không sợ, hiện tại nhiều người như vậy ở, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nàng không rõ có mau sợ quá, nhát gan liền không cần xem phim kinh dị sao. Nàng nhất thời không nhớ rõ cái gì kêu ý của tuy ông không phải ở rượu. Trên cơ bản tới xem phim kinh dị toàn bộ đều là tiểu tình nữ, hoặc là ái mộ đối tượng, có thể mượn cơ hội sẽ thân thiết một chút. Ai nói không sợ, ngươi xem bên cạnh đều dọa phát run. Dạ Tỉnh Thần ôm nàng không buông tay, nghiêm trang đối nàng nói. Đường Tâm Giao từ Dạ Tỉnh Thần trong ngực vươn đầu ra bên ngoài nhìn, bên cạnh nữ hải chui vào nam hải trong ngực, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng thương đáng yêu. Nàng đôi mắt nhìn quét một vòng. Phát hiện có 885 người đã ôm ở khối. Chính là ta không sợ. Đường Tâm Giao vô ngữ cường điệu nói. Đừng cậy mạnh. Có ta ở đây ngươi không cần sợ. Dạ Tỉnh Thần an ủi nàng. Nàng là thật sự không sợ được chứ. Ta thật sự không sợ. Đường Tâm Giao lần nữa cường điệu, lúc này đã biến hưu khí vô lực. Dạ Tỉnh Thần không để ý đến nàng, chỉ là ôm tay nàng nắm thật chặt. Đường Tâm Giao. Ha ha. Nguyên lai bảy bị nội tâm cư nhiên như vậy mềm mại, như thế ngoài lạnh trong nóng. Có điểm không phù hợp nhân thiết của hắn a. Ôm liền ôm đi. Dù sao sẽ không mang thai. Nàng thay đổi một cái thoải mái tư thế, đem đầu gối lên Dạ Tỉnh Thần ngược mặt trên. Đôi mắt nhìn chằm chằm điện ảnh, trong tay bắp rang ngẫu nhiên ăn chút. Đôi khi thậm chí còn sẽ đút cho Dạ Tỉnh Thần ăn, Dạ Tỉnh Thần liền tay nàng đem bắp rang ăn đi xuống. Trừ bỏ hai người nhan giá trị hảo ở ngoài, bọn họ cũng như là ở đây sở hữu tình lữ giống nhau. Điện ảnh kết thúc, hai người từ phòng chiếu phim ra tới, Đường Tâm Giao biểu tình còn có chút vi diệu. Trên mặt nhiệt độ còn không có lui ra tới. Vừa mới đang xem điện ảnh thời điểm, nàng uy Dạ Tỉnh Thần ăn bắp rang. Dạ Tỉnh Thần đem bắp rang cấp ngậm đi rồi. Đem tay nàng chỉ cũng hàm đi vào, ấm áp đầu lưỡi cuốn tay nàng chỉ. Nhẹ nhàng mút vào, lúc ấy cảm giác có một cổ điện lưu từ nàng đầu ngón tay thoán vào nàng trái tim. Dạ Tỉnh Thần động tác tràn ngập khiêu khích cùng ái muội. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Toàn bộ phòng chiếu phim một mảnh đen nhánh, chỉ có hình chiếu cơ cùng chiếu phim điện ảnh. Chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt, dưới đèn xem xoáy ca, càng xem càng mê người. Dạ Tỉnh Thần hai mắt đen bóng, phá lệ thâm thúy mê người, mị hoặc nhân tâm, ngũ quan lập thể, mũi lĩnh bạc, môi mỏng gợi cảm, không một không cho người mê muội. Thấy nàng ngẩng đầu lên, Dạ Tỉnh Thần phun ra tay nàng chỉ, túi đầu ngậm lấy nàng môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng phát họa nàng môi hình, cạy ra nàng cánh môi cùng khớp hàm, đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, tận tình phiên dảo, cuốn lấy nàng tiểu xảo đinh hương. Cùng chi cùng múa. Nàng bị động mở miệng, đầu lưỡi của hắn đảo qua nàng mỗi một viên hàm răng cùng với lợi. Nàng khoang miệng mỗi một tấc da thịt hắn đều tinh tế đảo qua. Đầu lưỡi của hắn đảo qua nàng hàm trên, cảm giác được trong lòng ngực thân thể co rụt lại, hắn thật giống như phát hiện cái gì món đồ chơi mới hài tử, không nhanh không chậm nhẹ quét nàng hàm trên. Hắn ôm cánh tay của nàng càng thu càng chặt, tựa hồ là đem nữ nhân này cấp khảm tiến chính mình trong cốt đủ. Đường Tâm Giao tuy rằng nụ hôn này tuy rằng không kịch liệt, nhưng là lại bá đạo cực kỳ. Giống như là Dạ Tỉnh Thần dung vào xương cốt bá đạo, nàng bị hôn cơ hồ sắp thở không nổi, nàng cảm thấy hắn giống như là một con hút nhân tinh khí yêu tinh, đem chính mình trên người tinh khí toàn bộ đều hút xong rồi. Mà trên người nàng sức lực cũng toàn bộ đều theo nụ hôn này gia tăng mà trôi đi, nàng giống như là không có xương cốt người giống nhau chậm rãi mềm ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, khỏe mắt ửng đỏ tùy ý Dạ Tỉnh Thần làm. Cũng may điện ảnh thực mau liền kết thúc, Dạ Tỉnh Thần cũng bị bách kết thúc nụ hôn này. Đường Tâm Giao từng ngụm thở phì phò, khỏe mắt ửng đỏ, trên mặt cũng nhiễm một mạt từng đỏ, khoe miệng càng là lại hồng lại sưng, một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay vuốt ve nàng sưng đỏ bất kham môi, cười khẽ một tiếng. Dạ Tỉnh Thần không phải lần đầu tiên hôn nàng, nhưng là mỗi lần lại đều là ở chỉ có hai người ở đây dưới tình huống, mặc kệ phát sinh sự tình gì chỉ cần bọn họ không nói đi ra ngoài, ai cũng sẽ không biết tình hình thực tế. Lúc này đây là hắn lần đầu tiên ở công chúng trường hợp hôn nàng, hơn nữa chung quanh đều là người. Nàng không biết ở Dạ Tỉnh Thần hôn chính mình thời điểm, có hay không chú ý tới bọn họ. Từ dạp chiếu phim ra tới, trên mặt nàng nhiệt độ vẫn là không có lui ra tới, nàng dùng tự do cái tay kia sờ sờ chính mình mặt, cảm giác hảo năng a. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao đều không có chú ý tới, phía sau có một nữ nhân cười như không cười nhìn bọn họ hai người bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy đều là ác ý. Người quả nhiên là cái lả lơi hong bướm tiện nhân, cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo chen chân người khác cảm tình. Ngươi thực mau liền sẽ được đến báo ứng, đến lúc đó hắn liền sẽ thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, biết ai mới là chân chính xứng thượng người của hắn. Dạ Tỉnh Thần đem nàng tặng trở về, dọc theo đường đi Đường Tâm Giao đều không có nói chuyện. Ở nàng xuống xe phía trước, Dạ Tỉnh Thần móc ra một cái bao lì xì cấp Đường Tâm Giao nói, tân niên vui sướng. Đường Tâm Giao mãi cho đến tháng giêng 15, mới đưa mang về tới lễ vật toàn bộ đều đưa ra đi. Từ ngày đó cùng Dạ Tỉnh Thần cùng đi xem qua điện ảnh lúc sau nàng liền không có tái kiến quá hắn. Mà cấp Dạ Tỉnh Thần mang lễ vật vẫn là cùng Lý Vi cùng nhau chuyển phát nhanh qua đi làm Lý Vi ký nhận, làm Lý Vi thay chuyển giao. Mà nàng vì Dạ Hoàng thiết kế Bảo Châu cũng đã chính thức mặt thị, hơn nữa tựa hồ hưởng ứng nhiệt liệt, ở nước ngoài người luôn là đối thần bí giàu có hoa quốc văn hóa rất tò mò, cho nên Dạ Hoàng thiết kế một mặt thị, liền đã chịu rất lớn trình độ thượng hoan nghênh, làm rất nhiều thích hoa quốc văn hóa người xua như xua vịt. Mà Đường Tâm Giao cũng dựa vào về nước một trận chiến này dịch, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ít nhất sẽ không lại có người hoài nghi nàng là cáo đi rồi cửa sau mới tiến vào cờ cờ tập đoàn, trở thành châu Á thủ tịch thiết kế sư. Dạ Tỉnh Thần thu được một cái kỳ quái bao vây, gửi thư người kia một làn cư nhiên là chỗ trống. Lý Vi cầm này phân chuyển phát nhanh đưa cho Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng, đem bao vây đặt ở Dạ Tỉnh Thần bàn làm việc mặt trên, nói, đêm tổng, vừa mới thu được một phần chuyển phát nhanh là của ngươi, nhưng là không biết là ai đưa. Dạ Tỉnh Thần đem một cái tiểu xảo bao vây cầm ở trong tay nhớ lượng một chút. Phân lượng không nặng. Hắn đem bao vây đặt ở một bên vải thiên đều không có đi xem cái này trong bọc đầu rốt cuộc trang thứ gì. Nhớ tới thời điểm, đã là một tuần chi sự tình. Hắn đem bao vây mở ra, bên trong là một cái thực tinh xảo thủy tinh chìa khóa vòng. Đối với từ trước đến nay dùng thủ công định chế hàng xa xỉ hắn tới nói, không xem như cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật, chỉ là cái này chìa khóa vòng thủ công lại rất tinh xảo, là thủ công làm. Nhất đặc biệt chính là, mặt trên một cái nho nhỏ thủy tinh nhãn treo mặt trên điêu khắc một trường phim hoạt họa ảnh gia đình, bảy bì mỏ mì nhi tử nữ nhi, một nhà bốn người. Chỉ có bảy bì mặt rõ ràng bị khắc họa ra tới, nhưng là dư lại ba người chỉ có một hình dáng. Bảy bì hình tượng tuy rằng cũng là ít ỏi số bút điêu khắc ra tới phim hoạt họa hình tượng, nhưng là nhân vật nhìn qua lại đặc biệt sinh động, liếc mắt một cái liền xem ra tới bảy bì chính là hắn Dạ Tỉnh Thần. Có thể đem hắn hình tượng khắc họa như thế sinh động, đảo cũng thập phần khó được. Hắn nuốt ve mặt trên nhân vật. Đối với cái này lễ vật rốt cuộc là ai đưa, trong lòng đã có đại khái phương hướng rồi. Ảnh gia đình A. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn thủy tinh nhãn treo, trong lòng hơi phơi, như vậy tính ra, này vẫn là chính mình nhân sinh đệ nhất trương ảnh gia đình, trong lòng hơi ấm. Mặt khác ba người hình tượng như thế mơ hồ, là sợ chính mình thân phận bại lộ sao. Dạ Tỉnh Thần lặp lại lật xem cái này chìa khóa vòng, chìa khóa hoàn mặt trên viết cái này chìa khóa hoàn mặt trên khắc lại mới ỉn thệ A đi et man đi vơ chế tạo. Lại là Mandiver, thật là làm tốt lắm. Nói như vậy, cái kia tiểu hắc khách ở Tết âm lịch thời điểm cũng đi Mandiver. Như thế nào sẽ như vậy xảo đâu? Đây là cái gọi là vô xảo không thành thư sao? Dạ Tỉnh Thần nhìn cái kia chìa khóa vòng ra một lát thần. Bắt thông nội tuyến cấp Lý Vi nói, gọi điện thoại cấp Đường Tâm Giao làm nàng lại đây một chuyến, liền nói có một khoản trang sức, khách nhân nhìn rất có ý kiến. Làm nàng lại đây thương lượng xem hay không có thể cải thiện một chút. Lý Vi biết nghe lời phải đáp ứng xuống dưới. Từ Đường Tâm Giao rời khỏi sau, tầng lầu này trừ bỏ đại bột cũng chỉ dư lại nàng một người. Miễn bản nàng có bao nhiêu tịch mịch. liền cái nói điểm tiểu lời nói người đều không có, Đường Tâm Giao lại là cái không có lương tâm. Cũng bất quá đến xem nàng, ước nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Dạo cái phố gì đó. Đường Tâm Giao nghe nói là nàng thiết kế trang sức xảy ra vấn đề, lập tức buông trên tay công tác, mã bất đình để đuổi lại đây. Vi Vi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng. Đường Tâm Giao khi đều không có xuyến đều cũng đã vội vã hỏi, rốt cuộc đây là nàng về nước lúc sau phụ trách cái thứ nhất hạng mục. Cho nên phá lệ khẩn trương. Ta cũng không biết, ngươi đi hỏi bột đi. Lý Vi lắc lắc đầu. Nàng là thật sự không biết, chuyện này nàng là một chút tin tức cũng không có nghe được. Nàng nói, ngươi vào đi thôi, bột nói ngươi lại đây có thể không cần gõ cửa. Trực tiếp đi vào là được, một hồi kết thúc, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hảo. Đường Tâm Giao cười ứng. Hít sâu một hơi, đẩy ra cửa văn phòng đi vào. Ly Thượng một lần cùng Dạ Tỉnh Thần ở rạp chiếu phim xem điện ảnh đã qua đi nửa tháng. Nay nửa tháng không có gặp mặt, lúc này cho dù muốn gặp đến hắn, nàng cư nhiên bắt đầu có chút khẩn trương đi lên. Đêm tổng, xin hỏi ta thiết kế có cái gì vấn đề? Đường Tâm Giao ở bàn làm việc trước ngồi xuống, cách một chương bàn làm việc hỏi Dạ Tỉnh Thần. Có khách nhân cảm thấy ngươi kia một khoản phượng hoàng niết bàn có thể hay không đổi cái nhan sắc kém cỏi nhan sắc. Ngươi biết ở châu Âu màu đỏ đại biểu máu tươi cùng bất hạnh, cho nên có người không thể tiếp thu. Dạ Tỉnh Thần nói, chính là nếu thay đổi một loại nhan sắc, căn bản là thể hiện không được này một chủ đề, kia căn bản là không thể xưng là phượng hoàng niết bàn, ngượng ngùng nếu là vấn đề này nói, ta tưởng ta thật sự bất lực, ta sẽ không đồng ý đổi một loại nhan sắc. Đường Tâm Giao thái độ cường ngạnh nói. Phần 157. Mỗi một cái thiết kế sư đều có chính mình thiết kế lý niệm, sẽ không dễ dàng liền bởi vì đại chúng thẩm mỹ mà từ chúng. Thiết kế sư là một cái tràn ngập tưởng tượng chức nghiệp, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu không nói, thiết kế ra tới đồ vật đều sẽ mất đi linh hồn. Ok, ngươi là thiết kế sư, ta đương nhiên tôn trọng ngươi ý kiến. Dạ Tỉnh Thần Vân Đạm Phong khinh biểu đạt mà chống đỡ Đường Tâm Giao duy trì, này đó vốn dĩ cũng chỉ là cái lấy cớ, hắn không có tính toán sửa đổi thiết kế, hắn cảm thấy Đường Tâm Giao thiết kế đều là rất có linh khí. Đường Tâm Giao nguyên bản đã ở nỗ lực đánh nghị săn trong đầu, nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục Dạ Tỉnh Thần, không nghĩ tới Dạ Tỉnh Thần cư nhiên như thế dễ dàng thỏa hiệp, làm nàng thực ngoài ý muốn. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, đề nghị nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hào đi, ta mời khách. Đường Tâm Giao tìm không thấy lý do cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần, đã sắp đến ăn cơm thời gian, liền tính là làm có qua có lại, cảm ơn Dạ Tỉnh Thần có thể tôn trọng nàng cùng nàng thiết kế, nàng cũng nên thỉnh Dạ Tỉnh Thần ăn cơm. Ly ăn cơm thời gian cũng chỉ dư lại nửa giờ thời gian, Dạ Tỉnh Thần đem phô ấn đờ khép lại, đem bút máy cái hảo, đặt ở một bên thuận tay địa phương, nói, chúng ta đi trước ăn cơm đi, một hồi tới rồi cơm điểm gần không có vị trí, quá xa chỉ sợ trên đường sẽ tắc xe. Hảo, kia đi thôi. Đường Tâm Giao đứng lên, gật gật đầu, tùy thời có thể đi. Hai người vai sát vai từ trong văn phòng đi ra, Đường Tâm Giao cười đối Lý Vi nói, đi thôi Vi Vi, ta cùng đêm tổng cùng đi ăn cơm, ngươi cũng cùng nhau đi. Lý Vi nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, đại bột như cũng là mặt vô biểu tình, hắn luôn luôn cũng chưa cái gì biểu tình, nhưng là hầu hạ đại bột nhiều năm như vậy, tốt xấu cũng có chút nhãn lực kính, nàng cười nói, cái kia Tâm Giao ngượng ngùng, vừa mới ta lão công gọi điện thoại tới, nói hắn ở phụ cận xử lý chút việc, giữa trưa hắn sẽ qua tới cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi cùng lão bản đi thôi, ta liền không đi, ngươi hẳn là có thể lý giải, sẽ không trách. Ta đi. Không có việc gì, đương nhiên là bồi lão công quan trọng. Đường Tâm Giao rộng lượng nói. Chờ đến Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần vào thang máy lúc sau, Lý Vi mới thở dài một hơi, đương bí thư thật là quá không dễ dàng điểm, giữa trưa lại đến đi ăn canteen. Bởi vì biết Dạ Tỉnh Thần không ăn cay, Đường Tâm Giao làm chủ tuyển một nhà Quảng Đông quán cơm. Hai người tìm một cái rửa cửa sổ, ánh sáng tốt vị trí ngồi xuống, Dạ Tỉnh Thần đem một cái chìa khóa hoàn đặt ở trên mặt bàn thưởng thức, một đôi thon dài cân xứng đôi tay thưởng thức thủ công tinh xảo chìa khóa hoàn. Sơn nếu là hoàn mặt trên kia khối tinh xảo thủy tinh càng thêm rực rỡ lung linh. Cái này chìa khóa hoàn nàng ở Maldives thời điểm cũng nhìn đến quá, cảm giác không có gì đặc biệt, lại còn có chết quý, nàng chỉ là nhìn nhìn, lại không có mua. Rõ ràng ở Maldives thời điểm cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng là hiện tại ở Dạ Tỉnh Thần tay lúc nào cũng thưởng thức chìa khóa vòng, cảm giác cái kia không có gì đặc biệt chìa khóa vòng đều biến thành quý tộc hàng xa xỉ, nàng có điểm hối hận trở về thời điểm vì cái gì không có mua một cái. Ngươi cái này chìa khóa vòng rất đẹp. Đường Tâm Giao cười cười, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần sáng sớm liền chú ý tới Đường Tâm Giao tầm mắt toàn bộ đều bị cái này chìa khóa vòng cấp hấp dẫn ở. Lúc này nghe được nàng chủ động nhắc tới cái này chìa khóa vòng, hắn tâm lập tức liền nhắc lên, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn cái dạng gì kết quả. Ngươi nhận thức cái này chìa khóa vòng sao? Dạ Tỉnh Thần bất động thanh sắc hỏi. Cái này chìa khóa vòng ta ở Maldives du lịch thời điểm, địa phương có bán, cảm giác rất độc đáo. Đường Tâm Giao nhìn không ra Dạ Tỉnh Thần thử, tùy ý nói. Xem Đường Tâm Giao bộ dáng tựa hồ là thật sự không ở cảm kích, chẳng lẽ là chính hắn lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Người ở Maldives thời điểm, có hay không gặp được cái gì đặc biệt người hoặc sự? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đặc biệt người hoặc sự? Đặc biệt người. Gặp được Lâm Gia Lâm Sâm, này có tính không là đặc biệt người. Đặc biệt sự. Bị Lâm Gia Lâm Sâm làm hại rơi vào trong biển, thiếu chút nữa chết đuối có tính không là đặc biệt sự. Khẳng định tính A, nhưng là nàng không tính toán nói cho Dạ Tỉnh Thần. Nếu làm ấy bị biết, Lâm Sâm thân qua nàng, chẳng sợ bọn họ rõ ràng không có bất luận cái gì quan hệ, rõ ràng là bị Lâm Sâm tính kế, không phải chính mình tự nguyện, dựa theo di vãng kinh nghiệm tới nói, bậy bị hẳn là cũng sẽ tức giận đi. Dạ Tỉnh Thần hắn người kia luôn luôn bá đạo chuyên chế, chính mình có thể thân, nam nhân khác liền không thể hôn. Đây là điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn trường hợp đặc biệt. Không có A. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu. Vẻ mặt mờ mịt hỏi lại, ngươi nói đặc biệt người cùng sự. Là chỉ cái gì đâu. Nàng liền không tin bấy bỉ cả ngày ngày lý vạn cơ, còn có thời gian làm kia kiêm chức, nàng ở Maldives sự tình. Nếu bấy bỉ đều biết đến lời nói, kia nàng liền tìm căn dây thừng treo cổ ở bấy bỉ ra trong vê đốt cờ. Nói nữa, nếu bấy bỉ thật sự biết đến lời nói, nàng còn có thể nói, nàng không cảm thấy Lâm Sâm có cái gì đặc biệt. Cũng không cảm thấy chính mình ở bờ biển nghỉ phép rất đến trong biển xem như đặc biệt sự. Loại chuyện này nói đến cùng còn phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đoan xem nghĩ như thế nào. Ở Đường Tâm Giao cho rằng chuyện này Dạ Tỉnh Thần còn sẽ lại miệt mài theo đuổi thời điểm, lại không có nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần liền như vậy khinh phiêu phiêu buông xuống. Hắn nói, không có gì. Dạ Tỉnh Thần đem chìa khóa vòng cấp thu hồi tới, nghĩ xem Đường Tâm Giao bộ dáng không giống như là đang nói dối. Có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu Hắc khách sự tình cùng Đường Tâm Giao không quan hệ. Đường Tâm Giao mắt thấy Dạ Tỉnh Thần đem chìa khóa vòng cấp thu hồi tới, giữa mày thật mạnh nhảy nhảy. Không biết vì cái gì, vừa mới Dạ Tỉnh Thần đem chìa khóa vòng thu hồi tới một màn. Tựa hồ giống như đã từng quen biết, giống như cũng xem ai làm như vậy quá dường như. Chỉ là nàng không kịp nghĩ nhiều. Đồ ăn thượng bàn, nhìn kia một bàn Quảng Đông đồ ăn, nàng không khỏi ngón trỏ đại động. Đem vừa mới xuất hiện kia một màn suy nghĩ, xoa ba nhét vào trong miệng ăn vào trong bụng. Đường Tâm Giao lấy tay chi đầu. Ngón trỏ nhẹ nhàng chụp phủi huyệt thái dương vị trí, mặt khác một bàn tay nhỏ dài ngón tay ngọc gian kẹp một chi bút chì, nhanh chóng chuyển động, trên mặt bàn mặt phô một chương mới vừa khai cái đầu thiết kế đồ. Nghe được có người gõ gõ môn, Đường Tâm Giao đoan chính dáng ngồi mới nói, vào đi. Phương Húc chết đẩy cửa ra, đôi tay bối ở sau người, đứng ở cửa mỉm cười nhìn nàng. Ngươi như thế nào lại đây? Có việc trực tiếp gọi điện thoại làm ta đi lên là được. Đường Tâm Giao nhìn đến Phương Húc Chiết lập tức đứng lên nghênh đón. Phương Húc Chiết đối nàng điểm điểm cằm, nói, ngươi ngồi đi, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Đường Tâm Giao có chút nghi hoặc hỏi. Đối với Phương Húc Chiết trong miệng kinh hỉ, Đường Tâm Giao thật sự là không dám khen tặng, nàng đối hắn đã từng chuẩn bị những cái đó kinh hỉ đã sớm đã lòng còn sợ hãi, lúc này lại một lần nghe được kinh hỉ cái này từ, nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Đúng vậy, một cái thiên đại kinh hỉ. Phương Húc Chiết cũng không thấy ngoại, đem Đường Tâm Giao bàn làm việc phía trước ghế rửa kéo ra, chính mình ngồi đi lên, gật gật đầu, thực khẳng định tỏ vẻ thật là kinh hỉ, hơn nữa vẫn là một cái đại kinh hỉ. Nga. Vậy ngươi nói xem. Đường Tâm Giao lấy ra một cái đảo khấu pha lê ly, cấp Phương Húc Chiết đổ một ly nước gấm đưa cho Phương Húc Chiết hỏi. Phương Húc Chiết cũng không bán cái nút, hắn đem vẫn luôn giấu ở mặt sau một cái phong thư lấy ra tới, đưa cho Đường Tâm Giao. Là cái gì? Nàng tiếp nhận màu trắng vô tự phong thư, đánh giá một chút, ngẩng đầu hỏi. Ngươi nhìn xem sẽ biết. Phương Húc Chiết ý bảo Đường Tâm Giao chính mình mở ra. Thân thân bí bí, rốt cuộc là thứ gì a? Nàng mở ra phong thư, là một phong tiếng Anh thư tín cùng với một chương thiệp mời. Nàng mở ra tin, nhanh chóng xem một chút, một lần xem sau khi xong nàng hai mắt rực rỡ lấp lánh, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết làm người động dung. Nàng tưởng có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi cũng có khả năng. Lá thư kia bị nàng tới lui lui nhìn bốn biến, nàng mới xác định này phong thư thật là cho nàng. Húc Chiết, là Italy 20-20 năm đỡ bệ ở trang sức thiết kế đại tái, bọn họ cư nhiên mời ta đi tham gia bọn họ trang sức thiết kế đại tái. Nàng kích động khắp chính mình một phen, đều véo thanh, nhưng là nàng lại cảm thấy thực vui vẻ, nàng cao hứng có chút nói năng lộn xộn, ngươi biết không? Đây chính là nhất cụ quyền uy, lịch sử dài lâu trang sức thiết kế đại tái, yêu cầu dị vãng đến quá quán quân thiết kế sư đề cử, hoặc là ít nhất muốn đạt được 10 cái trải qua quốc gia chứng thực quá thiết kế quan á huy chương đồng mới có thể tham gia, phải có 5 cái hoặc là trở lên quán quân mới có cơ hội, hơn nữa là mỗi 5 năm mới cử hành một lần. Nơi đó hội tụ toàn thế giới tốt nhất trang sức thiết kế sư, chúng ta Hoa Quốc trước mắt chỉ có 2 cái tham gia quá cái này thiết kế đại tái, ta cho rằng ta ít nhất cũng muốn đến tiếp theo giới mới có cơ hội, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ chủ động mời ta, ta thật là quá ngoài ý muốn, rất cao hứng. Phương Húc Chết nhìn đến Đường Tâm Giao như vậy cao hứng, trên mặt tươi cười cũng gia tăng rất nhiều. Chúc mừng ngươi. Phương Húc Chết nói. Cảm ơn. Đường Tâm Giao cầm này một chương thư mời, trực tiếp che trên ngực mặt, lộ ra một chút cũng không phù hợp kia trương xinh đẹp khuôn mặt ngốc hề hề tươi cười ra tới. Thật sự là quá tốt, nếu nàng đi tham gia đỡ bệ ở thiết kế đại tái, đề điểm cao thượng có thể hướng càng nhiều ưu tú thiết kế sư học tập, đề điểm hiện thực, liền tính là qua đi đánh cái nước tương, lộ cái mặt. Kia về sau chính mình ở cái này ngành sản xuất giá trị con người cũng cọ cọ hướng lên trên trướng, trực tiếp biến thành nhất lưu thiết kế sư, tiền lương cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên lấy nàng hiện tại chỉ đạt được một cái chứng thực thiết kế quán quân thưởng, có thể bị mời quả thực chính là đi rồi cất chó vận A. Bởi vì cao hứng, nàng quyết định giữa trưa thỉnh Phương Húc Chết ăn cơm, đi phụ cận quý nhất kia ra cửa hàng ăn, không cầu tốt nhất chỉ cầu quý nhất. Một bữa cơm hoa nàng vài ngàn mềm muội tệ, nhưng là hoa trong lòng thống khoái. Cả ngày nàng đều cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, giống như thân ở đám mây, thật là mị mị đát. Buổi tối tan tầm trở về, nàng như cũ vô pháp tự kềm chế đắm chìm ở vui sướng bên trong, này quả thực giống như là bị 500 vạn chi phiếu tạp đến là một cái cảm giác. Ngươi một người ở kia ngây ngô cười cái gì a? Cười cũng quá xấu điểm. La Nhan Kỳ ở Đường Tâm Giao ngốc hề hề cười 58 thứ lúc sau, rốt cuộc là nhịn không được, đem trong tay quả cam bông, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Mọ mì ngươi hôm nay trở về liền vẫn luôn đang cười. Nhưng Lam gật gật đầu, rất là tán đồng La Nhan Kỳ nói. Đường Tâm Giao kỳ thật đã sớm không nín được, muốn cùng người nhà chia sẻ này một phần vui sướng, nhưng là vẫn luôn cố nén liền chờ ai chủ động hỏi tới. Hiện tại La Nhan Kỳ không phụ trọng vọng hỏi, Đường Tâm Giao lấy ra kia trương thư mời nói, thất thất, ngươi biết không? Italy cái kia 5 năm mới tổ chức một lần, ngạch cửa siêu cấp cao, đem vô số thiết kế sư trực tiếp chụp chết ở cửa. Nhất quyền uy thiết kế đại tái chủ động mời ta đi tham gia thi đấu, nếu không có tham gia quá cái này đại tái liền không thể nói chính mình là nhất lưu thiết kế sư, không có đến quá khen cũng không thể nói chính mình là đỉnh cấp thiết kế sư, các nàng chủ động mời ta đi ai, đây là mỗi cái thiết kế sư tha thiết ước mơ sự tình. Nàng hai mắt sáng lấp lánh, nàng nói, xem ra ta là thật sự đặc biệt có tài hoa, về sau ta chính là nhất lưu thiết kế sư. La Nhan Kỳ nhanh chóng đem này phong thư xem xong, lạnh lạnh nói, ta cảm thấy có khả năng là gửi sai rồi. Ta cảm thấy có khả năng là gửi sai rồi. La Nhan Kỳ nói này phong thư có khả năng là gửi sai rồi. Đường Tâm Giao nháy mắt liền cảm giác được đến từ thất thất tràn đầy ác ý. Sao có thể sẽ gửi sai đâu? Không có khả năng. Mặt trên rõ ràng viết chặt lẽn tăng. Cái này chính là ta tiếng Anh tên. Cho nên không có khả năng nhớ lầm. Đường Tâm Giao vươn tinh tế thon dài ngón trỏ, chỉ vào mặt trên ký tên nói. Phần 158. Vì cái gì không có khả năng, chúng ta Hoa Quốc trùng tên trùng họ người như cá giết qua sông. Nhiều đếm không xuể, cùng kêu chặt lẽn tăng. Tìm không ra 1.000 cái, cũng có thể tìm ra 180 cái đi. La Nhan Kỳ đem tin còn cấp Đường Tâm Giao, cả người thực thả lỏng dựa ngồi ở trên sofa mặt. Đem mông phía dưới ôm gối cấp túm ra tới ôm vào trong ngực, Lý Tính phân tích nói, cái này thiết kế đại tái ta cũng có điều nghe thấy. Ngươi nhận thức cái nào đến quá khen thiết kế sư sao? Có người để cử ngươi sao? Ngươi từ tốt nghiệp đến nay tuy rằng tác phẩm không ít, nhưng là dự thi không nhiều lắm, đoạt giải cũng chỉ có một cái, cách bọn họ tiêu chuẩn còn kém xa, tuy rằng ngươi là một cái rất có tài hoa thiết kế sư. Nhưng là lấy ngươi trước mắt tư lịch vẫn là quá thiện, so. Thất thất nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nếu thật sự gửi sai rồi, này tờ mờ thật là ở đậu nàng chơi. Đường Tâm Giao hoàn toàn cảm nhận được đến từ thế giới này dạy đặc gác ý nàng đột nhiên giống như đi báo, phục, xã. Sẽ, à, này cũng chưa chắc. Lạc Lăng ôm nổ kẹp úc, biểu tình nghiêm túc. Lao thần khắp nơi mở miệng nói, giải cầu mò mì với nước lửa bên trong. Lạc Lăng đem áp bắt cấp Đường Tâm Giao, nói, mò mì. Đây là phía chính phủ tuyên bố ra tới dự thi danh sách, cùng với người dự thi tư liệu cùng tác phẩm tiêu biểu phẩm. Ngươi xem mò mì nơi này có ngươi phượng hoàng niết bàn tròn nên cái này chặt lẹn tăng thật là mò mì ngươi, cũng không có nhớ là người. Đường Tâm Giao vẻ mặt mừng như điên tiếp nhận máy tính bảng. Phát hiện mặt trên thật đúng là có nàng tư liệu cùng đại tái tương đối xem trọng tác phẩm. mặt trên viết Đường Tâm Giao sở dĩ có thể dự thi là bởi vì Tần Thi Lê đề cử nàng đi, mặt trên nói Thái Thơ Lê thực thưởng thức nàng tác phẩm, cảm thấy nàng tác phẩm linh khí mười phần, cho nên mới đề cử nàng. Cư nhiên là Tần Thi Lê. Đường Tâm Giao cảm giác hôm nay cả ngày giống như là đang nằm mơ. Trước mắt Hoa Quốc chỉ có hai cái thiết kế sư tham gia quá cái này thiết kế đại tái, Thái Thơ Lê chính là một trong số đó, hơn nữa vẫn là duy nhất một cái đạt được quán quân thiết kế sư. Không chỉ có là ở Hoa Quốc, liền tính là ở quốc tế thượng cũng là chạm tay là bỏng thiết kế sư, là Đường Tâm Giao thực thích một cái thiết kế sư, nàng thiết kế Đường Tâm Giao đều rất thích. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên được đến Thái Tuyết Lê thưởng thức, đây chính là dệt hoa trên gấm rất tốt sự. Biết được chính mình là thật sự có thể tham gia cái này thiết kế đại tái, nàng là thật sự đặc biệt cao hứng, nhưng là nhìn Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, nàng nhiệt tình chậm rãi làm lạnh xuống dưới, nàng muốn đi tham gia cái này thi đấu nói, kia ai chiếu cố hai đứa nhỏ. Tuy rằng Lạc Lăng thực có khả năng, nhưng là rốt cuộc mới 6 tuổi, sao có thể thời gian dài không có chính mình canh giữ ở bên người. Cũng không thể đưa bọn họ mang theo trên người, đến lúc đó nàng muốn vội thi đấu, chỉ sợ không rảnh phân tâm có thể chiếu cố hai đứa nhỏ. Đường Tâm Giao lần đầu cảm thấy, đơn thân mò mì thật mẹ nó không phải người làm. Hiện tại nàng có chút do dự, tuy rằng thi đấu quan trọng, nhưng là lại không phải quan trọng nhất. Nếu không thể hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng chính là lấy được lại đại thành tựu cũng sẽ không so nhìn hai đứa nhỏ bình an lớn lên càng thêm có thành tựu cảm. Gia đình cùng sự nghiệp, liền giống như cá cùng tay gấu là không thể kiêm đến. Hôm sau, Đường Tâm Giao đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, vùng đêm qua suy sút, tại chỗ mãn huyết khôi sống, lại là cái kia kiên cường hoạt bát chính mình. Một mình mang theo hai đứa nhỏ ở nước ngoài sinh sống 6 năm, nếu không có như vậy cường đại nội tâm, đã sớm căng không nổi nữa. Giữa trưa Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết cùng nhau đến công ty nhà ăn ăn cơm, Phương Húc Chiết đem một mầm thịt kho tàu hướng Đường Tâm Giao phương hướng đẩy đẩy, hỏi, ngươi tính toán khi nào đi, ta đi đưa ngươi. Đường Tâm Giao kẹp thịt động tác một đốn, đem chiếc đũa đặt ở một bên không đĩa thượng, cười cười trong mắt mang theo điểm điểm cô đơn nói, ta khả năng đi không được, ngươi biết lần này thi đấu muốn phân vài chàng, tiến hành đào thải chế. Nơi đó thi đấu rốt cuộc bất đồng với thường quy thi đấu, chỉ cần trước tiên đem thiết kế đồ giao đi lên, lại chờ đợi kết quả liền hảo. Lần này cần so 5 chàng, là ở một cái hoàn toàn phong bế trong không gian, cấp bất đồng chủ đề, ở quy định thời gian nội thiết kế ra có chính mình đặc sắc thiết kế, tốn thời gian lâu lắm, không phải 1-2 tháng liền có thể kết thúc. Lăng Lăng cùng Lam Lam không ai chiếu cố, ta không yên tâm. Chính là đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, nếu ngươi bỏ lỡ, vậy ít nhất phải đợi 5 năm sau. Phương Húc Chiết gấp một khối sườn heo chua ngọt đến Đường Tâm Giao trong chén, tiếc hận nói. Ta biết. Đường Tâm Giao hít sâu một hơi, lộ ra không có khói mù tươi cười ra tới, nói, ta biết, tuy rằng cơ hội khó được, nhưng là lại không phải không có cơ hội. Chờ đến 5 năm sau lại đi tham gia cũng hảo, đến lúc đó hai đứa nhỏ đều 11 tuổi, cũng coi như là trưởng thành, cũng có thể chiếu cố chính mình, ta cũng liền an tâm rồi, hiện tại bọn họ hai cái thật sự là quá nhỏ. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố hai đứa nhỏ. Ta bản thân cũng thực thích bọn họ. Phương Húc Chiết cười cười, đề nghị nói. Không cần, kia hai đứa nhỏ ra cùng cái hầu giống nhau, ngươi không có mang quá hài tử, đến lúc đó khẳng định sẽ ma chết ngươi. Lại nói ngươi là cờ cờ tập đoàn châu Á khu vực chấp hành tổng tài, ngày thường lượng công việc cũng không nhỏ, thường xuyên muốn các quốc gia qua lại phi, nơi nào có tinh lực chiếu cố bọn họ hai cái. Hảo, thiết kế đại tái nguyện ý mời ta cũng đã chứng minh rồi ta là một cái ưu tú thiết kế sư, này vốn là một chuyện tốt. Nếu làm chúng ta tâm tình biến kém, vậy mất nhiều hơn được. Thật không đi. Phương Húc Chiết thấy Đường Tâm Giao lòng dạ như thế rộng rãi, cũng giãn ra khai hơi như mày, lại hỏi một lần. Không đi. Đường Tâm Giao đã hạ quyết tâm, từ bỏ cái này có thể cho nàng trước tiên 5 năm công thành danh toại cơ hội, cũng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà lộ ra nửa phần suy sụp. Có một ngày buổi tối ăn cơm thời điểm, nhưng Lam cầm một cây đùi gà ở trong tay, chính mình cắn một ngụm. Sau đó quyết định cấp mọ mì ăn một ngụm, nói, mọ mì, ngươi cũng ăn một ngụm. Đường Tâm Giao há mồm thật thật tại cắn một ngụm, nói, ăn ngon thật. Nay cũng không phải bởi vì là từ nữ nhi trong miệng tiết kiệm được tới biểu hiếu tâm mới cảm thấy ăn ngon, mà là Lạc Lăng làm đùi gà là thật sự đặc biệt ăn ngon, thực ngon miệng. Sẽ không xuất hiện cái loại này chỉ có mặt ngoài ngon miệng, mà nội bộ lại là không có mùi vị gì cả tình huống. Mọ mì, ngươi chừng nào thì đi tham gia thi đấu. Nhưng Lam nhai thịt gà. Một miệng không rõ hỏi. Mọ mì không đi. Đường Tâm Giao cầm lấy giấy ăn xoa xoa khỏe miệng dầu mỡ nói. Vì cái gì a? Nhưng Lam hỏi. Không chỉ có là Nhưng Lam, ngay cả Lạc Lăng đều ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Đường Tâm Giao. Bởi vì nếu mọ mì xuất ngoại đi tham gia thi đấu, muốn đã lâu kia ai chiếu cấu ngươi cùng ca ca. Mọ mì đã lâu đều nhìn không tới các ngươi. Sẽ tưởng các ngươi. Đường Tâm Giao giải thích nói. Chúng ta lại không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Có thể chiếu cố hảo tự mình. Mọ mì không cần lo lắng. Nhưng Lam nuốt xuống thịt gà, vỗ ngực khẩu bảo đảm chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, nói. Đường Tâm Giao dở khóc dở cười. Đúng vậy, các ngươi không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Các ngươi đã mau 6 tuổi sao? Kia cũng không được. Mọ mì sẽ tưởng các ngươi, tưởng ngủ không được. Đường Tâm Giao lắc đầu cự tuyệt. Nhưng thật ra không có phản bác bọn họ đã là đại nhân ngôn luận, tiểu hài tử sao? Luôn là ảo tưởng nhanh lên trưởng thành. Mọ mì, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có thể cùng Trang Thẩm Dịch giống nhau ký túc ở trường học, ngươi chỉ cần tìm người thứ bảy cùng chủ nhật chiếu cố chúng ta là được. Lạc Lăng biết Mỏ Mỉ có bao nhiêu hy vọng có thể tham gia lần này thiết kế đại tái, sớm tại về nước phía trước Mỏ Mỉ cũng đã ở chủ tính chuyện này. Nguyên bản còn cần dùng rất nhiều tinh lực cùng thời gian mới có thể hoàn thành, nếu hiện tại có cơ hội đương nhiên không muốn làm chính mình bám trụ Mỏ Mỉ chân sau. Đối với Nhi Tử nói nàng kỳ thật là có điểm tâm động, nhưng là lại không có vội vã quyết định, mà là hỏi. Trang Thẩm Dịch là ai? Nay vẫn là về nước lúc sau lần đầu tiên từ Nhi Tử trong miệng nghe được Tiểu Đồng bọn tên. Nàng đương nhiên đối cái này Trang Thẩm Dịch tương đối tò mò. Hắn là bằng hữu của ta. Lạc Lăng nói. Như vậy vừa nói, Đường Tâm Giao đối vị này Trang Thẩm Dịch Tiểu bằng hữu càng thêm tò mò. Bởi vì Lạc Lăng cao chỉ số thông minh thịnh tình trí. Rất khó cùng tuổi Tiểu bằng hữu sinh ra cái gì cộng minh, cũng không có gì cộng đồng đề tài. Khác Tiểu bằng hữu cảm thấy thú vị đề tài. Hắn trước nay cũng chưa hứng thú, cảm thấy ấu trĩ, cho nên ngày thường ở trong trường học đều là độc lai độc vãng. Duy độc cùng Nhưng Lam nói thượng nói mấy câu. Ở trong trường học có thể có cái nói thượng lời nói cơ hồ đều không có, hiện tại Lăng Lăng cư nhiên nói Trang Thẩm Dịch là hắn bằng hữu. Trang Dịch ca ca lớn lên khả xinh đẹp, hơn nữa cùng ca ca giống nhau thông minh. Nhưng Lam nhắc tới Trang Thẩm Dịch cũng biến thần thái phi dương, đối với lại có một cái tân bằng hữu, cảm giác thật cao hứng. Nga. Nguyên lai lại là một cái cao chỉ số thông minh hài tử, này đại khái chính là cái gọi là người phân theo nhóm đi. Kia khi nào đem cái kia Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu gọi vào trong nhà tới chơi, được không? Mọ mì cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm bằng hữu. Đường Tâm Giao nói. Ân, hảo, ta đến trường học đi nói cho hắn. Lạc Lăng trầm tĩnh gật gật đầu đồng ý. Đến nỗi rốt cuộc muốn hay không đi Italy, nàng tạm thời còn không có quyết định hảo. Đường Tâm Giao còn không có quyết định hảo, như cũng là không yên tâm hai đứa nhỏ. Lạc Lăng thân là một cái lại quy cực cao hài tử, muốn giúp chính mình Mọ Mì hoàn thành lý tưởng của chính mình, sự tình đương nhiên phải làm đến mọi mặt chú đáo. Về sau thứ hai cùng thứ sáu, nàng cùng Nhưng Lam có thể ở trường học ký túc, đây là thực an toàn, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Mọ Mì hẳn là không yên tâm cuối tuần, sợ không ai chiếu cố bọn họ, sợ chiếu cố không hảo bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ, liên hệ Thượng Nghiên Nghiên. Ta Mọ Mì có việc muốn xuất ngoại một đoạn thời gian, ngươi nghĩ đến chiếu cố chúng ta sao? Lạc Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thu được Lạc Lăng tin tức thời điểm, Trác Nghiên đang ở đoàn phim, mới vừa chụp xong nàng diễn, nàng ngồi ở một bên đang xem kịch bản. Nhìn đến tin tức ký tên là Lạc Lăng thời điểm, Trác Nghiên tim đập ra tốc. Ta trong khoảng thời gian này muốn đóng phim. Trác Nghiên khó xử bộ dáng hồi phục. Kỳ thật nàng diễn đã không sai biệt lắm sắp đóng máy, chỉ còn lại có mấy chàng diễn, đến lúc đó lại bổ chụp một ít màn ảnh, nàng liền có thể rời đi cái này đoàn phim. Chỉ là nàng không nghĩ làm chính mình nhìn qua quá giá rẻ, đến làm Lạc Lăng nhiều nhớ rõ điểm nàng hảo mới được. Nếu không rảnh vậy quên đi. Lạc Lăng từ trước đến nay là nhân tình, đã sớm nhìn ra tới cái này Trác Nghiên có vấn đề, tuy rằng không có gì ý xấu, nhưng là đối bọn họ cũng tuyệt đối có sở cầu, cho nên mới sẽ như vậy ân cần tiếp cận bọn họ. Trác Nghiên cắn chặt răng, nói, tuy rằng ta còn hấp dẫn muốn chụp, nhưng là so với chiếu cố ngươi cùng Lam Lam đương nhiên là các ngươi tương đối quan trọng. Ta vẫn luôn đều thực thích của các ngươi, hơn nữa thượng một lần Tâm Giao còn giúp ta thiết kế một bộ thật xinh đẹp trang sức. Vậy ngươi tìm được ta Mọ Mì, nói cho nàng ngươi nguyện ý ở gần nhất một đoạn thời gian, cuối tuần nguyện ý chiếu cố ta cùng Lam Lam, có thể sao? Lạc Lăng nói. Hảo. Trác Nghiên đáp ứng rồi. Tuy rằng Lạc Lăng hiện tại chỉ có 6 tuổi, nhưng là lại cũng là không thể khinh thường, cùng hắn người như vậy chơi tâm ý, không khác mua rượu qua mắt thợ, chỉ biết gì cười hào phóng. Đồng thời chỉ cần cùng hắn làm tốt quan hệ, ôm hảo hắn thô to chân, không lo về sau không có chỗ dựa, tùy ý bị người ức hiếp. Cuối tuần Đường Tâm Giao cố ý dậy thật sớm, đi chợ bán thức ăn mua một ít bọn nhỏ thích ăn đồ ăn, bởi vì hôm nay Lạc Lăng về nước lúc sau cái thứ nhất tiểu đồng bọn sẽ qua tới chơi. Đường Tâm Giao ngày thường tuy rằng không quá yêu quản sự, lại cũng không hy vọng làm Lạc Lăng tiểu đồng bọn cảm thấy chính mình đã chịu chậm trễ. Nàng từ chợ bán thức ăn trở về thời điểm, Trang Thẩm Dịch tiểu đồng học đã tới rồi. Đường Tâm Giao vẫn luôn cảm thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lớn lên đều là băng tuyết cơ linh, một đôi mắt cơ hồ hội tụ sở hữu linh khí, là hai cái phi thường đáng yêu tinh xảo hài tử, hoàn toàn là kế thừa chính mình cùng bọn họ bấy bị dạ tỉnh thần trên người sở hữu ưu điểm, tinh xảo giống như là dùng chạm ngọc ra tới tác phẩm nghệ thuật, không có một tia tì vết. Chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái so với bọn hắn càng thêm tinh xảo cơ linh đáng yêu hài tử. Phần 159. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu lúc sau, nàng nhận chi lại một lần bị đổi mới, Thẩm Trang Dịch lớn lên cũng đặc biệt xinh đẹp, nhìn liền thập phần làm cho người ta thích, thực hợp người mắt duyên, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, nói cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã thập phần làm cho người ta thích. Lạc Lăng có thể nói là lớn lên thập phần tinh xảo, như vậy Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu chính là thập phần xinh đẹp. Chỉ là hài tử nhìn qua thập phần có chút lãnh, khí chất đông lạnh, tựa hồ không dễ dàng thân cận. Cùng Lạc Lăng trầm ổn nội liễm mặt vô biểu tình bất đồng, hắn cả người đều là lạnh lùng, nhìn qua thập phần đạm mạc, từ trong xương cốt lộ ra lạnh băng, thật sự giống như là từ trên trời hạ phàm không dính khói lửa phàm tục tiểu thần tiên. Chỉ xem khi còn nhỏ lớn lên như thế xinh đẹp, sau khi lớn lên lại như thế nào biến hóa, hẳn là cũng như cũ xinh đẹp đến không được. Ngươi chính là Trang Thẩm Dịch đi, hoan nên ngươi tới nhà của ta làm khách. Đường Tâm Giao ở huyền quan chỗ thay đổi giày, thực trịnh trọng đối Trang Thẩm Ngưng nói. Bởi vì có một cái song quy cực cao nhi tử, cho nên nàng biết như thế nào cùng này đó thiên tài tiểu bằng hữu kết giao, không thể đưa bọn họ trở thành bình thường 6 tuổi tiểu hài tử, muốn nguyên vẹn tôn trọng bọn họ. Quấy rầy a di. Trang Thẩm Dịch mí môi, biểu tình có chút lạnh băng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, thấy Đường Tâm Giao cũng không có lộ ra không cao hứng biểu tình ra tới, mới mí môi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng biết chính mình ngày thường lạnh lùng kỳ thật cũng không làm cho người ta thích. Đường Tâm Giao xem ra tới, đứa nhỏ này tâm tư mẫn cảm, mẫu tính tràn lan còn rất đau lòng đứa nhỏ này. Không quấy rầy, về sau có thể thường tới chơi. Đường Tâm Giao cười thân thiết tự nhiên. Nói, hảo. Các ngươi trước chơi đi, ta hiện tại đi chuẩn bị cơm trưa. Lam Lam, Lăng Lăng các ngươi phải hảo hảo chiếu cố Thẩm Dịch biết sao. Không thể khi dễ người. Đường Tâm Giao dặn dò nhưng Lam cùng Lạc Lăng. Yên tâm đi mọ mi. Ta thực thích Thẩm Dịch ca ca. Nhưng Lam lập tức bảo đảm sẽ không khi dễ người. Được đến bảo đảm, Đường Tâm Giao mới yên tâm lưu lại mấy cái hài tử. Chui vào trong phòng bếp. Tính toán làm mấy cái hài tử thích ăn đồ ăn, lấy tấn địa chủ chi nghi. Nhưng Lam lôi kéo Trang Thẩm Dịch đi tiếng đàn. Nói, ca ca, Thẩm Dịch ca ca chúng ta đi cầm phòng nghe ta đánh đàn đi. Hảo. Trang Thẩm Dịch gật gật đầu. Ba cái hài tử cùng nhau kết bạn đi cầm phòng. Nhưng Lam là cái ái khoe khoang nha đầu. Bởi vì có thất thất mẹ nuôi cho nàng khai tiểu táo, hơn nữa chính mình có thiên phú, cho nên nàng trước mắt là tuổi đánh đàn đạn tốt nhất một cái. Bởi vì thích Thẩm Dịch ca ca, cho nên nguyện ý đem chính mình tốt nhất một mặt khoe khoang ra tới làm thích ca ca nhìn đến. Biến càng thêm thích nàng. Nhưng Lam ở đàn dương cầm, Lạc Lăng cùng Trang Thẩm Dịch ngồi ở trong một góc nghe. Đường Tâm Giao đi trong phòng bếp. Nhanh chóng cho bọn hắn chuẩn bị một ít thân thủ làm tiểu điểm tâm, lại cấp một người đổ một ly sữa bò nóng uống. Lạc Lăng. Mẹ ngươi thật tốt. Trang Thẩm Dịch ăn một khối còn nhiệt bánh quy nhỏ, dụng tâm nhấm nháp. Lại là mất mát lại là cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm trong tay quả nhiên nhiệt sữa bò đối Lạc Lăng nói. Này khối bánh quy hương vị có phải hay không chính là mò mì hương vị, hắn không quá xác định. Hắn tử sinh ra lúc sau liền không có gặp qua chính mình mò mì, hắn cùng bảy bì lớn lên một chút cũng không giống. Hắn tưởng chính mình hẳn là lớn lên cùng mò mì rất giống. Hắn rất muốn nhìn xem chính mình đoán đúng hay không. Chính là trong nhà liền một chương mọ mì ảnh chụp cũng không có. Bậy bì trước nay đều không chuẩn hắn nhắc tới mọ mì, nhắc tới hắn sẽ tức giận. Lạc Lăng nhìn Trang Thẩm Dịch liếc mắt một cái, hắn biết Trang Thẩm Dịch chỉ có bậy bì không có mọ mì. Hắn sở dĩ cùng Trang Thẩm Dịch nhận thức, vẫn là bởi vì trong trường học những người đó mắng Trang Thẩm Dịch là không có mọ mì dã hài tử. Hắn cùng Lam Lam cũng bị mắng quá là không có bậy bì dã hài tử, nhưng là hắn không có lý những người đó, bởi vì hắn biết hắn có bậy bì. Hơn nữa bảy bì lớn lên còn lại cao lại xoái, so mọi người bảy bì đều lợi hại. Nhưng là Trang Thẩm Dịch thực để ý người khác nói hắn không có mọ mì, hắn không biết chính mình mọ mì là ai, không biết trông như thế nào, cho nên hắn cùng những người đó đánh nhau rồi, hắn đi lên hỗ trợ. Bọn họ một cái không có mọ mì, một cái không có bảy bì, hơn nữa hai người song quy đều cao, tuổi tương đương, thực thuận lý thành trương liền trở thành thực tốt bằng hữu. Ngươi bảy bì đối với ngươi cũng thực hảo. Lạc Lăng nói. Chính là ta rất muốn ta mọ mì, ta muốn biết nàng vì cái gì không cần ta, nhiều năm như vậy đều không tới xem ta. Trang Thẩm Dịch tâm tình có chút không xong nói. Ta mọ mì nói, trên thế giới này không có cái nào mọ mì không yêu chính mình hài tử, chúng ta là mỏ mì 10 tháng hoài thai thực vất vả mới sinh hạ tới, là các nàng trên người rơi xuống một miếng thịt, mẹ ngươi cũng nhất định thực cái ngươi, không thể tới xem ngươi khẳng định là có không thể tới nguyên nhân. Nếu mẹ ngươi không tới tìm ngươi, ngươi cũng có thể chính mình đi tìm mỏ mì. Lạc Lăng an ủi nói, ta không có gặp qua mỏ mì, như thế nào tìm? Trang Thẩm Dịch hai mắt sáng ngời, lại lòng tràn đầy mờ mịt. Cha mẹ cùng hài tử chi gian máu mủ tình thâm, đưa ngươi nhìn đến mẹ ngươi kia một khắc, ngươi liền sẽ biết nàng chính là mẹ ngươi. Là một cái người từng trải, Lạc Lăng vẫn là rất có lên tiếng quyền. Hắn nói, ta cũng chưa từng có gặp qua ta baby, ta nhìn đến hắn thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn chính là ta baby. Tuy rằng hắn không biết ta cùng Lam Lam là hắn hài tử, hắn cũng đã thực thích chúng ta, ta còn có tìm hắn nói chuyện phiếm. Cùng mò mì cùng đi man đi vơ thời điểm, ta còn mua lễ vật đưa cho hắn đâu. Lạc Lăng rất ít sẽ nói nhiều như vậy lời nói, nhưng là vì an ủi chính mình tiểu đồng bọn, hắn cũng coi như là phá lệ. Hơn nữa cùng Trang Thẩm Dịch nói chuyện, hắn một chút cũng không cảm thấy phiền. Hắn này buổi nói chuyện, hoàn toàn bậc lửa Trang Thẩm Dịch, hắn lại trọng hoạch hy vọng, người cũng rộng rãi rất nhiều. Giữa trưa đường Tâm Giao làm một bàn lớn đồ ăn, còn có một đống lớn nhìn qua thực gặp may đồ ăn, còn có tiểu động vật hình dạng tiểu màn thầu cùng bánh trôi, mềm mại điểm mỹ, ăn rất ngon. Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu tuy rằng là tính cách lạnh điểm, nhưng là lại là một cái hiểu chuyện hài tử, hắn ở ăn cơm trước nói, a di vất vả, ngươi làm đồ ăn nhìn qua liền rất ăn ngon. Đường Tâm Giao bị Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu cấp phiên ngây người, lớn lên xinh đẹp, miệng lại thảo hỉ hài tử, không có người sẽ không thích, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là nhi tử cùng nữ nhi bằng hữu, nàng liền càng không có lý do gì không thích. Đường Tâm Giao hôm nay còn mua có tôm, nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều thích ăn, nhưng là lại đều không yêu lột xác, cho nên rất ít sẽ mua. Hôm nay Đường Tâm Giao đi chợ bán thức ăn thời điểm mua không ít trở về. Nàng đem tôm đặt ở chính mình trước mặt, mang bao tay đem tôm sắt xóa, tôm thịt theo thứ tự cấp 3 cái hải tử. 3 cái hải tử trước mặt bày một đĩa nước chấm, ăn miệng bóng nhấy. Các ngươi không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ trống, tiêu hóa bất lương, này một mâm ăn xong liền không có. Đường Tâm Giao mang sang tới hai bàn, toàn bộ đều lột xong lúc sau, đem bao tay trừ bỏ, cấp 3 cái hải tử một người gắp một chiếc đũa rau xanh, nói, còn có. Thích ăn tôm cũng không thể chỉ ăn tôm, còn phải ăn rau xanh, như vậy mới có thể dinh dưỡng cân đối biết sao. Trang Thẩm Dịch vùi đầu thấp thấp, buồn đầu buồn nao đem rau xanh cấp nhét vào trong miệng, trong ánh mắt nước mắt xoạch xoạch rớt vào trước mặt đồ uống. Thẩm Dịch, làm sao vậy? Không thích ăn rau xanh. Đường Tâm Giao thấy Trang Thẩm Dịch khóc, lập tức bắt đầu kiểm điểm chính mình, chẳng lẽ vừa mới chính mình ngự khí quá nghiêm khắc sao? Nhưng là không ăn rau xanh không được, không ăn rau xanh như thế nào có thể lớn lên cao đâu, hảo không khóc. Nếu thật sự là không thích ăn rau xanh, ăn cà chua cùng cải trắng cũng có thể, ăn cũng giống nhau có thể trưởng cao. Đường Tâm Giao ôn tồn mềm giọng khuyên hắn, nhưng là lại im bặt không nhắc tới có thể không ăn rau dưa nói. Trang Thẩm Dịch đôi mắt hồng hồng, hắn xoa xoa nước mắt, nhấp môi nói, ta thích ăn rau xanh, ta chỉ là tưởng ta mò mì. Đường Tâm Giao có này vô thố, nghĩ chẳng lẽ hải tử bảy bị mò mì ly hôn tách ra sao? Không quan hệ, ngươi suy nghĩ mò mì khẳng định cũng suy nghĩ ngươi. Ngươi xem ngươi khóc như vậy thương tâm, nếu làm mỏ mì đã biết, khẳng định sẽ đau lòng chết. Đường Tâm Giao lấy khăn giấy cấp Trang Thẩm Dịch xoa xoa nước mắt, trong lòng càng là thương tiếc đứa nhỏ này, nàng nói, mỗi cái hài tử đều là mỏ mì tâm đầu nhục, luyến tiếc ngươi chịu một đinh điểm ủy khuất, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, kiên cường một ít, mỏ mì sẽ nghe được ngươi đối nàng tưởng niệm, nàng sẽ trở về xem ngươi. Ân. Trang Thẩm Dịch nỗ lực gật gật đầu. Buổi tối Trang Thẩm Dịch không có trở về, trực tiếp ngủ ở Đường Tâm Giao nơi này. Trang Thẩm Dịch bấy bỉ có điểm sinh ý thượng sự tình muốn xử lý, hôm nay buổi tối không thể trở về. Cho nên làm ơn Đường Tâm Giao hỗ trợ chiếu cố một chút Trang Thẩm Dịch. Đường Tâm Giao không có cự tuyệt. Thẩm Dịch là một cái thực ngoan hài tử. Căn bản là không cần hắn làm cái gì. Đường Tâm Giao bởi vì thương tiếc đứa nhỏ này, đem đã buông xuống rất nhiều năm ngủ trước sách báo cấp đem ra. Lạc Lăng cùng Trang Thẩm Dịch tễ ở một cái trong ổ chăn, Đường Tâm Giao ngồi ở mép giường. Thanh âm thanh thúy nói về tiểu chuyện xưa. Bọn nhỏ thực mau liền ngủ rồi. Giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng. Để lại một chản chiếu sáng tiểu đèn bàn. Đóng cửa lại liền đi ra ngoài. Ngày hôm sau Trang Thẩm Dịch lại ở hắn nơi này chơi một ngày, hai tử nhưng thật ra thực ỷ lại nàng. Nhìn dáng vẻ là đem đối mẫu thân cảm tình tạm thời chuyển rời đến nàng trên người tới. Chạm vạng thời điểm, Trang Thẩm Dịch bày bị tự mình lại đây tiếp hải tử về nhà. Ngươi hảo Đường tiểu thư. Ta là Trang Thẩm Dịch 33 Trang Cầm 5, cảm tạ ngươi hai ngày này đối hải tử chiếu cố. Đây là một chút nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi không cần chối từ. Trang Thẩm Dịch biểu tình lạnh lùng nắm Trang Cẩm Năm tay, phụ tử hai người khí chất nhưng thật ra không có sai biệt. Giống nhau đều là lạnh lùng, vừa thấy này khí chất liền biết Tuyệt Bích là hai cha con. Đường Tâm Giao bất động thanh sắc nhìn lướt qua Trang Cẩm Năm lấy tới lễ vật. Là một cái quả rổ, còn có mấy hộp chocolate. Không xem như cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt mày gian lộ ra vừa lòng đem lễ vật thu xuống dưới. Trang Cẩm Năm một thân tây trang phẳng phiu, nhìn qua rất bình thường, nhưng là lại nguyên vẹn thể hiện cái gì làm ra điệu thấp xa hoa. Toàn thân trên dưới trang phục phỏng chừng đến có 7 vị số mới đặt mua xuống dưới, xem ra trong nhà cũng là phi phú tức quý. Cho nên Đường Tâm Giao đặc biệt sợ Trang Cẩm họp thường niên lấy tới một ít đặc biệt quý trọng đồ vật. Nàng lo lắng bọn nhỏ đơn thuần hữu nghị sẽ bởi vì các đại nhân cách làm mà dần dần biến chất. Bất quá hiện tại xem ra, Trang tiên sinh vẫn là thực hiểu nhân tình sự cố, tuy rằng lạnh điểm, nhưng là lại cũng rất tinh tế. Nói chi vậy, Thẩm Dịch thức ngoan, một chút cũng không náo. Ngày thường Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng không có gì bạn chơi cùng, về sau có thể cho Thẩm Dịch thường tới chơi. Đường Tâm Giao mang theo khéo léo tươi cười, nửa điểm không có bởi vì Trang Cẩm Năm không bình thường thân phận mà lộ ra nửa điểm lịnh nọt cùng câu nệ. Hảo! Trang Cẩm Năm nhìn thoáng qua rõ ràng rộng rãi vài phần nhi tử, gợi lên môi lạnh lạnh cười cười nói, kia về sau liền quấy rầy. A Di tái kiến. Trang Thẩm Dịch đối Đường Tâm Giao phất phất tay từ biệt. Nhìn dáng vẻ, Trang Cẩm Năm cùng Đường Tâm Giao hai người vì hài tử lẫn nhau thử, tựa hồ đối với kết quả đều còn tính vừa lòng. Đối phương rõ ràng nhìn ra tới hắn này một thân trang phục giá trị, lại không có bởi vì mang đến lễ vật quá đơn giản mà tâm sinh bất mãn, ngược lại là sợ đưa lễ vật quá mức quý trọng, liền xem ra tới Đường Tâm Giao không phải một cái tham mộ hư vinh người. Mà Đường Tâm Giao đồng dạng thử ra tới Trang Cẩm Năm cách nói năng văn nhã, tiến thối có độ, không phải một cái chỉ một mặt lấy tiền tạp người nhà giàu mới nổi. Lúc này mới tiễn đi nhà cái phụ tử, buổi tối Trác Nghiên liền trực tiếp lại đây. Trác Nghiên tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ chiếu cô hài tử, Đường Tâm Giao trong lòng lại là vừa động, nếu là người khác nói, có lẽ nàng còn không yên tâm, nhưng là Trác Nghiên không giống nhau. Đảo không phải Trác Nghiên có bao nhiêu có khả năng, chủ yếu là nàng cùng Dạ Tỉnh Thần cùng đi nơi khác đi công tác thời điểm, đều là Trác Nghiên ở chiếu cố hai đứa nhỏ. Chiếu cố thực không tồi, một cây tóc đều không có thiếu, cũng không có gầy. Tựa như Lạc Lăng nói như vậy, thứ hai đến thứ sáu có thể cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở trong trường học ký túc, chỉ cần Trác Nghiên thứ bảy chủ nhật thời điểm chăm sóc một chút Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là được. Phần 160. Này hai đứa nhỏ thực có khả năng lại cơ linh, căn bản là không cần Trác Nghiên làm cái gì dư thừa sự tình, chỉ cần có thể phụ trách bọn họ an toàn là được, cuộc sống hàng ngày nhìn chằm chằm điểm liền không thành vấn đề. Ngươi giúp ta chiếu cố hài tử. Có thể hay không quá phiền thoái ngươi. Đường Tâm Giao kỳ thật nàng trong lòng là thập phần dao động, bị áp chế tại nội tâm muốn đi tham gia cái kia thiết kế thi đấu cùng với nàng dã tâm, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Sẽ không. Trác Nghiên cười thực lịch ngợm, nói, kỳ tỷ cho ta chế định lộ tuyến là quý tinh bất quý đa, ta xuất đạo tính toán đâu ra đấy cũng có một năm, nhưng là tiếp diễn cùng đại ngôn đều không nhiều lắm, hoạt động tham dự suất cũng không tính cao. Chờ đến ta này bộ diễn đóng máy, lại muốn tìm cái hảo kịch bản cũng không dễ dàng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bồi bồi ta đâu. Lại nói, ta cũng chỉ là cuối tuần chiếu cố hai ngày mà thôi, không cần lo lắng, bọn họ hai cái đều thực ngoan. Nói không chừng đến lúc đó ai chiếu cố ai đâu. Đường Tâm Giao vẫn là không nói gì, trong lòng vẫn là có điểm do dự, cảm thấy Trác Nghiên cùng chính mình không quen vô cái, luôn là phiền toái Trác Nghiên tựa hồ nhân tình thiếu có điểm quá lớn. Trác Nghiên nghĩ đến là Lạc Lăng cái kia tiểu tổ tông giao đái cho chính mình sự tình, làm chính mình tương lai thô to chân cùng chỗ dựa, nàng cảm thấy nàng nhất định phải làm Lạc Lăng nhìn đến chính mình giá trị mới được, không thể đem sự tình cấp làm tạp. Nàng tưởng cũng biết Đường Tâm Giao cố kỵ, vì thế lại bổ sung nói, đến lúc đó nếu ngươi đoạt giải, ngươi giá trị con người khẳng định muốn tăng gấp bội, ngươi muốn giúp ta định chế mấy bộ thuộc về ta trang sức làm ta thủ lao thế nào. Thi đấu đối Đường Tâm Giao dụ hoặc thật sự là quá lớn, tuy rằng so ra kém chính mình một đôi nhi nữ. Nhưng là nếu có thể thích đáng an bài hảo hai đứa nhỏ, lại có thể đi tham gia thi đấu, đây là tốt nhất kết quả. Nghiên Nghiên ngươi nguyện ý giúp ta thật là thật cảm ơn ngươi, rốt cuộc lúc này đây thời gian thật sự rất dài. Đem hải tử giao cho ngươi, ta thật sự thực yên tâm. Bất quá này hai đứa nhỏ đều rất có chủ kiến, ta muốn trưng cầu một chút hai đứa nhỏ ý kiến, hỏi một chút bọn họ ý tứ, ta sợ ta chính mình đơn phương đồng ý, đến lúc đó bọn họ nghịch ngợm không muốn phối hợp ngươi. Đường Tâm Giao do dự một chút, đối Trác Nghiên nói. Hảo! Trác Nghiên cười đồng ý. Nàng không có nói cho Đường Tâm Giao, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bị Lạc Lăng giao phó, cho nên kia hai đứa nhỏ nhất định sẽ đồng ý. Trác Nghiên là từ đoàn phim trực tiếp lại đây. Đường Tâm Giao tự mình xuống bếp cấp Trác Nghiên hạ một chén mì. Canh đế là Lạc Lăng buổi tối ngao canh loãng, chuẩn bị ngày mai buổi sáng phía dưới ăn. Hiện tại bị nàng trước tiên dùng cấp Trác Nghiên phía dưới, xem như mượn hoa tiên Phật. Ăn qua ăn khuya lúc sau, Trác Nghiên mới trở về. Hôm sau, buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm, Đường Tâm Giao một tay cầm chiếc đũa, một bàn tay cầm cái muỗng, uống một ngụm nước lèo, nói, Mọ Mị cùng các ngươi thương lượng một việc, được không? Hảo A. Nhưng Lam Chu tiểu môi đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tâm Giao nói. Nếu Mọ Mị đi tham gia trang sức thiết kế đại tái muốn đi thật lâu, đi học thời điểm ở trường học ký túc, thứ bảy cùng chủ nhật thời điểm làm Nghiên Nghiên tỷ tỷ chiếu cố các ngươi được không? Đường Tâm Giao buông chiếc đũa cùng cái muỗng hỏi. Nhưng Lam nếu máu, có chút không cao hứng bộ dáng. Vừa thấy đến nữ nhi không cao hứng, nàng liền có chút đau lòng. Nghĩ kỳ thật lúc này đây không đi, tuy rằng bỏ lỡ một lần khó được cơ hội, cũng không phải về sau đều không thể lại đi tham gia. Cùng lắm thì 5 năm về sau lại đi. Nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm, có lẽ sẽ có càng sâu thể ngộ. Cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ở Đường Tâm Giao tưởng mở miệng nói cho Nhưng Lam, vừa mới là đậu nàng không đi thời điểm. Nhưng Lam từ ghế trên mặt nhảy xuống tới. Chạy đến Đường Tâm Giao trước mặt. Rồi tay ôm lấy nàng cổ. Huệ phải nói, Mọ Mị ta thực luyến tiếc ngươi. Bất quá ta đã là cái đại cô nương, không thể lại tùy hứng. Cũng không thể phá hư ngươi tương lai, ngươi đi đi. Ta sẽ nghe ca ca cùng Nghiên Nghiên tỷ tỷ nói, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ không làm Mọ Mị lo lắng. Bất quá ngươi muốn sớm một chút trở về, phải thường xuyên cho ta cùng ca ca gọi điện thoại, còn có nếu muốn ta cùng ca ca. Chúng ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Ân, Mọ Mị ngươi đi đi. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng muội xu. Lạc Lăng trầm tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mặc kệ Mọ Mị một lần này đi có thể hay không đoạt giải. Về sau đều sẽ giá trị con người tăng gấp bội, về sau ở trên chức trường mặt lời nói quyền cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là hiếm có cơ hội, huống chi hắn tin tưởng nàng Mọ Mị sẽ thắng. Tuy rằng có thể 5 năm lúc sau lại đi báo danh, nhưng là nếu có thể đi lối tắt. Cần gì phải bạch bạch lãng phí 5 năm thời gian đâu. Đối nhi tử cùng nữ nhi săn sóc. Đường Tâm Giao là lòng tràn đầy cảm động. Nhà người khác đều là hùng hài tử, nhưng là nàng hài tử chính là thông minh, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thật không hổ là di truyền nàng tốt đẹp gen. Được đến nhi tử cùng nữ nhi thông cảm, nàng cũng liền không cần từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đường Tâm Giao một tay dắt một cái, tự mình đưa bọn họ đi trường học. Bởi vì thực mau liền phải xuất ngoại, bọn họ thực mau liền phải tách ra, cho nên phá lệ quý trọng ở bên nhau thời gian. Đường Tâm Giao đưa xong hải tử lúc sau, tới rồi công ty việc đầu tiên chính là đi tổng tài văn phòng tìm Phương Húc Chiết. Húc Chiết, ta thay đổi chủ ý, ta quyết định đi tham gia đở bệ ở thiết kế thi đấu. Đường Tâm Giao ở bàn làm việc trước ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết minh chính mình hôm nay ý đồ đến, thậm chí là có điểm gấp không chờ nổi. Italy đở bệ ở thiết kế thi đấu, cơ hồ là mỗi cái có dạ tâm thiết kế sư tha thiết ước mơ đá cây chân, có thể thẳng thượng thanh vân. Mà Đường Tâm Giao cũng không ngoại lệ là cái ở sự nghiệp mặt trên có dã tâm người. Phương Húc Chiết biết nàng sửa lại chủ ý, cũng thực vì nàng cao hứng. Về công về tư, hắn đều không hy vọng chính mình bằng hữu, hoặc là chính mình công ty thiết kế sư, từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Ta đây trước muốn chúc mừng ngươi. Phương Húc Chiết hỏi, kia Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nga, ta tìm được một cái bằng hữu chiếu cố bọn họ. Đường Tâm Giao thực thành thật nói cho hắn, nàng nói. Tuy rằng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam không cần ngươi hỗ trợ chiếu cố, bất quá ta còn là có chuyện muốn làm ơn ngươi. Ngươi còn có cái gì khó khăn sao? Phương Húc Chiết hỏi. Ta lần này đi tham gia thi đấu không xem như công sự, chỉ là ta chính mình việc tư, cho nên yêu cầu ngươi thông cảm phê ta kỳ nghỉ. Nếu ngươi không giúp ta cái này vội, ta sẽ vì là muốn một cái công thành danh toại cơ hội, vẫn là yêu cầu một phần ổn định công tác, một phần kinh tế nơi phát ra, cùng một cái phát triển ngôi cao. Đường Tâm Giao nói. Ngươi yên tâm đi thôi. Công ty sẽ không trở thành ngươi ràng buộc. Phương Húc Chiết đối nàng hành động tỏ vẻ 10 phần tán đồng. Cảm ơn ngươi Húc Chiết. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai cái xinh đẹp má lún đồng tiền. Vậy ngươi hôm nay đem ngươi trên tay công tác đều giao tiếp một chút, ngày mai liền không cần lại qua đây đi làm, hảo hảo chuẩn bị một chút. Phương Húc Chiết nói, có thể được đến hai đứa nhỏ thông cảm, bằng hữu trợ giúp, cấp trên tán thành, thần tượng thưởng thức, vẫn là một kiện thực có thể làm người sung sướng sự tình. Cảm giác nhân sinh giống như cũng không kém cái gì, cùng chân chính nhân sinh người thắng so sánh với tựa hồ chỉ kém mỹ mãn tình yêu. Tuy rằng Đường Tâm Giao cũng không có ở trong công ty nhắc tới bất luận cái gì về lần này thi đấu sự tình, nhưng là mọi người đều là thiết kế trong giới người, thiết kế thi đấu như vậy quốc tế tính chất thi đấu, mỗi cái thiết kế sư đều sẽ đi chú ý, cho nên căn bản là giấu không được. Cho nên bởi vì chuyện này trong công ty nháo ồn ào huyên náo, sôi nổi biểu qua đối Đường Tâm Giao hâm mộ ghen tị hận. Không rõ Đường Tâm Giao như thế nào sẽ may mắn như vậy, cư nhiên có thể được đến Tần Thi Lê thưởng thức, tuổi còn trẻ liền có như vậy gặp gỡ. Tâm Giao, ngươi cư nhiên muốn đi tham gia Italy Derby ở thiết kế đại tái, thật lợi hại. Đúng vậy, ta hảo hâm mộ a, ta đời này không biết có hay không cơ hội đi kiến thức một chút đâu. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, liền có thể đi tham gia cái này thi đấu, liền tính không lấy thưởng về sau đều là nhất lưu thiết kế sư, nếu lại lấy cái thưởng trở về, kia chờ đợi ngươi nhưng chính là bình bộ thanh vân, nói không chừng sẽ trở thành tổng công ty thủ tịch thiết kế sư. Lại ngao 2 năm có tư lịch, kia tổng công ty thiết kế tổng giám vị trí còn không phải ngươi vật trong bàn tay. Tâm Giao, nếu ngươi thật sự cầm quán quân còn thỉnh nhiều hơn dịu dắt một chút chúng ta à, ta đây liền có cơ hội tới kiến thức một chút, nhất cụ quyền uy cùng nhất có hàm kim lượng quốc tế thiết kế đại tái rốt cuộc là cái dạng gì. Ngươi à, đừng có nằm ngộng, liền ngươi như vậy còn muốn đi tham gia thi đấu, nhân ra lại không phải hạt được chứ. Liền cái lấy ra tay thiết kế đều không có, còn muốn đi tham gia thi đấu. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta làm sao vậy? Chính ngươi cái dạng gì không rõ ràng lắm sao? Ngươi A Quý ở có tự mình hiểu lấy, liền ngươi còn tưởng có cơ hội đi Italy dự thi, thật là buồn cười, ngươi cùng Tâm Giao so kém xa lắc được chứ. Đường Tâm Giao tới giao tiếp công tác thời điểm, bị biết chân tướng quần chúng bao quanh vây quanh, dịu dít phát biểu chính mình ý kiến. Có hâm mộ, có ghen ghét, có định bỡ, trình diễn vừa ra nhân sinh trăm thái. Này chiến hỏa nhanh chóng lan tràn, lập tức liền phải đốt tới chính mình trên đầu. Nàng bị xảo đau đầu, nàng giơ lên đôi tay đầu hàng, nói, hảo, đại gia đừng cãi cọ, kỳ thật các ngươi đều là cẩm có khắc tiềm lực thiết kế sư, ai cũng đừng tự coi nhẹ mình, chỉ cần nỗ lực, nhân sinh luôn là tràn ngập hy vọng, cố lên. Như vậy đi, buổi tối ta làm ông chủ, thỉnh đại gia ăn cơm, địa phương đại gia tuyển được chứ. Hảo, vẫn là Tâm Giao hào phóng, có chuyện tốt còn nghĩ đại gia, khắp trốn mừng vui. Đây mới là chân chính hao tiền miễn thai A, nàng nói, mọi người đều tan đi, hảo hảo công tác. Đại gia được chỗ tốt, tự nhiên là vui mừng tản ra. Thân là gió lốc trung tâm đường Tâm Giao, thật vất vả có thể xuyễn một hơi nhi. Ở tan tầm phía trước, mọi người đã thương lượng hảo, bởi vì người nhiều cho nên liền quyết định đi thành phố Tân Khai Trường kia ra lớn nhất tiệm lẩu ăn lẩu. Nhưng là đừng tưởng rằng ăn hỏa gọi chính là tiện nghi, bởi vì ăn cũng không phải tự giúp mình cái lẩu, những cái đó xứng đồ ăn thật đúng là không tiện nghi. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ăn không sai biệt lắm, đường Tâm Giao lặng yên không một tiếng động từ bao dương lui ra tới, đến đại sảnh đi tính tiền. Đường Tâm Giao. Nàng mới vừa kết xong trướng, đem tạp thả lại trong bóp tiền đầu đâu, kết quả nghe được có người ở kêu chính mình, thanh âm trầm thấp gợi cảm, thật giống như đêm khuya DJ nam chủ bá, đặc biệt đủ vị, nghe nhân thân thể tê dại, lỗ thai đều phải mang thai. Thanh âm dễ nghe cũng không phải trọng điểm là thanh âm này nghe tới cũng quá quen thai điểm. Nàng đem tạp cắm hồi tiền bao, xoay người vừa thấy nhưng còn không phải là người quen sao. Nàng xoay người, nhìn đến một chương có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật mặt, ngũ quan tinh xảo rồi lại không mất đại khí, mặc kệ là lưu hành con người rắn giỏi vẫn là bơ tiểu sinh, hoa mỹ nam niên đại, này chương năm đều cực có xem đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạn. Bậy bì chính là bậy bì. Giếng thần. Đường Tâm Giao cười cười, đi đến Dạ Tỉnh Thần trước mặt, kêu một tiếng. Ngươi tới nơi này ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt ở Đường Tâm Giao trên mặt quét quét, hỏi. Ân. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Kia vừa lúc, ta cũng tới nơi này ăn cơm, cùng nhau. Dạ Tỉnh Thần đề nghị nói. Ta đã ăn qua. Vậy bồi ta ăn chút đi. Không được, ta cùng đồng sự cùng đi đến, ta không hảo trên đường tránh ra. Đường Tâm Giao cười cười cự tuyệt, nghĩ cái này lý do thật là đồng đồng đác, liền tính là bậy bì hẳn là cũng chọn không ra đâm tới. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc trong chốc lát, hỏi, người mời khách. Ân. Đường Tâm Giao gật đầu. Đã tính tiền. Tuy rằng là cái hỏi câu, nhưng là ngự khi đã thập phần khẳng định, hắn nhìn đến nàng thời điểm nàng tựa hồ mới vừa kết xong trướng, hắn khơi mào môi lộ ra một cái cực thiện tươi cười ra tới, ngự khi cùng biểu tình đều mang theo nói không nên lời ý vị, hắn nói, cái này tiệm lẩu là ta một cái bằng hữu khai, cũng có ta cổ phần, mới vừa khai trương khó được ngươi tới cổ động, theo lý thuyết không nên thu phí, bất quá không khéo, ngươi tính tình cấp đã phó quá trướng, thật là đáng tiếc. Phần 161. Đường Tâm Giao. Nhìn Dạ Tỉnh Thần kia trương cực hảo xem trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, nàng quả thực sắp bị bấy bị cấp xoáy khóc, kết quả nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, mặt đều mau tái rồi. Đậu má, không cần như vậy đùa giỡn nàng được chứ. Ngươi nói như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy an ủi, ngược lại càng thêm khổ sở được chứ. Cho nên bấy bị là cố ý. Hôm nay nàng mời khách, bọn họ điểm xứng đồ ăn đều là siêu cấp quý, hoa nàng hơn 2 vạn, bọn họ mới mười mấy cá nhân. Tương đương với chi phí bình quân 2.000, đau lòng nàng đều sắp hộc máu. Hiện tại bấy bỉ cư nhiên lại đây ở nàng miệng vết thương mặt trên giải muối, bỏ đá xuống giếng, quá xấu rồi. Anh, bậy bì nói tốt làm lẫn nhau cả đời thiên sứ đâu, ngươi như vậy về sau còn có thể hay không lại vui sướng chơi đùa. Không, không có việc gì. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, miễn cưỡng cười. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, một khuôn mặt rõ ràng đều đã sắp tái rồi, lộ ra tới tươi cười đặc biệt phức tạp, tâm tình của hắn biến hảo lên. Đi thôi, qua đi cùng ngươi các đồng sự lên tiếng kêu gọi. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình ôn hòa rất nhiều, giữ chặt Đường Tâm Giao thủ đoạn, vừa đi vừa nói. Đường Tâm Giao cũng không có dãy rủa cũng vô dụng, dù sao nàng sức lực không bằng Dạ Tỉnh Thần đại, đây là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Không cần, bọn họ chỉ là bình thường thiết kế sư, ngươi là Dạ Hoàng tổng tài, chủ động qua đi chào hỏi, thật có là có chút tự hạ giá trị con người. Đường Tâm Giao lập tức cự tuyệt hắn đề nghị. Đường Tâm Giao sở dĩ cự tuyệt, đảo không phải khinh thường trong công ty thiết kế sư, tựa như nàng phía trước theo như lời như vậy. Bọn họ đều là thực ưu tú thiết kế sư. Chỉ là nếu Dạ Tỉnh Thần cùng nàng cùng nhau qua đi chào hỏi. Căn bản là với lý không hợp, nếu là nàng bạn trai liền phải nói cách khác. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần cùng nàng chi gian ái muội là có. Giới lý nếu ái muội đặt ở chỗ sáng liền không gọi ái muội. Miễn bà nàng Dạ Tỉnh Thần chi gian cũng không có cái gì quan hệ, liền tính cũng thật là Dạ Tỉnh Thần tình nhân. Chính mình cũng sẽ không đem chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian quan hệ đặt ở bên ngoài thượng. Nàng nhưng không quên Dạ Tỉnh Thần là có chính quy bạn gái, nàng không nghĩ làm chính mình lưng đeo phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba bêu danh. Nhất thảm chính là, nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm. Lại muốn lưng beo tiểu tam đều danh. Dạ Tỉnh Thần lôi kéo Đường Tâm Giao đã muốn chạy tới thang máy trước. Tựa hồ cảm thấy nàng nói có đạo lý, dừng bước chân, Đường Tâm Giao thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn không có nhất ý cô hành, đến lúc đó nàng còn phải nói vô số nói dối giải thích hôm nay hắn hành vi. Còn phải thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Dạ Tỉnh Thần bước chân vừa chuyển, đem nàng kéo đến an toàn thông lộ cửa thang lầu. Ngươi làm gì? Nô. Không. Đường Tâm Giao nói còn không có nói xong. Dạ Tỉnh Thần đôi tay ấn ở nàng trên vai mặt, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Dạ Tỉnh Thần sức lực rất lớn. Đường Tâm Giao có điểm chịu không nổi lực, bị hắn hôn hướng phía sau lui vài bước. Thẳng đến lưng dựa ở trên tường mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Nàng bị Dạ Tỉnh Thần ấn ở trên tường, dùng sức hôn môi, nàng hoàn toàn bị động bị bắt hé miệng. Đón Dạ Tỉnh Thần hôn. Hắn nụ hôn này quá nhiệt liệt, cơ hồ muốn đem người hòa tan ở cái này hôn. Hắn cực dùng sức mút nàng ngôi. Linh hoạt đầu lưỡi ở nàng miệng thơm giống như dao long nhập hải, dùng sức phiên cảm thấy, mời nàng ngôi lưỡi cùng múa. Đường Tâm Giao cơ hồ phải bị hôn không thở nổi, cảm giác phổi không khí toàn bộ đều bị đối phương cấp hút đi, thiếu oxy cảm giác một chút đè ép nàng phổi, làm nàng đầu não phát vượng, tứ chi nhuận ra, tùy ý Dạ Tỉnh Thần muốn làm gì thì làm. Dạ Tỉnh Thần chậm rãi buông lỏng ra nàng ngôi, nàng dựa vào Dạ Tỉnh Thần ngực, hai má phiếm hồng hồng vượng, khóe mắt đỏ lên. Khóe mắt đuôi lông mày đều là vũ mị phong tình. Xem Dạ Tỉnh Thần cổ họng phát khô, hắn gợi cảm hầu kết trên dưới phiên động. Hắn hiện tại có loại muốn đem nàng cấp nuốt ăn nhập bụng xúc động, rồi lại sinh sôi khắc chế xuống dưới. Hắn không cấm ở trong lòng cười khổ, thật đúng là giống nàng nói thích là làm cản, ái là khắc chế. Hắn biết nàng là thích nữ nhân này, chỉ là rốt cuộc đến không tới ái kia một bước, nhưng là hắn là nguyện ý vì nàng khắc chế chính mình dục vọng cùng xúc động. Hắn ôm chặt trong lòng ngực nữ nhân, hôn hôn nữ nhân phát đỉnh, thở hổn hển, thanh âm khô khốc nói, ta tưởng ngươi. Ở không có nhìn đến thời điểm, còn không cảm thấy, hắn tinh lực cùng thời gian toàn bộ đều bị công tác cấp chiếm cứ. Đột nhiên nhìn đến nàng, mới phát hiện chính mình tưởng niệm đều bị chính mình cấp ngăn chặn, nhìn thấy nàng người, tưởng niệm giống như là quyết đề ra hồng thủy, phát thiên cái địa vọt tới, làm hắn chống đỡ không được. Đường Tâm Giao nghe được Dạ Tỉnh Thần như thế cảm tính lại gợi cảm đối nàng nói, ta tưởng ngươi. Nàng quả thực liền sắp khẩn trương đã chết được chứ. Có thể từ bấy bỉ trong miệng nghe thế câu như thế phát tố. Nhưng là lại tràn đầy thiệt tình một câu lời âu yếm, nàng cơ hồ đều sắp rơi vào đi. Không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt vứt đi lánh ngạnh sắc ngoài, lộ ra chính mình mềm mại nhất kia một mặt Dạ Tỉnh Thần đi. Nếu không có nước ngoài kia 6 năm, nàng đã sớm đã rơi vào bẫy bì ôn nhu bấy dập. Nàng nhìn tính tình mềm, nhưng là trên thực tế lại so với ai đều nhẫn tâm. Cho dù lại như thế nào trầm luân, chỉ cần tưởng tượng đến Lục Can Nhiên, nàng vĩnh viễn đều sẽ trước tiên tỉnh táo lại, nàng là một cái lý tính cao hơn cảm tính người. Đối với Dạ Tỉnh Thần những lời này, nàng không có hồi phục, chỉ có thể trầm mặc. Hai người đều bình phục một chút chính mình hô hấp, Dạ Tỉnh Thần lượng hô hấp rõ ràng muốn so Đường Tâm Giao hảo rất nhiều, ở hắn đã hoàn toàn bình phục xuống dưới thời điểm, Đường Tâm Giao hô hấp còn không đều đều. Vì cái gì thỉnh bọn họ ăn cơm? Dạ Tỉnh Thần hỏi, lấy Đường Tâm Giao tính cách nếu không cần phải nói, là sẽ không dễ dàng mời khách ăn cơm, hơn nữa Đường Tâm Giao cùng công ty đồng sự quan hệ chưa chắc liền có bao nhiêu hảo. hoàn toàn không có đến muốn mời khách ăn cơm kia một bước. Nay đã không phải nhập chức thời điểm mời khách ăn cơm, đánh hảo quan hệ. Hiện tại Đường Tâm Giao đã nhập chức sắp có một năm, lại còn có hoàn thành một cái đại cả sơ, nàng đã hướng người khác chứng minh rồi thực lực của chính mình, cho nên nếu không có đặc biệt sự tình, nàng hẳn là sẽ không thỉnh người ăn cơm. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã như vậy hiểu biết nàng. Đường Tâm Giao dựa vào trên tường, tuy rằng Dạ Tỉnh Thần nói không sai, nhưng là bị hắn như vậy vừa nói, giống như chính mình rất hẹp hòi dường như. Bởi vì ta muốn đi Italy tham gia một cái thiết kế đại tái, cho nên Đường Tâm Giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp nói. Đi bao lâu? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Không biết, ít nhất 3 tháng. Đường Tâm Giao nói. Dạ Tỉnh Thần nhíu nhíu mày, cảm thấy 3 tháng thời gian lâu lắm, cái gì thi đấu muốn lâu như vậy? Khi nào đi? Tạm thời còn không có quyết định, đại khái chính là mấy ngày nay. Đến lúc đó ta đi sân bay đưa ngươi. Không cần, công ty sẽ có xe đưa ta. Ta đây có thời gian ra ngoại quốc xem ngươi. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần tính cách, nếu nàng lại cự tuyệt nói, không chừng liền chọc hắn sinh khí, vì thế tới rồi khỏe miệng cự tuyệt lại nuốt đi xuống. Nghe nói thi đấu là ở tương đối bế tắc phong bế hoàn cảnh dưới tiến hành, liền tính Dạ Tỉnh Thần muốn thấy nàng, thi đấu tổ ủy hội đại khái cũng sẽ không tha hắn tiến vào, cho nên thật sự không phải nàng muốn cự tuyệt, đến lúc đó cũng đừng trách đến trên người nàng. Cái kia ta đi về trước, ta đồng sự còn đang đợi ta đâu. Đường Tâm Giao trên người sức lực dần dần đã trở lại, nàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp nói. Dạ Tỉnh Thần không đang nói chuyện, Đường Tâm Giao chỉ đương hắn là đồng ý. Nàng xoay người đi, mới vừa đi ra hai bước, khuỷu tay bị người bắt lấy, sau này vùng, Dạ Tỉnh Thần ngậm lấy hắn môi, thật mạnh hôn một cái liền tách ra. Đi thôi, Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra lôi kéo Đường Tâm Giao tay, nói. Đường Tâm Giao giống như là mất hồn rời đi, đứng ở thang máy, nhìn đến thang máy vách trong thượng ảnh ngược, đôi môi sưng đỏ, mặt mày hàm xuân, một bộ cảnh xuân tươi đẹp bộ dáng. Nàng duỗi tay che lại chính mình mặt, chỉ cần không hạt liền biết nàng vừa mới đi ra ngoài làm chi. Trở lại ghế lô phía trước, nàng đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt, làm trên mặt độ ấm dáng xuống đi, mới tốt hơn một chút. Tuy rằng không phải hoàn toàn nhìn không tới dấu vết, nhưng là nếu không nhìn chằm chằm nàng mặt xem, cũng không lớn xem ra tới. Nàng trở lại ghế lô thời điểm, bọn họ trên cơ bản đã ăn được, đang ở nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Đường Tâm Giao đã trở lại, cũng liền tăng cuộc, còn có người đề nghị đi cờ tờ tiếp tục chơi. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu. Nói, các ngươi đi chơi đi. Đến lúc đó trực tiếp đem chướng đơn cho ta thì tốt rồi. Ta phải trở về thu thập một chút đồ vật. Có người có ánh mắt, lập tức nói, ta cũng không đi, ta còn có một cái cả sở không hoàn thành. Ngày mai còn muốn đi làm. Ta cũng không đi. Cuối cùng mọi người sôi nổi tỏ vẻ, vẫn là không đi. Chỉ dư cái kia đề nghị lại đi cờ tờ đồng sự vẻ mặt xấu hổ. Thật sự là ngượng ngùng. Như vậy đi, chờ đến ta từ nước ngoài trở về. Thỉnh đại gia suốt đêm. Đường Tâm Giao vẻ mặt áy náy nhìn đông đảo đồng sự nói. Nàng đi ở cuối cùng, đi đến đại đường thời điểm. Đột nhiên bị người gọi lại, tiểu thư. Nàng ngay từ đầu không biết đối phương ở kêu ai, thẳng đến cuối cùng đối phương đuổi theo. Nàng mới biết được nguyên lai kia thanh tiểu thư là ở kêu chính mình. Kêu ta sao? Đường Tâm Giao xoay người, đối mặt nàng hỏi. Đúng vậy. Xin hỏi có chuyện gì sao? Cái này là cho ngươi. Tiệm lẩu nhân viên cửa hàng tiểu thư lấy ra một trương tạp cấp Đường Tâm Giao. Đây là cái gì? Đường Tâm Giao không có rỗi tay đi tiếp, ngược lại có chút cảnh giác nói. Cái này là chúng ta trong tiệm cao cấp IT. Tới nơi này ăn cơm, có thể danh sách. Miễn đơn. Đường Tâm Giao kinh ngạc nhìn kia trương tạp. Hỏi, vì cái gì? Ta chỉ là tới tiêu phí một lần mà thôi, vì cái gì cho ta cái này? Nga, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Là giám đốc làm ta cho ngươi. Giám đốc cấp. Về sau ăn cơm miễn đơn. Nơi này ăn cơm nhưng không tiện nghi, bọn họ này mười mấy cá nhân dùng hơn 2 vạn đồng tiền đâu. Thật là siêu gà quý. Cảm ơn. Nàng rôi tay đem tạm nhận lấy, không cần bạch không cần. Nàng ngồi ở trong xe, cột kỹ đai an toàn. Khoe mắt lại nhìn đến tùy tay đặt ở ghế phụ vị trí mặt trên kia trường cao cấp IT, nàng tưởng này trương tạm hẳn là Dạ Tỉnh Thần làm người cho nàng. Đường Tâm Giao an bài hảo hết thảy. Đem đồ vật cũng thu thập hảo, chuẩn bị hôm nay liền lên đường đi Italy. Chờ tới rồi Italy tính dưỡng 2 ngày, nơi nơi đi dạo cũng liền đến quy định ngày. Buổi sáng rời giường làm bữa sáng cấp 2 cái tiểu nhân, chờ đến ăn xong bữa sáng lúc sau, tự mình đem 2 đứa nhỏ đưa đến trường học. Tới rồi cửa trường, nhưng Lam nước mắt lưng tròng, nhìn qua đặc biệt đáng thương, như là bị người vứt bỏ tiểu cầu. Xem Đường Tâm Giao đều mềm lòng, cũng đi theo bắt đầu thương cảm lên, thực luyến tiếc, thậm chí có điểm hối hận đi tham gia cái này thi đấu. Mọ mì, ngươi đi rồi nhất định phải tưởng ta. Nhất định phải sớm một chút trở về, ta sẽ nhớ ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Lam lôi kéo Đường Tâm Giao tay dặn dò nói. Đường Tâm Giao ngồi xổm xuống thân thể, ôm lấy Nhưng Lam, hôn hôn nàng khuôn mặt, nói, ân, mọ mì đáp ứng ngươi, thi đấu kết thúc, ta lập tức liền trở về. Hơn nữa ta cũng sẽ tưởng ngươi, nếu tưởng mọ mì không thể không ăn cơm, muốn ăn càng đa tài hành, biết sao? Ân, đã biết. Nhưng Lam gật gật đầu. Đường Tâm Giao mặt khác một bàn tay đem Lạc Lăng cấp kéo vào trong lòng ngực, nói, mọ mì biết ngươi khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình, nhưng là gặp được sự tình nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh, tìm Nghiên Nghiên tỷ tỷ hoặc là mẹ nuôi đều có thể. Ngươi hiện tại vẫn là tiểu hài tử, không cần như vậy có khả năng, biết sao? Phần 162. Ân, ta đã biết. Lạc Lăng gật gật đầu, hôn hôn Đường Tâm Giao mặt, ôm lấy Đường Tâm Giao cổ cọ một chút, nói, mọ mì không cần lo lắng cho ta cùng muội muội, hảo hảo thi đấu, chúng ta sẽ ngoan. Đường Tâm Giao đứng ở cửa trường, nhìn hai đứa nhỏ vào trường học. Trước hai ngày nàng đã đến trường học cùng lao sư nói chuyện, cấp hai đứa nhỏ làm tốt ký túc thủ tục, ký túc thời điểm an toàn đều là từ lao sư phụ trách. Vì thế nàng còn riêng cấp hai đứa nhỏ các lao sư tặng không ít lễ vật, liền sợ nàng không ở quốc nội thời điểm, sẽ bị người khác khi dễ. Nàng về nhà cầm hành lý, chuẩn bị chính mình kêu taxi đi sân bay, Phương Húc Chít nói muốn tới đưa nàng, nàng cự tuyệt. Nàng nói chính mình khuê mật sẽ đưa nàng, luôn luôn săn sóc người Phương Húc Chít cũng liền không có lại miễn cưỡng. Nàng lôi kéo chính mình hành lý, vừa đến dưới lầu, nơi đó đã ngừng một chiếc xe. Tâm Giao tỷ, ta đưa ngươi qua đi đi. Trác Nghiên quay cửa kính xe xuống, lộ ra một trương thuần tịnh cực kỳ khuôn mặt nhỏ, trên mặt tiện mỉm cười đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao hồi lấy cười, đem chính mình dương hành lý đặt ở cốp xe. Ở trên đường Trác Nghiên mấy lần nhìn về phía Đường Tâm Giao, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có chuyện phải đối nàng nói lại không biết từ đâu mà nói lên. Ở Trác Nghiên thứ 13 thứ xem nàng thời điểm, nàng bất đắc dĩ giơ lên môi hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trác Nghiên lập tức quay mặt đi nhìn thẳng phía trước, lắc lắc đầu nói, không có. Nhưng là không quá 5 phút, nàng lại một lần nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, cắn cắn môi, làm như hạ quyết tâm muốn nói ra tới dường như, nàng hỏi, Tâm Giao tỷ, ngươi muốn tham gia thi đấu là Italy thực nổi danh cái kia thiết kế đại tái, 5 năm mới hành động một lần cái loại này sao? Đúng vậy. Đường Tâm Giao không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai Trác Nghiên do dự nửa ngày, muốn hỏi chính là vấn đề này a. Là chúng ta Hoa Quốc rất lợi hại cái kia thiết kế sư, duy nhất một cái ở cái kia thiết kế đại tái trung đoạt giải cái kia sao? Trác Nghiên hỏi. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói nàng là chúng ta Hoa Quốc tương lai 10 năm nội ưu tú nhất, vô pháp siêu việt thiết kế sư. Đường Tâm Giao rất là tự hào nói, nàng là mục tiêu của ta, cũng là ta thần tượng, ta hy vọng có thể giống nàng giống nhau. Nhắc tới Tần Thi Lê chính mình thần tượng thời điểm. Đường Tâm Giao hai mắt rực rỡ lấp lánh. Trác Nghiên cắn cắn môi, thời gian thượng tựa hồ không đúng, sớm 5 năm thời gian. Là bởi vì sự tình trước tiên, vẫn là bởi vì khả năng chỉ là trùng hợp, sẽ không phát sinh sự tình gì. Tuy rằng ngay lúc đó sự tình rất oanh động, nàng cũng chỉ là liếc mắt một cái, chỉ là hiểu biết đại khái. Loại này cùng chính mình không quan hệ sự tình, một khi đã xảy ra cái gì chuyển biến, nàng liền một chút manh mối cùng nắm chắc đều không có. Nàng không biết phát sinh kia chuyện phía trước 5 năm. Đường Tâm Giao có phải hay không cũng giống hôm nay như vậy, ở đi Italy trên đường, cho nên nàng hiện tại thực không xác định. Dọc theo đường đi Trác Nghiên đều ở rối rắm, 5 năm trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tâm Giao tỷ, ngươi một người ở nước ngoài thời điểm phải cẩn thận một chút, nếu gặp được tình huống như thế nào không đúng, nhất định phải kịp thời cho chúng ta biết. Trác Nghiên